một ít trưởng lão con mắt lộ hừng hực. Như lúc này tu luyện, ta có lẽ có thể thoát khỏi hoàng giả gông cùm xiềng xích, đạt tới một cái khác cảnh giới. Một ít trưởng lão mở miệng. Mọi người nhìn quanh tứ phương, cái kia ánh mắt đều tràn đầy hừng hực chi sắc. Này khí tức âm dương lưu chuyển, phân biệt rõ ràng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết âm dương chi khí? Thủy Nguyên tộc cái kia lão tộc trưởng con ngươi chính giữa có tinh quang lấp lóe, thân là Thủy Nguyên nhất tộc, đối với cái này thiên địa chi khí cực kỳ hiểu rõ, cho nên liếc thấy ra đây là âm dương chi khí. Phía trước còn có một cái thánh đàn. Rất nhanh, mọi người là phát hiện phía trước cái kia thánh đàn. Mà Tiêu Vân lúc này cũng hướng về kia bên trong bước chậm mà đi. Thấy vậy, các tộc trưởng người nhao nhao đi theo mà đi. Đi vào thánh đàn phía dưới, Tiêu Vân cũng là nhịn không được hít một hơi thật dài khí. Có thể không tìm được đường ra, cũng ngay tại này một lần hành động rồi. Nơi này có đường ra. Một cái trưởng lão hỏi. Ở chỗ này có được lấy thiên địa áo nghĩa, chắc là chỉ có một cái khả năng cửa ra vào. Tiêu Vân quay đầu lại, nhìn hướng các tộc trưởng lão, chư vị hoàng giả liền cùng đi theo ta. Lập tức, hắn mi tâm quang văn lấp lóe, đem tam tộc hoàng giả bao phủ. Tổng cộng có 14 người. Đăng nhập trên bậc thang những này trưởng lão đều cẩn thận từng ly từng tí liền bộ pháp đều trở nên nhẹ vô cùng. Bởi vì tại phía trên này bọn hắn cảm giác được một luồng đại đạo khí tức. Cái loại này khí tức giống như ẩn chứa thiên địa quy tắc, có thể chôn vùi vạn vật. Không lớn một hồi, mọi người đăng nhập cái này thánh đàn. Một cái cự đại âm dương khí toàn cũng là xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đây là âm dương chi nhãn. Thủy Nguyên tộc lão tộc trưởng con mắt lộ tinh quang, truyền thuyết âm dương chi nhãn có thể câu thông chư thiên vạn giới. Cái này lại để cho lòng hắn đầu khẽ động. Như là như thế, bọn hắn xứng đáng bằng này ly khai hôm nay khiển chi địa. Quả nhiên có cấm chế cách trở. Chỉ là thoáng mừng rỡ về sau, mọi người là cảm giác được một luồng kinh người chấn động. Lập tức không người dám tiếp tục đi tới. Mà ngay cả Tiêu Vân cũng ngừng bộ pháp. Lúc này hắn ánh mắt chuyển động, nhìn hướng về phía cái kia âm dương chi nhãn phía trước cái kia trên đất chống một cái đại trận. Cái kia đại trận giống như âm dương. Hai cái mắt trận, bố cục rõ ràng, một âm một dương, giống như có thể chúa tể thiên địa, bao hàm toàn diện. Cái này là cái kia trận pháp. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, quay đầu lại nhìn hướng chúng nhân nói, lần trước bởi vì thủy nguyên tinh không đủ cho nên không thể đem chi mở ra, ta muốn như là đem chi mở ra, nên có thể cởi bỏ tại đây bí mật. Có lẽ có thể tìm được đi ra ngoài chi pháp. Đây là Thủy Nguyên Tinh. Thủy Nguyên tộc lão tộc trưởng con mắt lộ hừng hực, lập tức đem Thủy Nguyên Tinh đưa cho Tiêu Vân. Trong này tổng cộng có 6.000 miếng. Tốt. Tiêu Vân tiếp nhận tinh thạch, sau đó đạo, ta sắp sửa mở ra cái này trận văn, các ngươi trước tiên lui đến biên giới chỗ đi. Ân. Tam tộc trưởng lão nhao nhao lui về phía sau. Thủy Nguyên Tinh phân biệt bị rót vào cái kia hai cái mắt trận ở trong. Lần này Tiêu Vân từng mắt trận đưa vào 1.000 miếng. Ông, đương thủy nguyên tinh thạch rót vào đương về sau, hai cái mắt trận phụ cận, những cái kia phủ văn bắt đầu tách ra chói mắt hào quang. Cuối cùng, những cái kia phủ văn núp ních, giống như nước sông tại lưu chuyển. Như nhìn kỹ lại, như âm dương tại lưu chuyển. Một luồng kinh người chấn động cũng là theo cái kia trận văn chính giữa tràn ngập ra đến. Trận pháp bị xúc động rồi hả? Thấy vậy, tam đại tộc trưởng lão nội tâm đều là nhảy dựng. Trận văn lưu chuyển, Tiêu Vân bắt đầu lui về phía sau, yên lặng quan sát chính giữa biến hóa. Trận pháp này cũng là âm dương, tựa hồ đối với đáp lời phía trước âm dương chi nhãn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, giống như phát hiện chính giữa ảo diệu. Lúc này, thánh đàn bên trên trận văn diễn biến ra một cái âm dương khí toàn, bắt đầu chậm rãi trôi nổi tại không, đương cái này trận văn xuất hiện lúc, cái kia đến từ phía trước âm dương chi nhãn cấm chế chi lực bắt đầu thời gian dần qua tiêu tán, ở nơi đó cũng tách ra một cái âm dương khí toàn. Chương 817, quy tắc chi lực. Chương 817, quy tắc chi lực. Ông chỉ thấy được thánh đàn phía trên hào quang lóe lên, hai cái luồng khí xoáy chạm vào nhau, dung hợp lại với nhau. Đối diện cái kia âm dương chi nhãn bắt đầu cực tốc xoay tròn, một luồng đại đạo chi lực theo chính giữa tràn ngập ra đến. Tại chính giữa có một loại không gian khí tức. Tiêu Vân xúc động chính là cái kia trận văn, liên tiếp phía trước âm dương chi nhãn, khiến cho cái này thánh đàn phía trên cấm chế chi lực đống nhiên tiêu tán. Thế nhưng mà cái kia âm dương chi nhãn lưu chuyển, tản mát ra mênh mông đại đạo khí tức. Cái kia chính giữa chỗ tràn ngập đi ra không gian chi lực làm cho lòng người kinh, tại chính giữa tựa hồ có một loại đại đạo quy tắc chi lực, loại lực lượng này khiến cho tam đại thần tộc trưởng lão tâm lộ kiên kỵ. Trận pháp xúc động, có thể đi tới sao? Mọi người đều là mím môi, mặt mũi tràn đầy hừng hực chằm chằm vào phía trước. Chỉ là bọn hắn cũng không dám xâm nhập chính giữa. Trường âm dương, đảo ngược loạn thiên đấy, khống chế cửu thiên thập địa. Đương Tiêu Vân đem tâm thần hướng về phía trước cảm ứng mà đi lúc, một đạo thanh âm trầm thấp theo thủy nguyên lệnh chính giữa vang vọng ra, thanh âm kia tràn đầy khí phách, giống như một phương chí tôn ngâm sướng. Trường âm dương, đảo ngược loạn thiên địa. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Thanh âm kia lại để cho lòng hắn động. Cái này sẽ là đầu độc sao? Hắn lòng đầy nghi hoặc. Tại đây vi đại đạo chi nguyên, đương đi vào tìm tòi. Tại hơi trầm ngâm, Tiêu Vân cái kia ánh mắt ngưng tụ, là về phía trước cất bước mà đi. Tại phía trước, cái kia trận văn tách ra luồng khí xoáy lơ lửng tại không, giống như một mảnh âm dương. Tiêu Vân bộ pháp di chuyển, đi vào sảng khoái bên trong. Tại trận pháp này câu thông xuống, cái kia cấm chế đã tiêu tán, hắn rất nhẹ nhàng đi tới phía trước cái kia cái cự đại âm dương khí toàn. Cái này luồng khí xoáy rất lớn, ngẩng đầu nhìn lại, tựa hồ bao hàm toàn diện, làm một phương thiên địa, cho người một loại nhỏ bé cảm giác. Cái kia âm dương chi khí lưu chuyển, giống như đại đạo chi khí. Lúc này âm dương lưu chuyển, tản mát ra không gian khí tức. Cái này âm dương khí toàn, giống như thật sự có thể cầu thông vạn giới. Trường âm dương, ta đương như thế nào trường âm dương? Tiêu Vân đứng ở khí này xoáy phía dưới, thì thào tự nói. Phía trước âm dương chi khí lưu chuyển, giống như một mảnh âm dương thiên địa. Thủy nguyên lệnh hào quang lấp lóe, có một mảnh phù văn tràn ngập ra đến. Cái này phù văn bao vây lấy Tiêu Vân tâm thần hướng về kia âm dương khí toàn bên trong chìm vào. Coi chừng thần chìm vào luồng khí xoáy chính giữa, Tiêu Vân tựa hồ đi tới một cái vực sâu chính giữa. Cái này vực sâu tản ra tối nghĩa chấn động, cái loại này chấn động lại để cho hắn cảm thấy tâm thần chiến lực, giống như thật sự câu thông cửu u. Cũng là có thủy nguyên lệnh phù văn bao khỏa, bằng không thì Tiêu Vân tâm thần định sắp sửa chôn vùi tại đây chính giữa. Luồng khí xoáy bên trong, âm dương lưu chuyển, chính giữa còn có một ít không hiểu đường vân xen lẫn. Những này đường vân giống như ẩn chứa thiên địa áo nghĩa. Thế nhưng mà, Tiêu Vân muốn cảm ứng, lại bị cái loại này khí tức bài xích. Cảnh giới của ta quá thấp, còn không cách nào cảm ứng loại này đại đạo áo nghĩa sao? Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Tuy nhiên không cách nào tiếp cận những cái kia quy tắc đường vân, có thể Tiêu Vân như trước không có buông tha cho. Tinh thần của hắn không ngừng về phía trước kéo dài mà đi. Thủy nguyên lệnh ẩn chứa phù văn cho hắn một loại không hiểu tín niệm, tựa hồ tại phía trước có cái gì thiên địa chí bảo đang chờ hắn. Rốt cục, tại Tiêu Vân trước mắt, thấy được một quả thần ấn. Đây là một quả lưu chuyển lên âm dương thần ấn. Nó giống như một mặt bảo giám. Tại chính giữa có một loại có thể khống chế thiên địa vạn vật khí tức chấn động. Đây là cái gì? Đương nhìn đến vật ấy, Tiêu Vân nội tâm rung động. Nói này cái bảo giám có khống chế thiên địa vạn vật khí tức, chẳng nói nó giống như bao hàm toàn diện, có thiên địa ảo diệu tồn tại. Cái này bảo giám lưu chuyển lên âm dương, tản mát ra đại đạo khí tức. Cái loại này khí tức vô cùng thuần túy. Này cái bảo giám có lẽ mới được là bên ngoài cái kia đại đạo khí tức ngọn nguồn. Chỉ là thoáng cảm ứng, Tiêu Vân tiểu làm ra như thế phán đoán, bên ngoài cái kia âm dương khí toàn đều là do cái này bảo giám chỗ diễn sinh, đây mới là hết thể áo nghĩa mấu chốt chi vật, vi đại đạo chi bảo. Hơi trầm âm, Tiêu Vân tâm thần cứ tiếp tục cảm ứng mà đi. Ông, tinh thần của hắn còn không có chạm đến cái kia thần ấn, đã bị một luồng đại đạo gợn sóng đẩy lui. Không cách nào tiếp cận. Tiêu Vân tâm lộ kinh ngạc. Thoáng kinh ngạc về sau, hắn bắt đầu ổn định lại tâm thần. Đạo, hẳn là tìm hiểu, mà không phải đi phốc bắt. Đông dưng, hắn rộng mở trong sáng. Trong lòng có chỗ hiểu ra về sau, Tiêu Vân không tại cưỡng ép đi chạm đến cái kia âm dương bảo giám. Hắn bắt đầu dùng tâm thần cảm ứng, thử đem chính mình dung nhập cái loại này đạo vận bên trong. Thời gian dần qua tinh thần của hắn bắt đầu lâm vào một loại đạo vận bên trong. Truyền thuyết, hỗn độn đản âm dương chi nguyên diễn sinh thủy nguyên chi khí, tại hóa thành thiên địa và khí. Thai ngén ra văn vật. Nói cách khác, âm dương chi khí vi đạo chi căn nguyên. Tiêu Vân bắt đầu cảm ngộ. Tại trước mắt hắn âm dương chi khí lưu chuyển, chính giữa có nội quy tắc thì phù văn xuất hiện. Tiêu Vân thấy rõ ràng, cái kia âm dương chi khí, chính giữa diễn sinh ra hơi có vẻ mông lung thủy nguyên chi khí. Cuối cùng thủy nguyên chi khí bắt đầu không ngừng phân giải, hóa thành thiên địa và khí. Như thế, này thiên địa bắt đầu đã có hỏa nguyên khí, mộc chi nguyên khí, kim chi nguyên khí, thổ nguyên khí, các loại nguyên khí bị phân hóa đi ra. Thai ngén một phương linh vật, thổ mục, kim loại, các loại vật chất cũng là bắt đầu diễn biến mà ra. Một phương thiên địa như vậy hình thành. Nhìn qua một màn này màn, Tiêu Vân cả người sững sờ ngay tại chỗ. Nói cách khác, thiên địa vạn vật đều do âm dương mà sinh. Nghĩ đến đây điểm, Tiêu Vân nội tâm chấn động, tựa hồ tiếp xúc đã đến một cái trước nay chưa có cảnh giới, chỉ là hắn muốn tại cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, nhưng không cách nào tiến lên, cảnh giới của hắn cùng tầm mắt cuối cùng là thấp chút. Tiếp tục cảm ứng. Lại cũng là như thế. Cuối cùng, Tiêu Vân thở dài, đành phải buông tha cho cảm ngộ. Nếu không như là lâm vào chấp niệm chính giữa, chỉ biết rơi nhập ma đạo. Tu luyện chỉ có tiến hành theo chất lượng, mới được là vương đạo. Coi chừng thần thu hồi, Tiêu Vân tiếp tục hướng về kêu bảo giám cảm ứng mà đi. Lúc này đây, cái kêu bảo giám cũng không có kháng cự, Tiêu Vân tâm thần rất thuận lợi xông vào cái kia phiến âm dương chi khí chính giữa. Cuối cùng hắn thấy được cái kia mặt bảo giám. Bảo giám biên giới có cổ xưa đường vân, những này đường vân không phải khắc triện mà thành, giống như tự nhiên mà thành, chính giữa ẩn chứa đại đạo, một luồng quy tắc chi lực tràn ngập ra đến dẫn dắt bảo giám ở trung tâm âm dương lưỡng cực chi khí, sử chi không ngừng xoay tròn. Âm dương xoay tròn, bao hàm vạn tượng. Tiêu Vân dùng tâm cảm ứng, nhưng không cách nào chạm đến cái loại này đạo vận. Cái loại cảm giác này, tiêu dường như gặp một cái bảo khố, hắn lại không biết như thế nào đi mở ra. Ông! Đông dưng, cái kia bảo giám hảo quang lóe lên, có một cái phù văn lấp lóe mà ra. Đây là một cái lưu chuyển lên âm dương phù văn, khắc ở Tiêu Vân tâm thần ở trong. Lập tức, cái kia có được lấy vô cùng ảo diệu khí tức dũng mãnh vào tinh thần của hắn bên trong. Âm dương bảo giám, có thể câu thông vạn giới. Tiêu Vân nội tâm chấn động, tại dung nhập cái kia miếng phù văn về sau, hắn không hiểu gian sinh ra một cái ý nghĩ như vậy, hắn thậm chí cảm giác được chính mình chỉ cần tâm thần khẽ động, có thể thông qua lấy âm dương bảo giám ly khai nơi đây. Cái này thật sự là ly khai thiên khiển chi địa nơi mấu chốt. Tiêu Vân nội tâm chấn động. Tam đại thần tộc những cổ tổ đó lời tiên đoán cũng không sai. Như thế, ta có hay không có thể dẫn bọn hắn ly khai nơi đây? Tiêu Vân tâm thần khẽ động, là thối lui ra khỏi nơi đây. Hôm nay hắn cảnh giới không đủ, căn bản không cách nào cảm ngộ cái kia bảo giám chính giữa chính thức áo nghĩa, cho nên tiếp tục cảm ứng cũng là vô dụng, chẳng thừa này ly khai nơi đây, đi giải quyết chuyện bên ngoài, trở về sau thực lực gia tăng tại đến chỗ này cũng không muộn. Mà lúc này, bên ngoài mới tu giả đều mặt mũi tràn đầy mong đợi chằm chằm vào phía trước. Tại vừa rồi, bọn hắn nhìn thấy Tiêu Vân tiến nhập cái kia âm dương trận văn ở trong. Thế nhưng mà bọn hắn lặng chờ trọn vẹn một canh giờ, nhưng như cũ không có có một tí xúc động tĩnh. Cái này lại để cho người lo lắng. Cái này Tiêu Vân không phải là vẫn đã rơi vào trận văn ở trong A. Có người con mắt lộ lo lắng. Như là như thế, bọn hắn tam đại thần tộc sắp xuất hiện đi vô vọng A. Chắc có lẽ không. Có người lắc đầu nói. Tộc của ta cổ tổ rõ ràng có chỗ lời tiên đoán, chắc có lẽ không giả. Lúc này mọi người đối với cổ tổ lời tiên đoán vững tin không nghi ngờ. Vậy hắn vì sao còn không có đi ra? Vừa rồi vị kia trưởng lão hỏi. Chư vị an tâm một chút chớ vội. Thủy Nguyên tộc tộc trưởng nói ra, chúng ta chỉ cần lúc này yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia âm dương trận văn ở trong một hồi gợn sóng nổi lên, chợt Tiêu Vân bắt đầu từ cái kia chính giữa cất bước mà ra. Là Tiêu Vân. Thần sứ. Đương Tiêu Vân xuất hiện nháy mắt, tam đại tộc hoàng giả con mắt đều là sáng ngời. Như thế nào đây? Mọi người không thể chờ đợi được mà hỏi. Ở bên trong có lẽ có đường ra. Tiêu Vân nói ra, chỉ là không có thử qua. Ta cũng không dám xác định. Không có thử qua. Nghe vậy, mọi người lông mày đều là uốn cong. Có thể lại để cho một hậu bối tới đây thử xem. Lập tức, có trưởng lão nói ra. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện thăm dò. Đúng. Mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu. Đặt đến bọn hắn tình trạng này, đối với tại tánh mạng của mình thấy cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng, Tiêu Vân đi ra ngoài, đã mang đến mấy vị thanh niên. Theo ta tìm tòi. Tiêu Vân mở miệng. Đối với một thanh niên nói ra, thanh niên này vi kim ô tộc. Lòng hắn có sợ hãi, nhưng cũng là tràn đầy mong đợi. Như là đi ra ngoài, hắn có thể thoát khỏi tội nhân thân phận. Nương tựa theo thần tộc hậu duệ huyết mạch, tất có thể tung hoành một phương. Có thể hắn cũng có lo lắng, sợ sẽ này vẫn lạc. Cuối cùng hắn hay vẫn là đi theo Tiêu Vân mà đi. Ông, hai người cùng một chỗ tiến nhập trận văn ở trong, cuối cùng ở đằng kia âm dương chi nhãn trước ngừng lại. Thành bại, như vậy một lần hành động. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, mang theo người kia muốn chui vào cái kia âm dương chi nhãn bên trong. Ông! Nào biết đương người nọ còn không có chạm đến âm dương chi nhãn, một luồng quy tắc chi lực mang tất cả ra, người thanh niên kia trong cơ thể tội văn hiện hiện, một luồng đại đạo chi lực đem chi biến thành cho phi, một thiên tài như vậy vẫn lạc, như thế một màn làm cho Tiêu Vân kinh hãi. Phải biết rằng, vừa rồi nhưng hắn là dùng thủy nguyên lệnh bảo vệ người thanh niên này. Có thể người này như trước vẫn lạc rồi hả? Đây là có chuyện gì? Tiêu Vân sững sờ. Bên ngoài những cái kia trưởng lão càng là kinh ngạc không thôi. Vừa rồi có người tại thanh niên kia trên người để lại một kiện bảo khí, có thể bằng này chứng kiến bên trong phát sinh hết thảy. Lắc đầu, Tiêu Vân rời khỏi. Xem ra muốn ly khai nơi đây cũng không có đơn giản như vậy. Tiêu Vân nói ra. Hắn lúc này cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Các tộc trưởng lão cũng là vô kế khả thi. Các vị còn muốn thử một lần. Tiêu Vân hỏi. Các tộc trưởng lão ánh mắt lấp lóe. Nhìn hướng chính mình những cái kia tộc nhân lúc cũng là vẻ mặt do dự. Nơi đây quan hệ bọn hắn tộc đàn kéo dài, phải tìm tòi. Có thể lại để cho những thiên tài này đi chịu chết cũng là không đành lòng. Ta đi thử một lần. Thủy Nguyên tộc một thanh niên nói ra. Người này thấy chết không sờn, vì tộc đàn kéo dài, hắn căn bản không sợ vừa chết. Tốt. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, liền dẫn vừa đi. Kết quả, lần này lại là đồng dạng. Cho dù Tiêu Vân bảo vệ, người nọ như trước vẫn lạc. Ở đằng kia âm dương chi nhãn chính giữa có một luồng quy tắc chi lực đang ngăn trở người này rời đi. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Lần này hắn rõ ràng cảm ứng được này quy tắc chi lực chấn động. Chương 818, suy diễn thiên cơ. Chương 818, suy diễn thiên cơ. Thủy Nguyên tộc thanh niên vẫn lạc, làm cho cái này thánh đàn phía trên vẻ mặt nghiêm nghị. Các tộc trưởng lão đều cao mày. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng mọi người dường như ngăn chặn một tảng đá. Vốn tưởng rằng thấy được hy vọng, nào biết lại sẽ như thế. Ta lại đi dò xét một phen. Âm linh tộc một thanh niên mở miệng. Tốt, tộc nhân sẽ nhớ kỹ ngươi. Âm linh tộc một cái trưởng lão nói ra. Những năm này, bọn hắn trong tộc quá nhiều người vẫn lạc tại thiên khiển phía dưới. Lúc này vì tộc nhân kéo dài, hy sinh một người đối với bọn hắn mà nói, đáng giá. Cho nên thanh niên kia cũng là thấy chết không sờn. Đáng tiếc, người này như trước vẫn lạc. Cái này quy tắc chi lực tự hồ chỉ châm đối với bọn họ. Tiêu Vân con mắt lộ trầm âm. Thông qua ba lần quan sát hắn đối với cái kia âm dương chi nhãn cũng có chút hiểu rõ. Ai? Tam đại tộc trưởng lão đều là sâu kín thở dài. Tại sao lại như thế? Một ít hoàng giả thở dài. Xem ra chúng ta được hồi tộc, dùng trong tộc cổ khí suy diễn thiên cơ rồi. Thủy Nguyên tộc lão tộc trưởng ánh mắt lóe lên nói ra. Suy diễn thiên cơ. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão lông mày đều là một khóa đạo. Đây chính là thần linh mới có thể làm được sự tình. Chúng ta không người thành thần, cho dù có người đã vượt qua hoàng giả, cũng còn làm không được điểm này a. Thiên cơ. Đây cũng không phải là người bình thường có thể suy diễn. Như hợp chúng ta chi lực, có lẽ có thể vi. Thủy Nguyên tộc tộc trưởng nói ra, bất quá có lẽ sẽ tắc thì tổn hại một ít thọ nguyên. Đã cố lao hưu có ý đó, ta xem việc này có thể vi, không phải là hao tổn một ít thọ nguyên sao. Như có thể ly khai nơi đây, ta đến tương lai thành thần, còn sợ không có đáng kể, thời gian giải thọ nguyên sao. Kim Cửu Tiêu ánh mắt lóe lên, cặp kia đồng tử chính giữa tản mát ra nóng rực hào quang. Đã đến giờ phút này, hắn cũng là bất cứ giá nào rồi. Đương thử một lần. Các tộc trưởng lão đều là gật đầu. Tốt, như vậy chúng ta trước rời đi. Tiêu Vân cũng là gật đầu. Hắn cũng muốn dẫn đầu tam đại thần tộc tu giả ly khai nơi đây. Như thế, hắn coi như là đã có một cái cường đại hậu thuẫn. Cuối cùng, tam đại thần tộc người đều rời đi Thủy Nguyên Sơn. Các tộc tu giả tại biết được tin tức này sau cảm thấy thất lạc. Bất quá tại biết được mấy vị tộc trưởng ý định suy diễn thiên cơ sau tam tộc mọi người tràn đầy mong đợi. Thiên khiển chi điệu tam đại thần tộc đi vào một cái trên đỉnh núi. Tại đây là một cái cổ chi di chỉ, trên đỉnh núi khắc có cổ trận, chính giữa có một cái bệ đá. Trên bệ đá, có một mặt cổ kính, khắc hữu thần văn. Đây là Thủy Nguyên tộc thiên cơ kính. Năm đó Thủy Nguyên tộc cổ tổ là bằng này suy diễn thiên cơ. Lúc này, các tộc trưởng lão đều đứng thẳng ở bên cạnh. Tại thiên cơ kính bên cạnh có 9 cái trưởng lão. Phân biệt là Thủy Nguyên tộc, Kim Ô tộc, Âm Linh tộc 3 vị tộc trưởng cùng với Thái Thượng trưởng lão. Những người này đều đạt đến hoàng giả cấp bậc, cái kia 3 vị tộc trưởng đã siêu thoát hoàng giả, đạt tới một cái khác cảnh giới. Chư vị lão hữu theo ta cùng một chỗ khởi động cái này thần kính. Thủy Nguyên tộc tộc trưởng bấm véo một cái thần ấn, cái kia thủ quyết khẽ động, thần ấn là lơ lửng ở đằng kia cổ kính chính giữa, huyền diệu đường vân lưu chuyển, bắt đầu tản mát ra tối nghĩa chấn động muốn câu thông cái kia cổ kính. Lập tức hắn một tiếng quát nhẹ, cái kia khỏe miệng phun ra một ngụm máu, rót vào cái kia thần ấn ở trong. Cuối cùng, mặt khác 8 cái trưởng lão nhao nhao ra tay, dùng tinh huyết làm dẫn hợp lực thúc giục thần ấn. Ông! 9 cái cường giả đồng loạt ra tay, cái kia thần ấn hào quang tách ra, không ngừng có thần văn rót vào cái kia cổ kính ở trong. Lúc này, cổ kính bên trên đường vân bắt đầu lưu chuyển. Thủy Nguyên tộc tộc trưởng thủ quyết dẫn động, bắt đầu dẫn dắt cái kia cổ kính biên giới bên trên cổ văn. Tại trong miệng hắn thì thảo tự nói, tựa hồ tại nhớ kỹ cái gì chú văn. Sau một khắc, cái kia cổ kính hào quang lóe lên, liền đem cái kia thần ấn triệt để hấp thu. Đến tận đây, các tộc trưởng lão đều là thân hình run lên, một hồi hư thoát, cái kia ánh mắt đều trở nên mờ đi. Tại hấp thu cái kia thần ấn về sau, cổ kính bên cạnh cổ văn lưu chuyển, mặt kính hào quang đương mặc dù là tách ra vô tận hào quang. Phanh! Một đạo tốc độ ánh sáng trùng thiên, có vô tận phù văn tách ra ra. Cuối cùng những cái kia phù văn lấp lóe, biến thành một cái cổ văn lơ lửng tại không. Đương thấy những cái kia cổ văn xuất hiện về sau, các tộc trưởng lão đều là con ngươi nhắm lại, mặt mũi tràn đầy mong đợi hướng về kia hư không dơ lên nhìn qua mà đi. Ở đằng kia hư không chính giữa, cổ văn bắt đầu xếp đặt. Suy diễn kết quả muốn đi ra sao? Tiêu Vân ngẩng đầu, cái kia con ngươi chính giữa cũng có được mong đợi hào quang hiện hiện. Loại này suy diễn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hô! Hư không chính giữa, cổ văn xếp đặt, biến thành một quyển sách trường văn. Thiên địa đại đạo, đều có quy tắc, ngươi vi tội nhân, há có thể vọng cách. Dự đoán rời đi đương bỏ tội văn lại vừa được hưởng tự do. Các tộc trưởng lão đều là ngẩng đầu, sau đó mỗi chữ mỗi câu đem cái kia xếp đặt đi ra cổ văn cho nói ra. Lập tức, mấy vị trưởng lão cái kia lông mày đều là một khóa. Muốn rời khỏi tại đây, phải diệt trừ chúng ta trong cơ thể tội văn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tội văn vi trời sinh, cái kia cái thế chí tôn nguyền rủa biến thành. Nếu có thể bỏ, bọn hắn sao lại thế thế đại đại chịu đủ lấy thiên khiển nỗi khổ. Tại suy diễn, xem thấy thế nào bỏ tội văn. Lập tức, cái kia kim cửu tiêu ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Tốt. Mấy vị hoàng giả nhìn nhau, lần nữa liên thủ. Như là đã nhận được nguyên nhân, tự nhiên tìm được giải quyết chi pháp mới được. Vì vậy, thủy nguyên tộc lao tộc trưởng tiếp tục ra tay. Ông. Thần ấn lóe lên trôi nổi tại cổ kính phía trên, chín vị hoàng giả lần nữa dùng bản thân tinh huyết làm dẫn, rót vào cái này thần ấn chính giữa. Theo pháp quyết dẫn dắt, cái kia cổ kính dung hợp thần ấn, tại thủy nguyên tộc lao tộc trưởng dẫn đạo phía dưới, cổ kính hào quang mãnh liệt, lại có cổ văn xuất hiện, cái kia cổ văn chính giữa ẩn chứa một luồng thiên địa chi khí, cho người một loại thần bí khó lường cảm giác. Lập tức, các tộc trưởng lão đều là chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia cổ văn. Sau đó không lâu, cổ văn xếp đặt thành câu. Dục trừ tội văn, lúc này lấy pha ách đan làm dẫn, thủy nguyên lệnh làm phụ, lại vừa tiêu trừ tội văn. Trừ ngoài ra, phía dưới cổ văn lấp lóe, còn bám vào một trường phương thuốc cổ truyền. Đây là luyện chế phá ách đan dược liệu. Luyện chế phá ách đan, cần dùng thần linh hoa, hôn nguyên thảo, xích tinh tinh. Chờ 7 loại thần vật làm dẫn cùng với các loại thiên địa linh tụy làm phụ, lại dùng âm dương thiên hỏa luyện chế, lại vừa được đan, bài trừ nguyên liền rủa, hóa giải tội văn. Nhìn qua cái này đan phương cùng với giải thích, tam đại thần tộc hoàng giả vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Thần linh hoa. Thủy nguyên tộc lao tộc trưởng vẻ mặt đắng chát, bực này thần hoa, như tại thời xa xưa còn có thể tìm được. Chỉ là từ khi nơi đây biến thành thiên khiển chi địa về sau, thần tính không tại, cho dù cái kia thần linh vẫn lạc chi địa, cũng không cách nào thai nghén xuất thần linh hoa, chúng ta có thể nào tìm được. Còn có hôn nguyên thảo, xích tinh tinh. Những này cũng không phải thiên khiển chi địa còn có A. Chẳng lẽ thiên muốn tiêu diệt tuyệt chúng ta? Các tộc trưởng lão bi thiết. Đặc biệt là những hoàng giả đó, bọn hắn vẻ mặt xấu bi. Mọi người không tiếp kiệt quệ thọ nguyên, suy diễn thiên cơ, nào biết nhưng lại đạt được như vậy một cái kết quả. Mọi người thở dài, vô cùng bi thiết. Thật muốn tuyệt chúng ta con đường sao? Thủy nguyên tộc lao tộc trưởng ánh mắt lấp lóe, chính giữa cũng là có vài phần vẻ mệt mỏi hiện hiện. Phá ách đan. Nhìn qua cái kia hư không chính giữa lơ lửng văn tự, Tiêu Vân không khỏi lắc đầu. Cái này phá ách đan chỗ dược liệu cần thiết quá kinh khủng. Thần linh hoa. Loại này hoa, không thể nghi ngờ là thần dược rồi. Cái kia hôn nguyên thảo càng là văn sở vị văn. Còn có xích tinh tinh, chờ linh tụy. Hôm nay mấy ngày liền khiển chi địa đều không có, cái kia nên như thế nào gom góp? Cổ tổ đã nói chúng ta có thể rời đi, như thế nào giả? Kim cửu tiêu ánh mắt lấp lóe, cặp kia giống như mặt trời tách ra lửa cháy quang con ngươi chính giữa lộ ra vẻ không cam lòng. Sau đó hắn ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt đã rơi vào bên cạnh Tiêu Vân trên người. Lời tiên đoán chính giữa người. Đông dưng, ánh mắt hắn sáng ngời. Đúng vậy, hết thể cũng như lời tiên đoán phát triển, nên sẽ không sai. Phá ách đan chỉ là một cái quá trình mà thôi. Lập tức, hắn trong mắt thất lạc đều tiêu tán. Nghe được hắn thì thào ngữ điệu, các tộc trưởng lão đều muốn ánh mắt đã rơi vào Tiêu Vân trên người. Bằng mượn năng lực của bọn hắn tự nhiên không cách nào đạt được những ngày kia địa linh tụy. Có thể người thanh niên này lại hiển nhiên là có vô tận khả năng. Ta thấy tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tại trên người của mình, Tiêu Vân không khỏi khẽ giật mình. Thân sứ, ta tam tộc vận mệnh, tiểu đều giao cho ngươi rồi. Kim cửu tiêu ánh mắt lấp lóe, đông dưng quỳ một chân trên đất, rõ ràng hướng về Tiêu Vân đã thành một cái đại lễ, hắn vẻ mặt nghiêm nghị, nói như thế, hắn hôm nay nghiễm nhiên đem toàn bộ hy vọng đặt ở Tiêu Vân trên người. Ngoại trừ người thanh niên này còn có ai có thể trợ bọn hắn tìm được luyện chế phá ách đan dược liệu? Còn có ai có thể dẫn bọn hắn ly khai hôm nay khiển chi địa? Cho nên đã đến giờ phút này, cái này tộc trưởng hoàng giả cũng là bất chấp cái gì mặt mũi. Đối với hắn mà nói, Kim ô tộc kéo dài, tộc nhân tự do so hết thể đều trọng yếu. Những năm này bọn hắn thật sự là thụ đã đủ rồi. Thỉnh thần sư giúp ta tộc ly khai nơi đây. Thỉnh thần sư giúp ta tộc ly khai nơi đây. Đông Dương, Âm Linh tộc, Thủy Nguyên tộc tộc trưởng đều là phụ họa. Các tộc trưởng lão cùng với hậu bối nhao nhao quỳ xuống đất, cái kia sóng âm vang vọng hư không. Đại ca ca tiểu viện viện cùng một ít hài đồng cũng là quỳ xuống đất. Tại mọi người con ngươi chính giữa tràn đầy hy vọng chi sắc. Hôm nay lộ tiểu tại phía trước, bọn hắn đã thấy được một tia hy vọng, há có thể buông tha cho. Thấy các tộc trưởng người như thế, Tiêu Vân nội tâm chấn động, huyết dịch không hiểu sôi trào, đồng thời, hắn cũng cảm thấy mình trên bờ vai nhiều thêm vài phần gánh nặng, cái này gánh nặng đạt đến một cái hắn trước kia muốn đều không thể muốn tình trạng, chỉ là hắn lúc này đã không thể cự tuyệt. Như là cự tuyệt. Cái này tam đại thần tộc, mấy dùng 10 vạn tộc nhân đều đem từ nay về sau lâm vào tuyệt vọng chính giữa. Tốt, bọn ngươi yên tâm, chỉ cần ta Tiêu Vân còn sống, sẽ gặp nghĩ biện pháp thay các ngươi tìm được cái này luyện chế phá ách đan thần dược. Tại hít một hơi thật dài khí về sau, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Giọng nói kia lộ ra ngưng trọng dị thường. Nhất là tiểu viện viện cùng những cái kia hài đồng ánh mắt làm cho Tiêu Vân cảm xúc rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, hắn cùng với muội muội Tiêu Linh Nhi sống nương tựa lẫn nhau, đối với tương lai cũng là tràn đầy mong đợi, hy vọng có người tương trợ. Hôm nay, hắn cảm động lây. Chư vị tất cả đứng lên a. Tiêu Vân xuề bàn tay ra, nói ra. Xin nhờ rồi. Các tộc trưởng người đứng dậy, vẻ mặt tha thiết nói. Sau đó mọi người rời đi, đi tới một chỗ đại điện ở trong. Những này thần dược đều không là tầm thường địa phương còn có, muốn đạt được, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tại trong đại điện, Tiêu Vân cùng các vị trưởng lão tập hợp một chỗ. Chúng ta có thể đợi. Kim Ô tộc trưởng lão nói ra. Đúng vậy, chúng ta có thể đợi, cũng chờ không biết bao nhiêu vạn năm, sao lại kém cái này chút thời gian, chỉ cần thần sứ hữu tâm thuận tiện. Phần đông trưởng lão phụ họa, đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Tốt. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Thần dược, đối với hắn hôm nay mà nói xa không thể chạm. Chỉ là nhưng cũng không phải không nên. Căn cứ thôn thiên tức nói, tại thiên đô vực có rất nhiều cổ chi cấm địa, truyền thuyết vi thần chi di tích. Tại những địa phương kia nên thần dược. Cảm tạ đế hoàng thiên ma tòa khen thưởng 3.000 sách tệ, xét thấy các vị thư hữu mãnh liệt yêu cầu, chương và tiết buổi sáng đổi mới, lao yêu vốn là muốn không thức đêm, lưu một chương ngày kế tiếp ghi, hiện tại chỉ có thức đêm thoáng một phát viết ra. Chương 819, luyện chế trí bảo. Chương 819, luyện chế trí bảo. Đương nhiên, thần chi di tích bị coi là tuyệt địa. Người bình thường xâm nhập chính giữa hơn phân nửa muốn vẫn lạc. Năm đó thôn thiên tức là tiến nhập một chỗ thần tích, thiếu chút nữa chết. Huống chi, nó còn không có tiến vào cái kia chính thức trung tâm chỗ. Nếu muốn đạt được thần dược, vậy thì càng thêm khó khăn rồi. Tại thiên đô vực, bất luận cái gì một cây thần dược đều đủ để gây nên tất cả đại thị tộc lao tổ cùng với khắp nơi đại giáo giáo chủ ra tay tranh đoạt. Một cây thần dược tiểu có thể gây nên gió tanh mưa máu. Huống chi Tiêu Vân cần có là 7 loại thần dược rồi hả? 7 loại thần dược, cho dù chỉ là làm dẫn tử, chắc hẳn cũng phải nhiều chuẩn bị mấy phần. Bằng không thì sao có thể giải trừ cái này mấy dùng 10 vạn trên thân người tội văn. Ngay hiện tại như cần gì trợ giúp, chi bằng mở miệng. Các tộc trưởng lao nói ra. Trợ giúp. Tiêu Vân lông mày bốn cong đạo, hiện tại ta trước tăng thực lực lên. Đối với hắn mà nói, tăng thực lực lên liền là chuyện trọng yếu nhất rồi. Tốt, ngươi cần gì tài nguyên, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Các tộc trưởng giả thuyết nói. Mọi người hàn huyên một hồi, như vậy tán đi. Các tộc tu giả tán đi, Tiêu Vân một chỗ tại thủy nguyên tộc cái kia bên trong nhà gỗ. Đã tam đại thần tộc người không thể đi ra ngoài, chúng ta lúc này ly khai cũng tốt. Thôn thiên tức ánh mắt lấp lóe nói ra. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Hôm nay hắn tại thiên khiển chi địa cũng có hơn 3 tháng rồi. Hơn 3 tháng, thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. 3 tháng này đến võ tông ra sao? Tiêu Vân đối với cái này cũng là lo lắng không thôi. Ở bên ngoài, còn có quá nhiều chuyện cần hắn đi làm. Hắn không có khả năng ở chỗ này tu luyện trăm năm ra lại đi. Như là như vậy, chờ mình đi ra ngoài lúc nhậm tông chủ như đã vất lạc, cố nhân đã không tại, đi ra ngoài lại có cái gì ý nghĩa? Sống ở lập tức, bảo vệ tốt người bên cạnh mới là trọng yếu nhất sự tình. Đám thân nhân không tại, cho dù ngươi vì bọn họ báo thù cũng không có ý nghĩa. Lại không biết cha ta có thể còn tại thế. Tiêu Vân đi ra sân nhỏ, ngóng về nơi xa xăm hư không, vẻ mặt thổn thức. Lúc này hắn còn có quá nhiều chuyện cần muốn đi làm. Ngươi ý định khi nào thì đi? Cố Tiểu Mạn đi tới, nàng thẳng tắp thon dài, dáng người huyền chuyển. Lúc này cái kia trường xưa nay lánh khóc con ngươi chính giữa có một chút đường buồn hiện hiện. Nàng biết rõ, hôm nay người thanh niên này hơn phân nửa là phải lì khai chỗ này. Chỉ là cái này từ biệt, khi nào mới có thể gặp lại? Nửa tháng sau ta liền rời đi. Tiêu Vân quay đầu lại, nhìn hướng bên người cái này có thần hy lượn lờ tuyệt mỹ nữ tử nói. Nửa tháng. Cố Tiểu Mạn cái kia lông mày kẻ đen một khóa. Đại ca ca, vậy ngươi còn có thể trở lại sao? Tiểu viện viện giơ lên nhìn qua Tiêu Vân, mặt mũi tràn đầy mong đợi mà hỏi. Chỉ cần đại ca ca có năng lực, nhất định sẽ tới tìm các ngươi. Tiêu Vân sờ lên người phía trước đầu, cười nói. Chúng ta đây có thể nói tốt rồi nha. Tiểu Viện Viện nháy mắt nói ra. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Tam đại thần tộc. Bất kể là xuất phát từ cảm tình hay vẫn là lợi ích, Tiêu Vân đều nghĩ biện pháp dẫn bọn hắn ly khai nơi đây. Cố Tiểu Mạn vẻ mặt tâm sự, lại cũng chỉ được thở dài rời đi. Nàng thân có tội văn, cho dù muốn cùng thanh niên này cùng một chỗ rời đi cũng không cách nào làm được. Kế tiếp, Tiêu Vân tiềm tu. Hôm nay ta đã đạt đến nguyên anh ngũ trọng, bất quá diệt thần quyết lại còn không có đạt tới đệ ngũ trọng. Hắn diệt thần quyết tại đột phá, tuy nhiên lại còn không có đạt tới đệ ngũ trọng, từ lần trước độ kiếp về sau, Tiêu Vân linh hồn nghiễm nhiên đã xảy ra lột xác. Có thể tại trong khoảng thời gian này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình linh hồn trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Có lẽ linh hồn là tăng lên một cái đại cảnh giới mới một kiếp. Tiêu Vân thầm nghĩ, không tại vì thế mà não. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Trong chớp mắt, 10 ngày đi qua. Tại một gian phòng ốc chính giữa, Tiêu Vân đem mênh mông thủy nguyên chi khí thu hút trong cơ thể. Lúc này, hắn đã sớm viên mãn. Nhưng là muốn đột phá lại tổng cảm giác còn kém chút ít. Có lẽ là gần đây đột phá quá nhiều lần, phải cần một khoảng thời gian lắng đọng. Tiêu Vân khe khẽ thở dài, là bỗng nhiên đứng dậy. Vốn hắn muốn thừa dịp thiên khiển chi địa tài nguyên phong phú, lại đột phá một lần mới ly khai, có thể lần này dưới việc tu luyện đến lại chậm chạp không đột phá, rơi vào đường cùng, hắn cũng đành phải buông tha cho loại ý nghĩ này, bằng không thì tiếp tục bế quan xuống dưới cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Đem phải ly khai nơi đây, phải chuẩn bị một phen mới được là. Đứng dậy về sau, Tiêu Vân lâm vào trầm ngâm. Tại đây tài liệu rất nhiều, có thể chế tạo vài món binh khí. Thôn Thiên Tước vẻ mặt hứng hực, nói ra. Chế tạo binh khí. Tiêu Vân con mắt sáng ngời. Lúc này, hắn binh khí trong tay không ít. Như Thôn Thiên Tháp, còn có Thủy Nguyên Cung. Khả năng dùng lại rất ít. Thúc giục Thủy Nguyên Cung cần mênh mông Thủy Nguyên chi khí. Như là một khi ly khai nơi đây, thiếu đi Thủy Nguyên chi khí tiếp tế, cái vị này cung thần cũng đem trở thành một kiện bình thường linh binh. Chứ ngoài ra, Tiêu Vân chính mình những linh binh đó đẳng cấp đúng là vẫn còn thấp một chút. Lập tức, tâm niệm vừa động, Tiêu Vân liền triệu tập các tộc trưởng lão. Chế tạo binh khí. Nghe vậy, các tộc trưởng lão đều là lông mày vốn con nói. Còn muốn chế tạo cái gì? Tộc của ta trong có lấy thần khí, ngươi cầm lấy đi là. Kim Ô tộc một vị thân hình cường tráng trưởng lão nói ra. Thần khí. Nghe vậy, Thôn Thiên Tức con ngươi lấp lóe, muốn chảy nước miếng. Cho ta, cho ta. Nó đã bay đi ra ngoài, đột hướng Kim Ô tộc cái kia trưởng lão. Thần khí tuy nhiên bất phàm, mà khi trong có tộc của ta chúng cổ tổ lưu lại khí tức, chỉ sợ rất khó mang ra cái này phiến thiên địa. Kim Ô tộc một cái trưởng lão nói ra. Cái kia cấm chế bài xích hết thể tội tộc khí tức. Bài xích. Tiêu Vân lông mày khẽ nhúc nhích, cũng là có chút ít cảm giác. Lúc trước hắn thậm chí cảm giác được chính mình áo bào đều nhận lấy một ít ảnh hưởng. Thủy Nguyên Cung khá tốt. Đây là Thủy Nguyên Sơn thần khí. Ta xem hay vẫn là một lần nữa chế tạo một kiện trí bảo tốt. Thủy Nguyên tộc tộc trưởng ánh mắt lóe lên, nói ra. Người bên cạnh khẽ gật đầu. Không sai. Cố lão nói ra, Tiêu Tiểu Hữu tuy nhiên bất phàm, có thể cảnh giới cuối cùng là thấp một chút, cho dù có thần khí nơi tay cũng không cách nào phát huy chính giữa uy lực, ngược lại sẽ bởi vì mang ngọc có tội, đưa tới một ít trí cường giả cấp đoạn, như thế không ổn. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Thần binh lợi khí tuyệt đối là liền hoàng giả đều muốn chịu mê tít mắt trí bảo. Bực này thần vật vừa ra, chỉ sợ toàn bộ thiên đô đều muốn chấn động. Bằng vào thực lực của hắn căn bản không cách nào bảo toàn loại này binh khí. Đã giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng chế tạo một kiện không sai biệt lắm binh khí. Vậy ngươi chuẩn bị chế tạo cái gì binh khí? Các tộc trưởng lão hỏi thăm, đều nhiệt tình vô cùng. Hôm nay Tiêu Vân tựa như bọn hắn hy vọng. Cái này tam đại thần tộc tự nhiên không hy vọng Tiêu Vân sẽ vẫn lạc tại bên ngoài. Thiên gia muốn một có thể thôn vệ vạn vật bảo đỉnh. Không đợi Tiêu Vân mở miệng, Thôn Thiên Tức chấn động lấy cái kia cánh đắc chí đạo, nó khỏe mắt hào quang, hữu ý vô ý gian nhìn hướng về phía bên cạnh cái kia tiểu viện viện trong ngực y, chính giữa có khiêu khích hương vị hiện hiện. Nó cùng y cảnh giới không sai biệt lắm. Thế nhưng mà y có bảo đỉnh, bằng này có thể nghiền áp Thôn Thiên Tức. Cái này khiến nó rầu rĩ không vui, cho nên mới có cái này biểu lộ. Ngươi đỉnh sau đó lại chế tạo. Một vị Kim Ô trưởng lão gật đầu. Vốn này lão không muốn để ý tới Thôn Thiên, chỉ là trở ngại nó là Tiêu Vân sùng thú, chỉ được đáp ứng. Vậy ngươi rồi hả? Mọi người hỏi thăm Tiêu Vân. Ta muốn đánh nhau tạo một cây có thể gánh chịu băng hỏa chi lực chiến kích. Tiêu Vân nói ra. Tốt, không chỉ có là chiến kích, còn có thể thay ngươi chế tạo chiến giáp. Kim Ô tộc trưởng lão nói ra. Kim Ô tộc thân có chi dương chi viêm, am hiểu nhất luyện chế binh khí. Thương nghị một phen, sau đó mọi người hồi tộc đi tập hợp tài liệu. Tam đại thần tộc đều nội tình hùng hậu. Tuy nhiên người của bọn hắn mấy tại giảm mạnh, có thể cái kia tài nguyên vẫn còn tại. Không lớn một hồi, các tộc trưởng lão tiểu góp nhặt đại lượng tài liệu luyện khí. Sau đó cùng một chỗ tụ tập tại Kim Ô tộc một gian luyện khí thất bên trong. Mỗi tộc đều phái ra một tên hoàng giả cấp luyện khí tông sư khác. Những nhân vật này, như là đặt ở Thiên Đô vực, tuyệt đối là một phương trưởng giáo chí tôn, bọn hắn luyện chế binh khí, đủ để cho vô số thiên tài tranh được đầu rơi máu chảy, chỉ là vào lúc này, những người này tuy nhiên cũng tụ tập cùng một chỗ, muốn thay Tiêu Vân chế tạo một kiện linh binh. Chúng ta có thể vi ngươi luyện chế khí phôi, thế nhưng mà thượng diện minh văn, phụ triện lại được chính ngươi khắc chế, nếu không lây dính khí tức của chúng ta, chỉ sợ rất khó thoát qua cái kia quy tắc chi lực, cho dù luyện chế thành dụng cụ, cũng không cách nào mang ra cái này phiến thiên địa. Đương tài liệu tụ tập về sau, một vị trưởng lao nói ra. Ân. Tiêu Vân gật đầu, cái kia ánh mắt chuyển động, nhìn hướng về phía bên cạnh một ít tài liệu. Đầu tiên, hắn ánh mắt có thể đạt được là một khối cực lớn đỏ thâm thiết thạch. Tại đây thiết thạch phía trên tản mát ra một luồng cực nóng khí tức chấn động. Cái này là một khối vạn năm thiên viêm tinh thạch, vì thần viêm thai nghén mà ra, coi đây là tài liệu, đủ để luyện chế một kiện hoàng đạo linh binh rồi. Vị này trưởng lao nói ra, cũng là chúng ta thực lực không đủ, bằng không thì có thể chọn dùng cường đại hơn tài liệu luyện chế. Hoàng đạo cấp bậc sao? Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, như thế, là đủ. Phải biết rằng, anh khư cảnh cường giả cũng chỉ có bình thường vương đạo linh khí. Thậm chí rất nhiều người hay vẫn là ngụy vương đạo linh khí. Cái này hoàng đạo linh khí, cho dù là vương giả cũng không phải mỗi người nên. Cái này còn có một khối hàn linh mực tinh thiết, vi hàn thuộc tính, coi đây là dẫn có thể chế tạo một kiện sử dụng băng hỏa chi lực linh binh. Đương nhiên, băng hỏa vi hai cực, rất khó dung hợp, lúc này có thể gia nhập thủy nguyên thiên thạch trung hòa hai chủng tinh thiết, bằng này còn áp dụng khác thuộc tính nguyên khí. Vị kia hoàng giả chỉ vào bên cạnh tinh thạch nói ra. Dùng thủy nguyên thiên thạch trung hòa. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía mặt khác một khối tối tăm lu mờ mịt tinh thạch. Như thế, ta liền bắt đầu luyện khí rồi. Vị kia hoàng giả nói ra. Tốt. Tiêu Vân gật đầu, đi theo ở bên, ý định quan sát một phen. Hoàng giả luyện khí, đây chính là khó gặp, đối với Tiêu Vân mà nói, chính là một cái cự đại cơ hội. Đồng thời, bên cạnh thủy nguyên tộc một vị hoàng giả, bắt đầu vi thôn thiên tức luyện khí. Cái này vi luyện khí đài. Cái kia tôn hoàng giả chỉ vào phía trước một cái hỏa đài nói ra. Đây là một cái phong cách cổ xưa khí đài. Nhìn như phong cách cổ xưa, thế nhưng mà cái kia thiết truy, bếp lò, đều là thời cổ tài liệu. Luyện khí, được trước rèn luyện thiết thạch. Kim Ô tộc hoàng giả nói ra, rèn luyện thiết thạch, cũng không phải độ ấm càng cao càng tốt, cần căn cứ cái kia thiết thạch độ cứng cái kia phán đoán. Còn nữa, một kiện phù hợp binh khí cũng phải cần phù hợp tinh thiết luyện chế. Người này không ngừng hướng về Tiêu Vân giải thích. Đồng thời, hắn lấy ra ngày đó viêm tinh thạch, bắt đầu dùng dưới lò lửa phương thiên hỏa rèn luyện. Những ngày này hỏa đến từ hỏa mạch, cũng không phải là Kim Ô tộc bản thân bổn nguyên chi hỏa. Như là dùng bổn nguyên chi hỏa luyện chế, đem nhiễm Kim Ô tộc khí tức, chỉ sợ không cách nào đem cái này linh binh mang ra hôm nay khiển chi địa. Phúc! Hỏa diễm nhảy lên cao, bắt đầu đem thiên viêm tinh thạch bao khỏa. Tiêu Vân hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, quan sát này lão luyện khí. Chương 820, ly khai. Chương 820, ly khai. Kim Ô tộc luyện khí thất bên trong, Tiêu Vân tại cẩn thận quan sát hoàng giả luyện khí. Luyện khí cùng luyện đan có cùng loại chỗ. Tại một phen quan sát về sau, Tiêu Vân bắt đầu đã minh bạch chính giữa một ít áo nghĩa. Tinh thiết tiểu như dược liệu. Tinh thiết cần loại trừ chính giữa tạp chất. Dược liệu cũng giống như vậy. Đan dược muốn tố hình thành đan. Binh khí cũng phải tố hình thành binh. Kim Ô tộc vị này hoàng giả vi luyện khí tông sư, không lớn một hồi, cái kia hỏa thuộc tính tinh thiết cùng hàn thuộc tính tinh thiết liền như vậy dung hợp cùng một chỗ. Tại tinh thiết ở trong có thủy nguyên chi khí lượn lờ, đương những này tinh thiết chi dịch dung hợp cùng một chỗ sau là tố hình. Lấy ý tố hình. Đem ý chí của ngươi dung nhập chính giữa, bắt đầu tố hình. Cái kia tôn hoàng giả nói ra. Lấy ý tố hình. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, liền đem tâm thần dung nhập cái kia tinh thiết luyện thành thành chất lỏng chính giữa. Tâm thần tiến vào chính giữa, giống như bị băng hỏa bao khỏa, Tiêu Vân cảm giác mình tùy thời đều cũng bị chôn vùi. Đây là một loại cực lớn khảo nghiệm. Bất quá, hắn cắn răng, dùng tâm thần cảm ứng. Đạo vận lưu chuyển, tâm như băng hỏa, tinh thần của hắn dần dần sáp nhập vào cái này chất lỏng chính giữa. Sau đó cái kia chất lỏng bắt đầu dựa theo ý chí của hắn, hóa thành một cây chiến kích bộ dáng. Không sai. Thấy vậy, cái kia hoàng giả khẽ gật đầu. Cái này viêm dịch ẩn chứa băng hỏa chi lực, người bình thường tâm thần chạm đến liền đem không cách nào thừa nhận. Tiêu Vân có thể nhanh như vậy dung nhập chính giữa đúng là khó được. Không lớn một hồi, một cây chiến kích hình thức ban đầu là hóa thành. Chất lỏng cứng lại, đã trở thành tinh thiết. Sau đó, là rèn luyện. Cái này trưởng lão giơ lên thiết truy, bắt đầu rèn luyện chiến kích. Chỉ có trải qua thiên truy bách luyện, mới có thể luyện chế ra chính thức linh binh. Ngươi xem rồi, rèn luyện binh khí cũng có quy luật, phải tâm thần tương hợp, lực đạo đều đều, mới có thể khiến cho mỗi một búa kích chi lực đồng dạng, như thế truy luyện ra binh khí mới có thể hoàn mỹ, tại chuyển vận nguyên khí lúc có thể không hề trở ngại này lão không ngừng giải thích. Hắn dùng man lực rèn luyện, có thể mỗi nhất kích đều có đều đều. Tiêu Vân ở bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng gật đầu. Khí thành, hiện tại nên trước mắt Minh Văn rồi. Không lớn một hồi, một cây lượn lờ lấy thủy nguyên chi khí băng hỏa chiến kích luyện thành. Cái kia tôn hoàng giả nhìn hướng Tiêu Vân. Khắc triện Minh Văn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Một kiện linh binh uy lực như thế nào không chỉ có quyết định bởi tại luyện chế tài liệu, luyện chế tông sư, còn cùng thời khắc đó triện Minh Văn phụ triện có lớn lao quan hệ, vốn những này có lẽ do cái vị này hoàng giả ra tay, chỉ là như thế sẽ nhiễm khí tức của hắn chấn động. Cho nên chỉ có lại để cho Tiêu Vân tự mình ra tay. Đây là tộc của ta đơn giản nhất thần văn. Cái kia hoàng giả ngón tay nhẹ chút, một mảnh phù văn xuất hiện tại không. Phù văn lấp lóe, còn diễn biến xuất chiến kích hình thái, còn lại để cho Tiêu Vân bắt trước. Ngươi này khắc triện thuận tiện. Cái này hoàng giả nói ra. Chuyện của trái tim đen đu ám tui chấm nè tê ân. Tiêu Vân liếc nhìn cái kia diễn biến ra minh văn phụ triện, lập tức cái kia ánh mắt lóe lên. Hắn cầm trong tay cổ truy, bắt đầu khắc họa phụ triện. Khắc họa phụ triện, lúc này lấy tâm thần dung nhập chính giữa, như lúc này ra phụ triện mới sẽ có được linh khí. Cái kia trưởng lao nói ra. Tiêu Vân gật đầu. Hắn đã từng nghiên cứu qua trận đạo, đối với cái này cũng có chỗ hiểu rõ, chỉ là lúc này là hắn lần thứ nhất thực tế. Tâm theo truy động, Tiêu Vân một số vẽ một cái, bắt đầu phát họa minh văn phụ triện. Thời gian tại lặng yên trôi qua. Ở bên cạnh, thôn thiên tức đã ở phát họa phụ triện. Nó trước mắt chính mình thôn phệ thần văn, muốn luyện chế một thôn phệ bảo đỉnh. Khắc triện phù văn, đây là một cái cực kỳ tinh tế quá trình, cũng rất hao phí tâm lực. Vừa mới bắt đầu học tập luyện khí tu giả cũng không biết muốn thất bại bao nhiêu lần mới có thể thành công. Chỉ là lúc này Tiêu Vân tâm thần tựa hồ hoàn toàn dung nhập chính giữa, cái kia khoa tay múa chân phát họa trong lúc đó giống như hành vân lưu thủy, ở đằng kia chiến kích phía trên, phù văn trước mắt, vô cùng hoàn mỹ, quả thực giống như tự nhiên mà thành, nhìn không tới một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, cái này lại để cho bên cạnh cái kia tôn hoàng giả liên tục gật đầu. Thanh niên này hay vẫn là một cái khí đạo thiên tài. Này lão liên tục gật đầu. Hai ngày thời gian lặng yên rời đi. Luyện khí thất bên trong, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, trong tay khắc truy khẽ động, là rời đi cái kia chiến kích. Lúc này, chiến kích phía trên đều có thể có phù triện. Những cái kia phù văn lượn lờ, tự nhiên mà thành, có một loại không hiểu đạo vận. Tại chiến kích thượng diện có một luồng tối nghĩa khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Hôm nay, kích thành. Đương Tiêu Vân dừng tay. Vị kia trưởng lao khỏe miệng cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Rốt cục thành công nữa à? Đang nhìn mình thời khắc đó ở dưới phù văn, Tiêu Vân không khỏi nhẹ thở phào một cái, đôi trong mắt kia chính giữa có vài phần mệt mỏi hiện hiện, lần này khắc triện phù văn, tiêu hao hắn quá nhiều tâm lực, cả người có một loại muốn hư thoát cảm giác. Lúc này hắn mới biết được khắc triện phù văn đến cỡ nào gian nan. Hôm nay kích thành, ngươi có thể tinh huyết, tâm thần khắc ở chính giữa, như thế, này kích đem trở thành ngươi chỉ mới có đích chiến kích. Cái kia tôn hoàng giả nói ra. Ân. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lập tức là nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu. Sau đó hắn tâm thần khẽ động, dung nhập tinh huyết chính giữa, cái kia thủ quyết dẫn dắt đem chi ngưng tụ thành làm một cái lạc ấn rót vào kích bên trong. Ông. Lạc ấn rót vào chiến kích phía trên, thượng diện phù văn lập tức tách ra, hóa làm một cái luồng khí xoáy, đem cái này lạc ấn hút vào chính giữa. Từ nay về sau, chiến kích vù vù, phát ra một đạo vang lên thanh âm. Cái kia lưới kích hào quang lấp lóe, một luồng phong mang chi khí tóe phát ra. Như thế một màn, ngược lại là có thêm một loại cho binh khí khai phong cảm giác. Bất quá khi cái này tinh huyết rót vào chính giữa sau Tiêu Vân nhưng lại đột nhiên cùng cái này chiến kích đã có một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Dung hợp thành công. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cái kia bàn tay khẽ động, liền đem cái này cán chiến kích bắt bỏ vào lòng bàn tay, cái kia ánh mắt hướng về này kích liếc nhìn mà đi. Chiến kích số lượng loại tài liệu luyện chế mà thành. Mông mông bụi bụi chính giữa mang theo vài phần ô mặc sắc, mực sắc chính giữa lại có vài phần xích quang lấp lóe, phóng mắt nhìn đi, lộ ra đặc biệt yêu dị, chẳng qua là khi bên trong chỗ thấu phát ra tới cái kia cổ nhuệ khí, lại tỏ rõ lấy bất phàm của nó. Đúng vậy, mặc dù không có lão phu tự tay khắc triện phù văn, nhưng này tài liệu tính chất đều là bất phàm, có thể chịu được xưng là hoàng đạo linh binh rồi. Nhìn qua cái này cán chiến kích, vị kia hoàng giả cũng là có chút thỏa mãn. Như là hắn tự mình luyện chế. cái này chiến kích tất có thể đạt tới đến hoàng đạo đỉnh cấp cấp bậc. Chẳng qua hiện nay thiếu đi hắn khắc triện phù văn, này khí tiểu thấp mấy cấp bậc, chỉ là đạt tới hoàng đạo cấp bậc. Hoàng đạo linh binh. Thế nhưng mà Tiêu Vân tay cầm này kích, trong lúc này tâm nhưng lại tràn đầy phân chấn. Loại này binh khí là tại thiên đô đều khó gặp, hắn có thể tay cầm một kiện, đã đủ để. Như là ngươi về sau thực lực đầy đủ, còn có thể luyện chế lại một lần, như thế liền có thể xử chi trở thành chính thức hoàng giả chi binh. Vị kia trưởng lao nói ra. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Đối với hắn mà nói, dùng thực lực hôm nay vận dụng vương đạo linh binh đã đầy đủ rồi. Cái này cán chiến kích, càng là đủ để cho hắn quét ngang tứ phương. Bất quá, nếu ta vừa đi ra ngoài liền vận dụng cái này chiến kích, chỉ sợ không ổn. Tiêu Vân con mắt lộ trầm âm. Như không có đủ thực lực cùng bối cảnh, hắn tùy tiện vận dụng vật ấy, định sẽ bị người châu ngấp nghé. Dù sao hoàng đạo linh binh cũng là cực kỳ hiếm có a. Cái này không sao, còn có thể vi ngươi tại chế tạo một kiện vương đạo cấp linh binh khác. Vị kia hoàng giả cười nói. Ân. Tiêu Vân gật đầu, sau đó tiếp tục luyện khí. Lần này luyện chế ra hai kiện chiến kích. Phân biệt là ngụy vương đạo cấp bậc cùng vương đạo cấp bậc. Đã có cái này ba xảo chiến kích, về sau ta sẽ không sợ không có tiện tay binh khí có thể dùng. Tiêu Vân lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó, ba xảo chiến kích bị hắn thu nhập thôn thiên tháp ở trong. Mặt khác một bên, thôn thiên tức cũng là chế tạo ba kiện trí bảo. Một kiện hoàng đạo cấp bậc bảo đỉnh. Một kiện vương đạo cấp bậc hỏa thuẫn. Một kiện ngụy vương đạo cấp bậc bảo đỉnh. Lao hủ tại vì ngươi chế tạo một bộ chiến giáp. Cái kia tôn hoàng giả nói ra. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Chiến giáp luyện chế hơi có vẻ phức tạp. Trọn vẹn bỏ ra 3 ngày thời gian mới đánh tạo ra được một bộ phù hợp chiến giáp. Đây là một bộ xích kim sắc chiến giáp, có hộ tí, cái bao đầu gối, thậm chí còn có mũ bảo hiểm. Tiêu Vân đem chi mặc lên người, lộ ra uy vũ bất phàm. Bất quá chiến giáp này quá nặng đi, giống như núi cao, ép tới Tiêu Vân có chút khó có thể thở. Như là chiến giáp, chiến kích cầm trong tay, hắn lúc này đều không thể tự do hành tẩu. Hoàng đạo cấp bậc tồn tại, cái kia sức nặng đều vượt qua xa bình thường linh binh có thể so sánh. Xem ra còn phải chế tạo một bộ. Gặp Tiêu Vân mặc chiến giáp đi lại duy gian, cái kia hoàng giả lắc đầu tiếp tục chế tạo. Như thế nửa tháng thời gian cứ như vậy đi qua. Hiện tại ta nội tình hùng hậu, còn chế tạo cấm khí, đã có thể không sợ thường nhân. Nửa tháng sau, Tiêu Vân có chút thỏa mãn đi ra luyện khí thất. Hôm nay bằng vào của ta nội tình, đem không sợ những cái kia đại tộc thiên chi tiêu tử. Tiêu Vân khỏe miệng lộ cười. Tại đồng cấp chính giữa hắn có một loại vô địch tự tin. Thôn thiên tức cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý, một chảo cầm một tôn bảo đỉnh. Đương Tiêu Vân đi ra ngoài, tam đại thần tộc người nhưng lại lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp. Hôm nay hết thể chuẩn bị sẵn sàng, thanh niên này cũng nên ly khai rồi. Ngày hôm nay, tam đại thần tộc, mấy dùng 10 vạn người đều đi vào Thủy Nguyên Sơn biên giới. Bởi vì Tiêu Vân đã quyết định khởi hành. Chư vị yên tâm, chỉ cần ta Tiêu Vân bất tử, chắc chắn nghĩ cách cho các ngươi tìm được thần dược, luyện chế phá ách đan. Tiêu Vân nhìn lại lấy mọi người, trầm giọng nói. Ân. Các tộc trưởng lão gật đầu. Nếu ta chờ hóa giải tội nhân chi thân, cả tộc đều nguyện ý dùng ngươi vi tôn. Tam đại tộc tộc trưởng đều là nói như thế. Lúc này bọn hắn chỉ có dùng cái này lại để cho Tiêu Vân vì bọn họ tận tâm tìm kiếm thần dược. Bằng không thì, nếu là không có cái gì lợi ích, người thanh niên này như thế nào sẽ nguyện ý liều chết tìm kiếm thần dược. Tiêu Vân gật đầu, cũng không có quá nhiều. Đại ca ca, ngươi nhất định phải tới xem viện viện A. Tiểu viện viện nháy động lên cái kia lông mi thật dài, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Ân. Tiêu Vân gật đầu, vẻ mặt thổn thức. Lúc trước nếu không là tiểu cô nương này bọn người cứu giúp, hắn đã vẫn lạc. Như có cơ hội, ổn thỏa tới đây. Như thế, ta liền vào núi rồi. Tiêu Vân nhìn chung quanh tứ phương, cuối cùng hít một hơi thật dài khí đạo. Thuận buồm xuôi gió. Các tộc tu giả mở miệng, sóng âm rung trời. Thủy Nguyên Cung. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cầm trong tay Thủy Nguyên Cung. Chật, một luồng thiên địa đại thế ngưng tụ. Hiu. Đường dây cung kéo ra, thần tiễn phá không xuyên thủng này Thủy Nguyên Sơn phong ấn. Tiêu Vân hóa thành một đạo thân ảnh tiến nhập trong núi. Hy vọng thanh niên này có thể mang theo thần dược trở về. Nhìn qua cái kia rời đi thân ảnh, các tộc trưởng lão đều con mắt lộ mong đợi. Thủy Nguyên Sơn, âm dương khí toàn trước. Lúc này Tiêu Vân đi vào nơi đây. Hy vọng có thể bằng này tái nhập thiên đô. Nhìn qua cái kia giống như có thể câu thông cửu thiên 10 giới âm dương khí toàn, Tiêu Vân con mắt lộ mong đợi. Ở đằng kia phiến địa vực, có quá nhiều tiếc nuối. Sau một khắc, hắn dùng thức hải dung nhập chính là cái kia âm dương thần văn làm dẫn, thân thể khẽ động, chui vào phía trước âm dương khí toàn bên trong. Ông! Âm dương khí toàn xoay tròn, đem Tiêu Vân một lần hành động nuốt hết. Đang giận xoáy chính giữa, Tiêu Vân dùng tâm thần cảm ứng, thấy được cái kia mặt lưu chuyển lên âm dương bảo giám. Cái này bảo giám hào quang lóe lên, liền đem chi nuốt hết. Một luồng có thể câu thông chư thiên vạn giới khí tức chấn động dũng mãnh vào Tiêu Vân tâm hồn. Ta sẽ đến thiên đô vực sao? Đương bị cái kia bảo giám nuốt hết về sau, Tiêu Vân thầm nghĩ. Tân hành trình bắt đầu, mà lại xem Tiêu Vân như thế nào quét ngang thiên đều là thiên tài, kêu gọi vé tháng phiếu đề cử. Chương 821, Thiên Vũ Sơn Mạch. Chương 821, Thiên Vũ Sơn Mạch. Tiêu Vân thông qua âm dương bảo giám tiến nhập một cái không biết trong thông đạo. Cái này thông đạo tựa hồ câu thông một phương thế giới. Tại cái lối đi này ở trong, Tiêu Vân trong nội tâm cũng có chút bàng hoàng. Bởi vì hắn không biết mình sở muốn đạt tới địa phương có phải hay không thiên đô vực. Đang giận xoáy ở trong, có vô tận hắc ám. Mới đầu bị cái kia âm dương chi khí bao khỏa, Tiêu Vân có âm dương thần văn dẫn dắt, ngược lại là cũng không có bị cái kia không gian chi lực tàn sát bừa bãi. Cũng không biết theo chừng nào thì bắt đầu, hắn cảm giác mình cùng cái kia âm dương bảo giám liên hệ càng ngày càng bạc nhược yếu kém, phủ cận bắt đầu có không gian loạn lưu tại tàn sát bừa bãi, hắn áo bào bay phất phới, nước ra như có lưỡi đao tại cắt chém. Cũng là hắn khí lực cường đại, bằng không thì hơn phân nửa nguy rồi. Tại đây không gian loạn lưu chính giữa quá nguy hiểm. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, tại đây trong hắc ám hắn kiệt lực thúc giục chân nguyên bảo vệ bản thân, không chỉ có như thế, lại xuất phát lúc hắn sẽ mặc tốt rồi một kiện hoàng đạo cấp bậc chiến giáp, tốt bảo vệ mình không bị loạn lưu bao phủ. Dù là như thế, huyết mạch của hắn cơ bắp đều bị cường lực trùng kích. Thôn Thiên tức trốn ở Thôn Thiên tháp bên trong cảm ứng đến bên ngoài hết thảy cũng là hãi hùng khiếp vía. Y thì là không có tim không có phổi ở ăn lấy một ít thiên địa linh tụy. Vốn Tiêu Vân ý định mang chút ít dị thú đi ra, đáng tiếc căn bản không thể mang ra. Những cái kia dị thú, trực tiếp tại Thôn Thiên tháp bên trong biến thành bột mịn. Thời gian lặng yên trôi qua. Tại bên ngoài, đây là một mảnh u dày đặc sơn mạch. Phu cận có u sắc mây mù quái, hóa làm một cái khủng bố luồng khí xoáy. Khí này xoáy giống như một đầu ma long quái, giống như có thể nuốt hết tứ phương. Phu gần trăm dặm cơ hồ không có chim thú qua lại. Đây là chư danh thiên lũ tuyệt uyên. Truyền thuyết năm đó có vương giả ngộ nhập cái kia luồng khí xoáy ở trong, kết quả bị triệt để nuốt hết, như vậy không biết tung tích. Cũng có người chứng kiến một ít cường đại dị thú ngộ nhập chính giữa trực tiếp bị cắn nát. Cái này tuyệt uyên bị thiên lũ sơn mạch phụ cận người xem là một cái tuyệt địa. Chỉ là ngày hôm nay, tại đây tuyệt uyên chính giữa hào quang lóe lên, một thanh niên xuyên qua cái kia luồng khí xoáy hướng về phía trước độn phi mà đi. Thanh niên này thân như hồng quang, hướng về phía trước núi rừng rơi xuống. Đợi đến hắn bước chân rơi xuống đất, cái kia thân hình lảo đảo vừa lui. Nhìn kỹ lại, thanh niên này xiêm y chém đứt, chỉ còn lại có một bộ xích kim sắc chiến giáp. Thanh niên này đương nhiên đó là từ phía trên khiển chi địa đi ra Tiêu Vân rồi. Đông. Tiêu Vân rơi xuống đất, thân thể trầm trọng như núi, cái kia bàn chân tiếp xúc mặt đất nháy mắt đại địa run rẩy, cái kia mặt đất đều rạn nứt. Trên người hắn chiến giáp có chút đong đưa, phát ra bang bang thanh âm. Phúc. Một ngụm máu tươi cũng là theo Tiêu Vân trong miệng thoát ra. Hắn lúc này khí tức gầy yếu, lộ ra chật vật không chịu nổi. Rốt cục đi ra. Quét mắt liếc tứ phương, Tiêu Vân đôi tròng mắt kia chính giữa có một chút hào quang hiện hiện. Tại không gian kia luồng khí xoáy chính giữa, hắn chịu đủ lấy loạn lưu tàn sát bừa bãi, tùy thời đều như muốn vỡ lạc. Cái loại cảm giác này, lại để cho người tinh thần đều muốn sụp đổ. Cũng là Tiêu Vân tâm trí kiên nghị, tăng thêm nội tình hùng hậu, mới có thể tại cái kia không gian loạn lưu chính giữa còn sống. Đương nhiên, quan trọng nhất là không gian kia luồng khí xoáy biến không phải cái loại này khủng bố vết nứt không gian. Hôm nay được thấy mặt trời, cho dù thân thể trạng thái không tốt, khó coi, Tiêu Vân cũng là cảm thấy tâm tình sung sướng. Hô! Hắn thật sâu hít vào một hơi. Cái này không khí cùng thiên đô vực cùng loại, chính giữa nguyên khí so về Nam Hoàng rõ ràng muốn nồng đậm. Tại hấp bên trên một hơi sau Tiêu Vân nội tâm đại định, theo cái này thiên địa nguyên khí để phán đoán, hắn có lẽ ở vào một cái cùng loại thiên đô vực địa phương. Chỉ là nơi đây là một phiến dãy núi hắn cũng không cách nào xác định. Được đi trước đổi thân xiêm y, điều tức một phen mới được là. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, tại liếc nhìn một phen sau hướng về phía trước bỏ chạy. Trọn vẹn độn đã bay trăm dặm, hắn mới phát hiện một sơn động. Đây là một cái rộng lớn hạp gốc. Giống. Trong động có một yêu thú, đương Tiêu Vân tiến vào chính giữa, cái kia yêu gấu đánh tới, cự trưởng sẽ rách không khí muốn đánh giết Tiêu Vân. Nguyên đan cửu trọng. Nhàn nhạt liếc nhìn cái này con yêu thú. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, cái kia ngón tay nhẹ chút, đem cái này yêu tim gấu mạch xuyên thủng, cái này cấp bậc yêu thú đối với hôm nay Tiêu Vân mà nói quả thực chính là không chịu nổi một kích. Sau đó Tiêu Vân cất bước tại trong sân động. Lần này, không gian loạn lưu chấn đắc ta chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn, cốt cách đều đứt gãy, khá tốt có bộ này chiến giáp hộ thân. Tiến vào trong động, Tiêu Vân cảm ứng đến chính mình tình huống trong cơ thể, lông mày không khỏi có chút nhíu một cái, cho dù một trận chiến giáp hộ thân, ở đằng kia liên tục không ngừng loạn lưu trùng kích hạ như cũng là bị thương không nhẹ, cũng là có sinh mệnh võ hồn không ngừng chữa trị, đổi lại bình thường tu giả sớm đã vỡ lạc. Ta hôm nay khí thế chỉ là có thể so với nguyên anh cảnh. Tiêu Vân nhíu mày. Bất quá khá tốt. Thương thế của hắn không trọng, bằng vào sinh mệnh võ hồn đủ để khôi phục. Lập tức, Tiêu Vân đem chiến giáp thở ra, thu nhập thôn thiên tháp bên trong. Bộ này chiến giáp bất phàm, tản mát ra cường chấn động lớn. Như là mặc lên người định sắp bị cường giả phát hiện. Còn nữa, cái này mặc chiến giáp cũng đem ảnh hưởng Tiêu Vân hành động. Bởi vì này hoàng cấp chiến giáp sức nặng thật sự quá kinh khủng. Tại thay đổi từng tiếng thoải mái xiêm y về sau, Tiêu Vân khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu chữa thương. Thức hải ở trong, sinh mệnh võ hồn tách ra chói mắt hào quang, rót vào cơ thể của hắn cùng với kinh mạch chính giữa. Những cái kia đứt gãy cốt cách, huyết nhục bắt đầu một chút khôi phục. Cùng lúc đó, Tiêu Vân đem tâm thần chìm vào thôn thiên tháp ở trong. Ở bên trong, hắn vốn chuẩn bị không ít thiên địa linh tụy. Thế nhưng mà có rất nhiều đều tại tiến vào cái kia âm dương khí toàn ở trong lúc bị quy tắc chi lực chỗ biến thành bột mịn. Ở bên trong, chỉ còn lại có một ít thủy nguyên tinh thạch. Tiêu Vân nhướng mày. Bên trong hiện tại có 3.000 viên thủy nguyên tinh thạch. Đây là thủy nguyên tộc của cải, đều bị hắn mang ra rồi. Về phần những cái kia yêu thú thân thể trực tiếp biến thành bột mịn. Khá tốt, chính giữa có không ít thiên địa linh tụy. Chỉ là những này linh tụy, số lượng cũng không nhiều, một ít năm cao cũng nhận được quy tắc chi lực ảnh hưởng biến thành bột mịn. Lúc này lấy này khôi phục thực lực. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lấy ra một ít thiên địa linh tụy, bắt đầu phục dụng. Những này linh tụy đều vượt qua ngàn năm, bên trong ẩn chứa thủy nguyên chi khí. Theo thời gian trôi qua, một ngày lặng lẽ trôi qua. Lúc này đã là hoàng hôn, Tiêu Vân tu vi theo nguyên anh nhất trọng khôi phục đã đến nguyên anh nhị trọng đỉnh phong. Nguyên anh nhị trọng. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chuẩn bị tiếp tục điều tức. Cũng nhưng vào lúc này, hắn lông mày nhíu lại, linh thức hướng về phía trước kéo dài mà đi. Có người. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ở phía xa đang có lấy một đội nhân mã hướng này chạy đến. Cũng tốt, chính dễ dàng hỏi thăm những người này đây là chỗ nào. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, liền đình chỉ tu luyện. Lúc này, hắn kinh mạch trong cơ thể cốt cách đều khôi phục. Chúng ta hôm nay liền lúc này nghỉ ngơi một đêm a. Một đám tu giả đi nhập giữa sân cốc. Cầm đầu chính là một người trung niên nam tử. Theo sát mà đến còn có 12 tên tu giả. Chính giữa có hai cái hậu bối càng rõ ràng. Một cái là mặc u bào nam tử. Người này dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, một đôi con ngươi đen nhánh lóe ra khiếp người hào quang. Hắn thoạt nhìn niên kỷ cũng không quá đáng 19 tuổi tả hưu, thế nhưng mà trên người lại tản mát ra một luồng bất phàm khí tức chấn động. Loại này chấn động, nghiễm nhiên đạt đến nguyên anh ngũ trọng cảnh. Tại thanh niên này bên người còn có một cái tuổi trẻ nữ tử. Cô gái này nước da như tuyết, người mặc một thân màu xanh lá cây trang phục, đem cái kia có lồi có lõm dáng người hoàn toàn cho phác họa mà ra. Hết lần này tới lần khác nàng lại có một trương xinh đẹp dung nhan, một đôi hai mắt thật to như nước trong veo, chính giữa giống như có sương mù mờ mịt. Lại để cho người một mắt nhìn đi, như tắm gió xuân, một loại không hiểu hảo cảm tự nhiên sinh ra, cô gái này tuổi không lớn lắm, có thể cái kia khí tức nhưng lại không kém, nghiễm nhiên đạt đến nguyên anh tứ trọng đỉnh phong. Trừ ngoài ra, bọn hắn người bên cạnh đều là bất phàm, đa số đều đạt đến nguyên anh cảnh. Đều là nguyên anh cảnh tu giả. Tiêu Vân linh thức cảm ứng mà đi, tại phát hiện những người này tu vi về sau, không khỏi con mắt lộ kinh ngạc, nguyên anh cảnh tại bình thường thế lực chính giữa coi như là một cao thủ rồi, bình thường khó gặp. Chỉ có võ tông như vậy thế lực mới có thể thông thường. Phía trước có cái huyệt động. Những người này đi tới, ánh mắt đã rơi vào Tiêu Vân chỗ trong huyệt động. Bên trong đã có người rồi. Cái kia xinh đẹp nữ tử lông mày khẽ nhúc nhích, chợt nhìn hướng bên cạnh thanh niên, nói ra, không bằng chúng ta ở này hạp cốc ở trong cắm trại, ngày mai tại khởi hành A. Nàng tựa hồ không muốn tùy tiện đi quấy rầy cái kia trong động Tiêu Vân. Bên cạnh mấy vị tu giả hơi trầm ngâm, chợt gật đầu. Không lớn một hồi. Đám người kia bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Tất cả mọi người cảnh giác một ít, tại đây còn thuộc về Thiên Du Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng có cường đại đàn thú qua lại. Hôm nay trong tộc dùng có người đến này cùng bọn ta tụ tập, có lẽ ngày mai sẽ có thể đạt tới đến, chỉ cần đã qua hôm nay liền đem an toàn. Cái kia cầm đầu trung niên nam tử nói ra, người này thực lực hơi cao, nghiễm nhiên có nguyên anh cửu trọng viên mãn tu vi, ở chỗ này xem như mạnh nhất người rồi. Bên cạnh những thanh đó năm đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Lần này xâm nhập Thiên Du Sơn Mạch, bọn hắn thu hoạch tương đối khá, không chỉ có được phòng ngừa yêu thú đột kích, cũng phải cẩn thận cựu ra tới đây. Tại một cái doanh trướng bên cạnh, 6 vị thanh niên tụn quanh cùng một chỗ, bay lên một đống lửa. Lần này chúng ta đã lấy được cái kia gốc ngàn năm ú ảnh hoa, như bằng này luyện chế thành đan, nhất định lại để cho Hàn Vũ Phong công tử cùng Đông Nhi tiểu thư ưu ảnh võ hồn lần nữa tăng lên, như thế, cho dù tiến vào thần nguyên cấm địa, tham gia cái kia vạn tộc tranh bá chiến cũng đem nhiều thêm vài phần nội tình. Đương bên trong một thanh niên con ngươi nhắm lại, cười nói. Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia mặc u bảo, băng cột đầu ú quan thanh niên. Vạn tộc tranh bá chiến. Nghe được lời ấy, bên cạnh mấy vị thanh niên cái kia ánh mắt chính giữa đều có lửa cháy nhiệt chi sắc hiện hiện. Đây chính là toàn bộ thiên đô vực thiên chi tiêu tử mới có thể tham gia một lần thịnh hội. Như có thể tại chính giữa trổ hết tài năng, chắc chắn danh chấn thiên đô. Đương nhiên, cho dù không thể trổ hết tài năng, chỉ cần có thể ở bên trong còn sống đi ra, cũng có thể có cực lớn thu hoạch. Bởi vì truyền thuyết, cái kia phiến cấm địa có thần chi di tích tồn tại. Cho nên đương nói, bên cạnh thanh niên đều con mắt lộ hừng hực. Thiên đều là thiên tài vô số, muốn tại chính giữa trổ hết tài năng nói dễ vậy sao? Cái kia mặc u bảo nam tử ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hàn Vũ Phong nhìn xa hư không, lòng mang chí lớn. Chỉ là hắn cũng biết, muốn ở đằng kia cấm địa trổ hết tài năng là cỡ nào khó khăn. Lần này chúng ta cái này nhất mạch chiếm cứ hai cái danh lạch, Hàn công tử cùng Đông Nhi tiểu thư nếu có thể ở bên trong có chỗ thu hàng, chúng ta cái này nhất mạch nhất định tại Thiên Lũ Thành Hàn thị chiếm cứ một chỗ cắm rủi, cho dù gia chủ cái kia nhất mạch cũng không thể khinh thường chúng ta. Bên cạnh mấy cái thanh niên cười nói. Đối với cái này, bọn hắn đều tràn đầy mong đợi. Ân. Hàn Vũ Phong khẽ gật đầu, cặp kia con ngươi đen nhánh nhìn xa xa hư không. Thiên Lũ Thành Hàn thị. Tại cách đó không xa trong động, Tiêu Vân cái kia lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, lẩm bẩm nói, vạn tộc tranh bá chiến không phải thiên đô vực sắp sửa cử hành một hồi thịnh hội sao? Chẳng lẽ ta hiện tại đang ở thiên đô vực chính giữa? Nghĩ tới đây, Tiêu Vân cái kia viên nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Chỉ cần đang ở thiên đô, mọi chuyện đều tốt nói. Chương 822, Ám Minh Độc Phong. Chương 822, Ám Minh Độc Phong. Ảnh môn, thiên lang sơn mạch, ta Tiêu Vân một ngày nào đó đem đến thăm báo thủ rửa hận. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng có một vòng sảng giọng độ cong chậm rãi câu dẫn ra, giọng nói kia chính giữa có lành lạnh sát ý tràn ngập ra đến, thù này lại để cho hắn không cách nào quên. Từ phía trên khiển chi địa đi ra, Tiêu Vân lo lắng nhất chính là mình đi tới một cái khác lạ lẫm chi địa. Kể từ đó, muốn đi vào thiên đô vực báo thù rửa hận không biết được năm nào tháng nào. Lúc này biết được chính mình đang ở thiên đô vực sau nội tâm của hắn tràn đầy mong đợi. Hắn chờ mong lấy chính mình báo thù rửa hận ngày nào đó. Cũng không biết võ tông như thế nào. Cứu hận trong lòng thời gian dần qua thu liễm, Tiêu Vân nỗi lòng tung bay, nghiệm và võ tông, lúc trước Nam Vũ Thành một trận chiến, nhậm tông chủ tốt chứ. Cái kia lão tông chủ có thể bình yên. Những cái kia sư huynh đệ còn có bị liên lụy. Ở nơi đó có quá nhiều chuyện đáng giá hắn lo lắng. Vù vù. Cũng ngay tại Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ lúc, hạp cốc chính giữa bông dưng có một cổ khí tức quỷ dị chấn động tràn ngập ra đến. Đây là... Tiêu Vân lông mày bốn cong. Lập tức liền đem linh thức phóng ra đi ra ngoài. Lúc này cái kia cắm trại tại hạp cốc chính giữa Hàn thị tộc nhân cũng là phát hiện một ít chấn động. Có biến. Mấy vị thanh niên ánh mắt khẽ động, đống dưng đứng dậy. Lập tức, mọi người đều là đem linh thức hướng về tứ phương tràn ngập ra đến. Ông ông. Cũng mọi người ở đây đem linh thức phóng xuất ra nháy mắt, một hồi vù vù âm thanh tại đây hạp cốc hư không chính giữa vang vọng ra. Lúc này màn đêm buông xuống, gió lạnh trận trận, cái kia vù vù âm thanh truyền đến, khiến cho cái này hạp cốc hào khí trở nên dị thường yêu dị. Mọi người ánh mắt khẽ nhúc nhích, là phát hiện tại hạp cốc chính phía trước có một đám phi trùng đột đến. Những này phi trùng con người lóe ra u dày đặc hào quang không ngừng hướng về Hàn thị tộc nhân tiếp cận. Là trùng bầy. Đây là Ám Minh Độc Phong, mọi người cẩn thận. Cái gì? Ám Minh Độc Phong. Đây chính là một loại dị trùng độc phong, nguyên tử thượng cổ, có được lấy kịch độc, chiến lực cũng là cực kỳ kinh người, cho dù huyết mạch không tinh khiết. Cái kia ong chúa như trước có thể đạt tới đến nửa bước cung phủ chi cảnh, thậm chí còn có thể tiếp tục tấn cấp, cái kia phong hoàng có thể đạt tới cung phủ cảnh. Bầy ong đột đến, hạp cốc chính giữa vẻ mặt xôn xao. Ám Minh Độc Phong là một loại thượng cổ dị chủng, thực lực rất mạnh. Như là huyết mạch nồng đậm Ám Minh Độc Phong cái kia chiến lực thậm chí có thể cùng vương giả cấp bậc cường giả có thể so với. Cái kia thuần huyết mạch Ám Minh Độc Phong thậm chí có thể tấn cấp đến hoàng giả cấp bậc. Ám Minh Độc Phong. Tiêu Vân tâm thần phóng xuất ra đi. Đang nghe được Hàn thị tộc nhân nghị luận về sau, cái kia lông mày không khỏi có chút nhảy lên, loại độc chất này phong nếu là dị chủng, như thế nào sẽ tùy tiện lúc này xuất hiện. Cái này lại để cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Nghe nói Ô thị nhất tộc, mấy tháng trước tại một chỗ cổ chi di tích chính giữa đã lấy được một ít huyết mạch mỏng manh Ám Minh Độc Phong, chẳng lẽ đây là Ô thị nhất tộc lúc này phục kích chúng ta. Hàn thị nhất tộc chính giữa, một thanh niên ánh mắt lấp lóe, mang theo vài phần nghiêm nghị, nói ra. Ô thị nhất tộc. Nghe vậy, cầm đầu chính là cái kia nguyên anh cửu trọng cảnh trung niên nam tử vẻ mặt nghiêm nghị. Ha ha, không tệ, chính là ta Ô thị nhất tộc. Cũng nhưng vào lúc này, xa xa rừng rậm kia chính giữa có từng đạo bóng người đột đến, một đám tu giả giống như quỷ mị xuất hiện ở cái này hạp cốc chính giữa, những người này nguyên một đám đều con mắt lộ dữ tợn. Ô, quả nhiên là các ngươi. Đương những người này xuất hiện nháy mắt, cái kia Hàn thị tộc nhân đều là sắc mặt trầm xuống. Ha ha, Hàn Thông, các ngươi tới đây Thiên Du Sơn mạch tìm kiếm ngàn năm ú ảnh hoa, dùng cái này luyện đan, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không biết sao? Cái kia Ô Minh quét mắt Hàn thị tộc nhân, đây cũng là Hàn Vũ Phong cùng với Hàn Đông Nhi. Không tệ, mới qua tuổi 18 cũng đã bước vào nguyên anh ngũ trọng, tại tăng thêm cái kia truyền thừa giá trị đạt tới 94 đã ngoài ú ảnh võ hồn, cũng có lấy thật lớn tiềm lực. Như tại thần nguyên cấm địa tái tiến một bước ngược lại có thể trở thành một cường giả, chỉ là của ta Ô thị nhất tộc sao lại tùy ý các ngươi phát triển an toàn. Người này lời nói dữ tợn, đôi tròng mắt kia tĩnh mịch như vực sâu giống như có thể nhiếp nhân tâm phách, ở bên cạnh hắn còn có ám minh độc phong phi động. Cái này Ô thị nhất tộc đến rồi 8 người, thế nhưng mà cái này ám minh độc phong ngàn vạn, chính giữa một ít cường đại độc phong phát tán ra có thể so với nguyên anh cảnh khí tức chấn động, xem ra, bọn hắn lần này là trăm phương ngàn kế, muốn lúc này đoạn giết chúng ta a. Hàn thị một ít thanh niên nhíu mày. Như thế chiến lực, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Các ngươi mau bỏ đi, hôm nay tộc của ta bên trong đã có cường giả tới đây, các ngươi mau chóng đi cùng bọn họ tụ tập. Cái kia Hàn Thông nhíu mày, chỉ thấy được hắn ánh mắt lóe lên, một cỗ cường đại khí tức chấn động tràn ngập ra đến, khiến cho cái này hạp cốc hư không chính giữa có gợn sóng nổi lên. Cái này nguyên anh cửu trọng vốn có khí thế là liền trong sơn động Tiêu Vân đều cảm thấy kiêng kỵ. Rút lui. Hôm nay các ngươi một người cũng đừng muốn chạy. Ô Minh giữ tợn cười cười, cái kia con ngươi bỗng dưng khẽ động, một cỗ cường đại linh hồn chấn động tràn ngập ra đến, cái kia bên người ám minh độc phong gào thét, là hướng về phía trước Hàn thị tộc nhân độn phi mà đi. Những độc chất này phong mỗi một đầu đều có bù câu trứng lớn nhỏ, lóe ra ô quang, giống như xuyên coi ô giáp, cho người một loại phòng ngự rất mạnh cảm giác, tại chúng trong cơ thể có một cỗ cường đại khí tức chấn động tràn ngập ra đến, cái loại này chấn động là nguyên anh cảnh tu giả cũng không dám khinh thường. Vù vù. Bầy ong bay múa, chừng mấy ngàn chỉ, ngay lập tức liền đem Hàn thị tộc nhân vây quanh. Giết. Hàn Thông ra tay, hai tay của hắn ngưng ấn, hướng về phía trước bầy ong chấn áp mà đi. Nguyên anh cảnh cường giả, thực lực rất mạnh, một trưởng chi uy có thể băng sơn thạch. Cái này Hàn Thông có nguyên anh cửu trọng cảnh tu vi thực lực càng là kinh người. Cái này thủ ấn chấn áp mà xuống, phía trước thương khung đều như muốn lõm. Chỉ là đối diện cái kia Ô Minh nhưng lại lạnh lùng cười cười. Hắn tâm thần khẽ động. Cái kia bầy ong tựa hồ đã bị triệu hoán lánh ra. Tuy nhiên tránh đi, nhưng này chút ít bầy ong nhưng như cũ này đây vòng vây trận thế xoay quanh tại đây hạp cốc trên không. Đương bầy ong tránh đi về sau, cái kia Ô Minh giữ tợn cười cười, vậy hắn bàn tay khẽ động, xuất hiện một thanh giáo. Giáo xẹt qua phía chân trời, liền đem cái kia thủ ấn xé rách. Phanh! Một cỗ kinh khủng dư ba theo hai người giao thủ chấn động ra. Giết ra lớp lớp vòng vây. Lúc này, cái kia Hàn Vũ Phong ánh mắt lóe lên. Hắn lấy ra một cây chiến mâu. Xoát. Chiến mâu múa, xẹt qua hư không, hắn dẫn theo 11 gã Hàn thị tộc nhân thẳng hướng miệng hang. Ông ông. Chẳng qua là khi bọn hắn muốn rút lui lúc, cái kia bầy ong dùng thu nạp xu thế hướng về Hàn Vũ Phong bọn người vây quanh mà đến. Cái này ám minh độc phong rất nhiều, đều biết ngàn chỉ, khổng lồ như thế con số tụ tập cùng một chỗ khiến cho khí thế của bọn nó rất mạnh. Cái kia ám minh độc phong lấp lóe, thân như quỷ mị, bắt đầu hướng về Hàn Vũ Phong bọn người chết đi. Ra tay. Hàn thị 12 người đồng loạt ra tay. Các loại linh binh thúc dục, đao quang kiếm ảnh xẹt qua hư không, ý đồ ngăn cản cái kia bầy ong. Chậc chậc, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng muốn chạy. Tại Hàn thị tộc nhân tại ngăn cản bầy ong lúc, cái kia Ô thị 7 tên tu giả cũng là giết tới đây, những người này đều ánh mắt dữ tợn, trên người có một cỗ cường đại linh hồn khí tức tràn ngập ra đến. Giống. Có hai người bàn tay khẽ động, trước người xuất hiện một thú khôi. Đây là nguyên anh cảnh thú khôi. Như thế Hàn thị nhất tộc mọi người bị cuốn lấy. Tại tăng thêm những ám minh đó độc phong vây quét, bọn hắn căn bản vô lực ngăn cản. Cái kia Hàn Vũ Phong ánh mắt lấp lóe, mi tâm có một hư ảnh hiện hiện. Một cỗ kinh khủng khí tức chấn động cũng là theo chính giữa tràn ngập ra đến. Ứ ảnh võ hồn. Đây là một loại cổ xưa võ hồn. Hồn như ứ ảnh, phiêu hốt bất định, tại chiến đấu lúc có thể xuất kỳ bất ý khắc địch chế thắng. Không chỉ có như thế, cái này ứ ảnh võ hồn thân ảnh thật nhanh, một khi ra tay căn bản không phải thường nhân có thể so sánh. Cùng cái kia ám ảnh võ hồn có vài phần tương tự. Ứ ảnh võ hồn. Ô thị tộc nhân cười lạnh, cho dù ngươi ứ ảnh võ hồn lại phiêu hốt không thể cân nhắc, có thể tại đây ám minh độc phong phía dưới, ngươi cũng đem không chỗ nào ẩn trốn. Hàn Vũ Phong, mặc cho ngươi kinh tài tuyệt diễm, có thể ngươi hôm nay đồng dạng muốn vẫn lạc lúc này. Một thanh niên cười lạnh, chợt có vô số độc phong hướng về kia Hàn Vũ Phong đánh tới. Đối diện với mấy cái này độc phong, Hàn Vũ Phong vẻ mặt sẵn rộng, cầm trong tay trường thương, múa ra từng đạo ánh sáng âm u, không cho độc phong cận thân. Chỉ là đối diện ố thị thanh niên ra tay. Người này thúc giục một thú khôi, cường thế chấn áp mà đến. Đối mặt cái kia thú khôi công kích, cái này Hàn Vũ Phong đành phải ngăn cản. Trong lúc nhất thời, hắn trở nên đáp ứng không xuể. Cái kia ô thị tộc nhân thực lực đều không kém, đã ở nguyên anh ngũ trọng tả hữu, tại tăng thêm những này ám minh độc phong phụ trợ, xem ra cái này Hàn thị nhất tộc tu giả sắp sửa nguy rồi. Trong động, Tiêu Vân hai tay lưng đeo, hắn ánh mắt lấp lóe, đem bên ngoài chiến đấu thấy rất rõ ràng. Ám minh độc phong nhiều lắm, mỗi một đầu đều thực lực không kém. Một khi bị chết ở bên trong, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Hàn thị nhất tộc tan tác cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ông! Những ám minh đó độc phong bay múa, không ngừng xuất kích. Độc phong nhìn như rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa năng lượng cường đại. Chúng xuất kích thời điểm, cái kia hư không đều chịu lom dưới đi. Nếu là bị hắn chết ở bên trong, chỉ sợ cái kia núi cao đều muốn nổ tung. Ta sơ đến chỗ này, không nên xen vào việc của người khác. Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, cũng không có ra tay. Hắn tuy nhiên nội tình hùng hậu. Có thể cái kia ô thị nhất tộc cũng là không kém. A, cũng nhưng vào lúc này, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một cái Hàn thị tộc nhân bị ám minh độc phong đốt thoáng một phát. Không tốt. Hàn Vũ Phong nhíu mày, chợt đạo, các ngươi mau bỏ đi. Sau một khắc, hắn ánh mắt lạnh lẽo, lấy ra một kiện cấm khí. Đây là một cái thiết cầu, thượng diện khắc có phù văn. Hắn mạnh mà đem chi thúc dục. Cấm khí. Ô thị tộc nhân ánh mắt lóe lên, nhao nhao lui về phía sau. Phanh. Thiết cầu bạo tạc, tản mát ra khủng bố dư ba. Có hai cái ô thị tộc nhân bị lan đến, trong miệng thổ huyết. Bất quá những ám minh đó độc phong tốc độ thật nhanh, đều lánh ra. Đi. Thưa này, Hàn Vũ Phong dẫn theo mọi người rút lui. Ông ông. Ám minh độc phong bay tới đám đông vây quanh. Cái này lại để cho Hàn thị tộc nhân cảm thấy tuyệt vọng. Hàn Vũ Phong liên tục thúc giục hai cái cấm khí, như trước không thể suy giảm tới những ám minh đó độc phong. Cuối cùng, bọn hắn bị vây quanh. Cái này Hàn thị tộc nhân muốn đã xong. Tiêu Vân nhẹ nhàng thở dài. Hôm nay cấm khí vận dụng hoàn tất, những người này đã không chiến lực. Ồ, nơi nào còn có người? Nhưng vào lúc này, ô thị một thanh niên ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía Tiêu Vân chỗ động. Cho ta đi diệt chi. Thanh niên kia ánh mắt lóe lên, lúc này có 200 chỉ ám minh độc phong hướng về Tiêu Vân chỗ động quật bay đi. Ngay cả ta cũng không buông tha sao. Gặp những ám minh đó độc phong bay tới, Tiêu Vân đôi tròng mắt kia chính giữa bắt đầu có sảng giọng hào quang hiện hiện, vốn hắn không muốn xen vào việc của người khác, dù sao đối với tại cái này hai phe thế lực hắn cũng không biết, nhưng hôm nay cái này ô thị tộc nhân như thế hành vi, lại để cho hắn giận dữ. Ông! Hơn 200 chỉ ám minh độc phong độ đến. Đối với cái này, ô thị tộc nhân ngược lại cũng không có như thế nào để ý. Bọn hắn tiếp tục đối phó Hàn thị tộc nhân. Tiêu Vân chỉ là bọn hắn thuận tiện ra tay mà thôi. Chỉ là, đương cái kia độc phong bay tới thời điểm, trong động quật Tiêu Vân cặp kia ánh mắt lại trở nên lạnh như băng. Hồi chỗ bình luận chuyện độc giả cô thành thiếu chủ, nếu như muốn xem sửa chữa ba trường có thể thêm ta hơi, tín IAO đủ ở giờ 1990, mặt khác muốn nhìn độc giả cũng có thể thêm xuống, hỏi thăm ta. Chương 823, Thiên U Đồng, Nhiếp Hồn. Chương 823, Thiên U Đồng, Nhiếp Hồn. 200 chỉ ám minh độc phong bay tới. Chính giữa chí ít có 8 cái có thể so với nguyên anh cảnh khí tức. Thậm chí còn có 2 chỉ đạt tới nguyên anh tam trọng cảnh khí tức. Như thế trận thế, đủ để diệt sát bình thường nguyên anh cảnh tu giả rồi. Chỉ là thấy những này ám minh độc phong bay tới, Tiêu Vân khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng lạnh lẽo dáng tươi cười. Ám minh độc phong, dùng hồn đạo bí thuật khống chế. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, cái kia con ngươi chính giữa lập tức có u văn hiện hiện. Thiên U Đồng. Tiêu Vân hai con ngươi u văn lóe lên, một cỗ kinh khủng khí tức chấn động đương mặc dù là theo cái kia đồng tử chính giữa mang tất cả mà ra. Nương theo lấy còn có một mảnh u văn. Cái này u văn như thiên vong trói buộc một phương. Hơn 200 chỉ ám minh độc phong đều bị một cỗ kinh khủng hồn đạo khí tức bao phủ. Thiên U Đồng, có thể nhiếp hồn, đối với người linh hồn có cường đại chấn nhiếp chi lực. Tiêu Vân đã bước vào nguyên anh ngũ trọng, tuy nhiên lúc này bị thương không nhẹ, thế nhưng mà hắn đồng lực lại cũng không có bị ảnh hưởng. Hắn chịu ảnh hưởng chỉ là nguyên anh mà thôi. Cho nên đương Thiên U Đồng lực vừa ra, những ám minh đó độc phong nhao nhao bị chấn nhiếp tâm thần. Dùng tâm thần khống chế độc phong sao? Đương những ám minh đó độc phong bị khống chế về sau, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười, như vậy liền nhìn xem ta cái này thần hồn ấn hiệu quả như thế nào. lập tức khỏe miệng của hắn lộ cười, thức hải ở trong có mênh mông hồn nguyên mang tất cả mà ra. Hồn nguyên mang tất cả mà ra, theo Tiêu Vân tâm thần dẫn dắt, ngưng tụ thành ấn. Tổng cộng 207 miếng thần hồn ấn. Tại Tiêu Vân cái kia cường đại linh hồn phía dưới, khoảng cách là ngưng tụ mà thành. Đi. Đương cái này thần hồn ấn ngưng tụ mà thành, Tiêu Vân thủ quyết một dẫn, những này thần hồn ấn là hướng về những Á Minh đó độc phong não hải cưỡng ép xâm nhập, đương thần hồn ấn xâm nhập những này Á Minh độc phong trong óc về sau, bằng vào thần hồn ấn chính giữa liên hệ, Tiêu Vân thấy được một cái phức tạp đường vân. Đây là Ô thị nhất tộc để mà khống chế Á Minh độc phong hồn ấn. Loại này hồn ấn cực kỳ đơn giản, so về Nam U Vương lưu lại hồn đạo bí thuật còn đơn giản. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, thần hồn ấn cưỡng ép đem cái kia hồn ấn tan rã, sau đó bám vào này Ám Minh độc phong linh hồn ở trong. Linh hồn bị không hiểu thần ấn phụ thuộc, Ám Minh độc phong bản năng muốn ngăn cản, chỉ là cái kia thần hồn ấn hào quang lóe lên, tản mát ra khủng bố hồn đạo khí tức, cái kia khí tức chấn đắc Ám Minh độc phong linh hồn sợ run, không dám núp ních. Kể từ đó, cái kia Ám Minh độc phong linh hồn là bị thần hồn ấn triệt để dung hợp. Một loại khống chế nhân tâm thần cảm giác dũng mãnh vào Tiêu Vân não hải. Chỉ là ngay lập tức, 207 chỉ Ám Minh độc phong toàn bộ bị Tiêu Vân khống chế. Thần hồn ấn, quả nhiên bá đạo. Tiêu Vân khỏe miệng lộ cười. Hắn vừa rồi sử dụng vi thần hồn của âm linh tộc ấn. Có thể nói, đây là thần thuật, không phải hồn ấn có thể so sánh. Như là Tiêu Vân dùng hồn ấn ra tay, rất khó khinh địch như vậy xóa đi Ô thị tộc nhân lưu lại hồn đạo lạc ấn. Thế nhưng mà thần hồn ấn không giống với. Đây chính là thần linh lưu lại bí thuật. Lúc trước cái kia âm linh tộc người bằng này có thể bỏ qua Tiêu Vân trong thức hải Nam Vũ Vương lưu trô ở dưới cấm chế. Có thể tưởng tượng, cái này thần hồn ấn là bực nào bất phàm. Để mà đối phó những độc chất này phong quả thực là dễ dàng. Chuyện gì xảy ra, ta cùng với những Á Minh đó độc phong đã mất đi liên hệ. Cũng nhưng vào lúc này, vừa rồi cái kia khống chế Á Minh độc phong để đối phó Tiêu Vân Ô thị thanh niên con mắt lộ kinh ngạc, không khỏi hướng về kia động quật nhìn đi. Cặp kia lông mày cũng hơi hơi nhíu lại. Cái này 200 chỉ Ám Minh độc phong thế nhưng mà đủ để đối phó một cái Nguyên Anh tứ trọng cảnh tu giả nữa à? Chẳng lẽ cái kia trong động quật người có Nguyên Anh ngũ trọng cảnh? Hắn con mắt lộ hồng y. Vừa rồi hắn cảm giác một phen, rõ ràng phát hiện trong động nhân khí tức mới Nguyên Anh nhị trọng dáng vẻ. Cũng là như thế, hắn mới có thể chỉ là phái một chút Ám Minh độc phong ra tay. Có thể hiện tại xem ra, tựa hồ hắn tính sai. Bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức. Nơi đây Ám Minh độc phong sao mà nhiều. Còn nữa, bọn hắn cái này người cầm đầu có Nguyên Anh cửu trọng viên mãn cảnh tu vi. A, lúc này hạp cốc chính giữa, Hàn thị nhất tộc người liên tục bị Ám Minh độc phong chết bên trong. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng ra. Tiểu muội, ngươi đi mau. Hàn Vũ Phong kiệt lực ra tay, thế thân bên cạnh Hàn Đông Nhi ngăn cản đại lượng Ám Minh độc phong. Hắn ý đồ lại để cho muội muội mình giết ra lớp lớp vòng dây. Hàn Đông Nhi cũng lấy ra một kiện cấm khí, đem cái kia độc phong đẩy lui. Chẳng qua là khi cấm khí vận dụng về sau, độc phong bay tới, đem Hàn Vũ Phong vòng vây ở. Một đầu có thể so với Nguyên Anh tứ trọng Ám Minh độc phong thân như quỷ ảnh, thoáng một phát tại hắn cái kia cổ chỗ đốt thoáng một phát. Tại Nguyên Anh cảnh tu giả cùng Ám Minh độc phong hai tầng công kích đến, cái này Hàn Vũ Phong căn bản là hoàn mỹ ứng phó. Bị độc phong chỗ chết, Hàn Vũ Phong sắc mặt lập tức trắng bệnh. Tại hắn cái cổ chỗ, có đen nhánh chi sắc nổi lên. Bang! Bàn tay của hắn bắt đầu vô lực, cái kia trường mâu rơi xuống đất. Hàn Đông Nhi mới ly khai không đến 100 mét, là nhìn thấy nhà mình huynh trưởng ngộ hại. Ca. Lập tức, nàng một tiếng thét kinh hãi. Đi mau. Hàn Vũ Phong cố gắng dẫn theo một hơi, nhìn hướng nhà mình muội muội, trầm giọng nói. Ha ha, Hàn Vũ Phong, hôm nay ngươi huynh muội đều muốn vẫn lạc lúc này. Ô thị một thanh niên giữ tợn cười cười, các ngươi Hàn thị thoáng một phát thiếu hai cái thiên tài, sau này còn như thế nào cùng ta Ô thị tranh phong. Ha ha, thiên u Hàn thị sớm muộn gì muốn hủy diệt. Đương giữ tợn lời nói rơi xuống, cái kia Ô thị thanh niên cầm trong tay trường đao, liền hướng về kia Hàn Vũ Phong chém xuống. Không. Hàn Đông Nhi kinh hô, cái kia khuôn mặt thất sắc. Lúc này phía trước ánh đao lấp lóe, nhanh như cầu vồng. Không khó tưởng tượng, sau một khắc chính mình cái kia huynh trưởng sắp sửa luân lạc tới cái dạng gì hoàn cảnh. Chỉ là tại thiếu nữ này bị thiết lúc, một đám Ám Minh độc phong đã hướng nàng bay tới, muốn chết xuống. Đông Nhi, cẩn thận. Vũ Phong. Lúc này còn lại mấy vị Hàn thị tộc nhân đều là nghẹn ngào kinh hô. Ô Minh, ta và ngươi liều mạng. Cái kia Hàn Thông càng là tròn mắt muôn nức. Hắn kiệt lực ra tay, Nguyên Anh cửu trọng khí thế tóe phát ra, quấy lên một mảnh phong vân. Ha ha, hôm nay cái này Hàn Vũ Phong huynh muội tất vong. Cái kia Ô Minh giữ tợn cười cười. Hắn kiệt lực ra tay, Giáo Liệt Thiên, đem cái kia Hàn Thông ngăn cản xuống dưới. Huynh muội tình thâm. Lúc này, cái kia động quật ở trong, Tiêu Vân bước chậm mà ra. Tại thấy cảnh này về sau, hắn không khỏi hít một hơi thật dài khí. Nhìn thấy cái này đối với huynh muội, hắn không khỏi nghĩ tới mình cùng Linh Nhi. Ngày xưa, huynh muội bọn họ cũng là như thế. Như vậy, liền giúp các ngươi một tay. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Chỉ thấy được cái kia hai mắt đồng u văn lấp lóe, một luồng mênh mông linh hồn lực lật út mà xuống. Lập tức, cái kia đánh út về phía Hàn Đông Nhi ám minh độc phong nhao nhao sững sờ ngay tại chỗ. Cái này làm cho cái kia Hàn Đông Nhi lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Cùng lúc đó, Tiêu Vân ngón tay nhẹ chút. Băng hỏa chỉ điểm một chút ra, có băng hỏa chi khí mang tất cả mà ra. Toàn bộ hạp cốc độ ấm bỗng nhiên biến đổi. Cực hàn cùng cực nhiệt hai chủng khí tức cùng một chỗ tàn sát bừa bãi ra. Như thế quỷ dị chấn động, làm cho hạp cốc chính giữa tất cả mọi người là cảm thấy giật mình không thôi. Là ai? Cái kia Ô thị thanh niên cũng là cả kinh. Hàn thị nhất tộc người rõ ràng cũng không có rảnh ra tay, như thế nào còn có người ngăn cản. Chỉ là không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cái kia đạo chỉ quang lóe lên, khí lạnh vô cùng mang tất cả ra đem cái kia đao mang trực tiếp đóng băng. Sau đó, hắn là chứng kiến một đạo chỉ mang kích tại cái kia trên lưới đao. Đinh! Thanh thúy thanh âm vang lên. Sau một khắc, hàn quang lấp lóe, Ô thị người thanh niên kia là chứng kiến chính mình linh binh như vậy nứt vỡ. Cái này! Thấy vậy, Ô thị người thanh niên kia con mắt lộ kinh ngạc. Đây chính là một kiện linh binh, có thể nào dễ dàng như thế đã bị đánh nát. Hô! Đao mang tiêu tán, Hàn Vũ Phong cũng là thở dài một hơi. Ta không có chết. Cái kia hơi có vẻ mơ hồ con ngươi chính giữa, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi ánh đao rơi xuống, hắn rõ ràng cảm giác được tử vong khí tức. Ca! Hàn Đông Nhi thấy nhà mình ca ca vô sự, cái kia khỏe mắt có nước mắt trượt xuống. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, một thân ảnh di chuyển, xuất hiện ở Hàn Đông Nhi bên người. Đây là một cái mặc màu xanh trường bào thanh niên. Tiêu Vân đứng thẳng tại Hàn Đông Nhi bên người, hai tóc mai tóc dài nên phong phi dương, hắn ánh mắt lăng lệ ác liệt, giống như lưới đao lóe ra khiếp người hào quang. Lúc này hắn chính lạnh lùng đem phía trước đám kia ám minh độc phong cùng với Ô thị nhất tộc cái kia mấy vị thanh niên chằm chằm vào. Người này là ai? Đương Tiêu Vân xuất hiện nháy mắt, cơ hồ toàn trường mọi người đem ánh mắt tập trung tại trên người của hắn. Thanh niên này không phải Hàn thị tộc nhân. Ô thị mấy vị thanh niên đều là con mắt lộ kinh ngạc. Thanh niên này là Hàn thị tộc nhân cũng là cảm thấy kinh ngạc. Hắn là cái kia trong sơn động người thanh niên kia sao? Có người thì thào tự nói. Lúc trước, bọn hắn cũng cảm giác được trong sơn động có người tồn tại. Chỉ là không có nghĩ đến, người này sẽ ở cái này thời điểm mấu chốt cứu được Hàn Vũ Phong một mạng. Là liền cái kia Hàn Đông Nhi lúc này trái tim đó cũng là kinh hoàng không thôi. Bởi vì giờ phút này nàng mới phát hiện tại trước người của mình có không ít ám minh độc phong lượn lờ. Những độc chất này phong lại chẳng biết tại sao ngốc trệ. Tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, thế nhưng mà nàng biết rõ, có lẽ cùng cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên có quan hệ. Lập tức, nàng nhìn hướng Tiêu Vân lúc không khỏi nhiều thêm vài phần vẻ cảm kích. Ngươi là người nào, lại dám nhúng tay ta Ô thị nhất tộc sự tình. Tên kia bị Tiêu Vân đánh nát linh binh Ô thị thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, người này có nguyên anh ngũ trọng đỉnh phong cảnh tu vi, trước người còn có một thú khôi nội tình coi như hùng hậu. Ta là người như thế nào? Thấy vậy người vẻ mặt sáng rộng, như thế mở miệng, Tiêu Vân cái kia lông mày cũng là không khỏi loan. Vừa rồi ta một chỗ sơn động, các ngươi lại khống chế cái này ám minh độc phong để đối phó ta, hôm nay còn hỏi ta là người như thế nào. Đối với cái này người hỏi thăm, Tiêu Vân cảm giác buồn cười. Cuồng vọng bá đạo, không ngoài như vậy. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta Ô thị nhất tộc. Thanh niên kia ánh mắt lạnh lẽo. Bên cạnh những Ô thị đó tộc nhân cũng đều là mặt mũi tràn đầy lạnh lạnh chằm chằm vào Tiêu Vân. Vừa rồi đã muốn đem cái kia Hàn Vũ Phong chém giết, kết quả lại bị người này ngăn cản. Giết hắn đi. Cách đó không xa, cái kia Ô Minh mở miệng. Vâng. Lập tức, Ô thị nhất tộc một tên nguyên anh lục trọng cảnh thanh niên cất bước mà ra. Người này tuổi chừng 25-26, hai con ngươi sáng rộng. Hắn bàn tay lớn khẽ động, trước người hào quang lấp lóe, xuất hiện một thú khôi. Ô thị nhất tộc, dùng hồn đạo vi danh, không ít trong tộc thiên tài đều có thể khống thú. Giống. Đây là một đầu bích lân lấp lóe cự mãng. Cự mãng đằng phi, mở ra miệng khổng lồ liền hướng lấy Tiêu Vân nuốt đến. Hô! Cái này cự mãng cực nhanh, giống như mũi tên, mang theo một cổ khí thế cường đại xuất hiện ở Tiêu Vân trước người. Cẩn thận! Hàn Đông Nhi lông mày nhíu chặt, liền vội mở miệng. Theo khí tức nhìn lại, cái này Tiêu Vân mới bất quá nguyên anh nhị trọng đỉnh phong mà thôi. Làm sao có thể cùng cái này cự mãng tranh phong? Chỉ sợ cũng bị một cái nuốt ta. Nguyên anh cảnh yêu mãng. Thấy kia cự mãng đánh tới, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Thiên U Đồng, nhiếp hồn. Chỉ thấy được Tiêu Vân mở miệng, thanh âm lạnh như băng. Chương 824, lui địch. Chương 824, lui địch. Thiên U Đồng, nhiếp hồn. Âm thanh lạnh như băng theo Tiêu Vân trong miệng thoát ra, đợi đến cái kia sóng âm rơi xuống, chỉ thấy được cặp kia đồng tử chính giữa lập tức có u văn lấp lóe. Cái kia u văn thời gian lập lóe, cái kia hai mắt đồng giống như biến thành một cái vực sâu. Một cỗ kinh khủng hồn đạo khí tức hướng về phía trước lật tút mà, giống như có thể nuốt hết thiên địa. Tại thời khắc này, toàn bộ hạp cốc đều tựa hồ bị một cỗ kinh khủng đồng lực chỗ bao phủ. Ông, cái kia hướng về Tiêu Vân đánh tới bích mạng thân hình dừng lại, rõ ràng đứng tại hư không chính giữa, cái kia khí tức trên thân bắt đầu dần dần nội liễm, vốn là hung lệ chi khí cũng là một chút tiêu tán. Thấy cảnh này, tên kia Nguyên Anh lục trọng ô thị tộc nhân con mắt lộ kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Người này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đem phía trước chằm chằm vào. Cái này chẳng lẽ là đồng lực? Bên cạnh mấy vị ô thị tộc nhân đều là chăm chú nhìn chằm chằm phía trước thanh niên. Tại thứ hai đôi tròng mắt kia chính giữa bọn hắn thấy được một mảnh cổ xưa phù văn, cái kia phù văn quái, chỗ diễn biến đi ra vực sâu lại để cho người linh hồn sợ run. Cũng chính là như vậy một cái chớp mắt tức, cái kia bích mãng đông dưng hào quang lóe lên, hướng về Tiêu Vân đằng phi mà đi. Chỉ là lúc này cái này đầu yêu mãng khí tức nội liễm, cặp kia dường như đèn lồng đồng tử tràn đầy nhu hòa chi sắc. Cái này lại để cho rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ta cùng với cái này bích lân mãng đã mất đi liên hệ. Tên kia Nguyên Anh lục trọng ô thị tộc nhân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chằm chằm vào phía trước, ở đằng kia đồng tử chính giữa có một loại khó có thể tin thần sắc tại một chút mà ra. Hắn rất khó tưởng tượng, đối phương có thể nào như thế. Chỉ là ngay lập tức liền đem hắn khắc ở cái này bích lân mãng trên người lạc ấn xóa đi, còn khống chế cái này đầu bích lân mãng. Bực này tạo nghệ, hiển nhiên không phải bình thường hồn đạo cao thủ còn có A. Bích mãng đột đến, cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn xoay quanh tại Tiêu Vân đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Tiêu Vân bàn tay phất một cái, một đạo quang mang mang tất cả mà ra đem cái kia Hàn Vũ Phong cho cuốn vào bên người. Lúc này cái này Hàn Vũ Phong đã bất tỉnh nhân sự, cái kia cổ trô đã một mảnh đen nhánh, cái kia trên mặt màu da cũng là tái nhợt. Cái kia ám minh độc phong độc tố đã tại trong cơ thể hắn lan tràn. Lúc này, Hàn thị có 5 cái thanh niên trúng độc. Còn lại 6 cái thanh niên đã sớm qua tuổi 20, tu vi hơi cao. Chính giữa có 4 gã Nguyên Anh lục trọng, thất trọng, còn có Nguyên Anh bắt trọng mỗi loại tên. Chỉ là đối mặt cái kia ngàn vạn ám minh độc phong bọn hắn cũng là cảm thấy hữu tâm vô lực. Bởi vì này chút ít độc phong, cũng có cấp bậc này tồn tại. Thanh niên này có khống chế yêu thú độc trùng. Tại thấy cái kia bích lân mãng bị Tiêu Vân khống chế về sau, Hàn thị cái kia mấy vị thanh niên đều con mắt lộ sắc mặt vui mừng, vội vàng hướng lấy cái này lạ lẫm thanh niên bên người đi tới, tại mọi người cái kia ánh mắt chính giữa cũng có lấy vài phần bắt được cây cỏ cứu mạng thần sắc. Ông! Đương những người kia hướng về Tiêu Vân đi tới lúc, một đám ám minh độc phong cũng là đi theo mà đến. Mấy ngàn độc phong bay lượn, phát ra vù vù thanh âm, một cỗ cường đại khí tức chấn động tùy theo tịch cuốn tới. Cái loại này chấn động, là liền Tiêu Vân đều chịu cảm thấy kiêng kỵ. Lúc này hắn cũng là minh bạch vì sao Hàn thị tộc nhân không chịu được như thế một kích. Đối mặt như vậy độc bầy hong, cho dù Nguyên Anh bắt trọng thì như thế nào? Nhiếp hồn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, Thiên U Đồng tách ra một mảnh quang văn, phía trước giống như có một cái vực sâu bị diễn biến mà ra. Lập tức, ở đằng kia cường đại hồn lực phía dưới một đám ám minh độc phong đều là dừng lại. Thưa này, Hàn thị nhất tộc còn lại mấy cái thanh niên vội vàng cất bước tại Tiêu Vân bên người. Công kích cho ta. Ô thị nhất tộc. Một thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, thúc giục lấy ám minh độc phong hướng về Tiêu Vân bọn người tập kích mà đến. Chính giữa có mấy cái thực lực đặc biệt cường đại độc phong tụ tập cùng một chỗ, đánh út về phía Tiêu Vân. Cái này độc phong đạt tới Nguyên Anh cửu trọng khí tức chấn động. Chúng vô cánh, khiến cho hư không chấn động ra một mảnh gọn sóng, Tiêu Vân cái kia Thiên Vũ Đồng lập tức mất đi hiệu lực. Một mảnh lũ văn như vậy tán loạn. Cái này độc phong thật mạnh. Tiêu Vân nhíu mày. Nhất chỉ phong thiên. Tiêu Vân ngón tay nhẹ chút, một luồng khí lạnh vô cùng mang tất cả ra. Chỉ quang những nơi đi qua, hư không bắt đầu bị băng phong, những cái kia độc phong thân thể cũng là có chút dừng lại. Chỉ là cái kia mấy cái cường đại ám minh độc phong như cũng là không việc gì. Phanh! Băng tinh vỡ vụn, mấy cái độc phong giết ra một con đường, công phạt đi qua. Có cái này mấy cái ám minh độc phong tại, rất khó giết ra lớp lớp vòng đây. Tiêu Vân nhíu mày. Chúng ta tới đến đối phó cái này mấy cái ám minh độc phong. Hàn thị hai cái thanh niên cất bước mà ra, trầm giọng nói. Hai người này phân biệt đạt đến Nguyên Anh thất trọng cùng bắt trọng. Lập tức hai người này ra tay, sau lưng diễn biến ra một cái ưu ảnh. Cái kia ưu ảnh cầm trong tay linh binh, hướng về kia mấy cái độc phong đánh tới. Cái này ưu ảnh tốc độ thật nhanh, ở trên hư không phiêu hốt, quả thực giống như quỷ mị, không thể phất bát. Chỉ là bằng vào lực lượng một người, tiêu ngăn cản được 6 chỉ ám minh độc phong. Hai người kia đồng loạt ra tay, lập tức đem cái kia mấy cái cường đại ám minh độc phong toàn bộ chống đỡ đỡ được. Tốt huyền diệu võ hồn. Tiêu Vân hơi lộ kinh ngạc. Thoáng kinh ngạc về sau, hắn thiên đu đồng thúc dục, đem những thế lực kia hơi thấp ám minh độc phong đều ngăn cản xuống dưới. Không chỉ có như thế, Tiêu Vân còn thúc dục thần hồn ấn, khống chế ám minh độc phong. Tiêu Vân cùng Hàn Thị mấy vị thanh niên phối hợp, rất hoàn mỹ đem bảy ong ngăn cản xuống dưới. Rõ ràng ngăn cản xuống dưới. Gặp những người này rõ ràng ngăn cản ám minh độc phong thế công, Ô thị tộc nhân đều là con mắt lộ âm lạnh. Giết! Tại một thanh niên dưới sự dẫn dắt, mọi người đồng loạt ra tay, hướng về Tiêu Vân bọn người giết tới đây. Ô thị, hôm nay ta Hàn Võ bất tử, chắc chắn báo thù rửa hận. Đương Ô thị tộc nhân đánh tới lúc, tên kia Nguyên Anh bắt trọng cảnh Hàn thị thanh niên lập tức ra tay, người này cầm trong tay trường bắn chết đi qua, cùng lúc đó, cái kia ưu ảnh võ hồn như trước tại ngăn cản ám minh độc phong. Hàn thị tộc nhân thân có ưu ảnh võ hồn. Này bằng với nhiều hơn một cái chiến đấu kiểu võ hồn. Võ hồn cùng bản thân có thể phân tâm mà chiến. Phanh. Hôn chiến mở ra. Hàn thị nhất tộc, còn lại có thể chiến người cũng chỉ có 6 cái. Tăng thêm Tiêu Vân ngược lại là có thể cùng cái kia Ô thị dị tộc người chống lại. Chỉ là cái kia Nguyên Anh bắt trọng tu giả còn phải phân tâm đối phó ám minh độc phong, rất khó tiếp tục một trận chiến. Mặt khác, xa xa Hàn Thông cùng Ô Minh cuộc chiến, hắn cũng bắt đầu đã rơi vào hạ phong. Ván này thế đối với Hàn thị nhất tộc mà nói rất không ổn. Còn nữa, cái kia mấy vị chúng độc thanh niên cũng là tràn đầy nguy cơ. Không cần nửa canh giờ, Hàn thị chắc chắn lâm vào tuyệt địa. Tiêu Vân ánh mắt lưu chuyển, vẻ mặt trầm ngâm. Lúc này hắn đã không chế không ít ám minh độc phong. Chỉ là quyết định thành bại còn tại đằng kia mấy vị Nguyên Anh bắt trọng cùng cửu trọng tu giả trên người. Trừ phi vận dụng át chủ bài. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Ô thị nhất tộc, bọn ngươi rõ ràng dám ở này phục kích tộc của ta người. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng muốn chạy. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo tiếng quát khẽ vang vọng sân cốc, chỉ thấy được xa xa bảy điều kinh phi, cây cối chập chờn, một cỗ cường đại khí lãng tịch cuốn tới. Đây là nửa bước cung phủ cảnh mới có khí thế. Đương khí này sóng tịch cuốn tới, Tiêu Vân con mắt sáng ngời. Không tốt, Hàn thị có cường giả đến trợ giúp. Đương thanh âm kia vang vọng ra về sau, Ô thị nhất tộc người đều là cao mày. Làm sao bây giờ? Mấy vị thanh niên nhìn hướng cái kia Ô Minh. Hôm nay Hàn Vũ Phong đã thân chúng ám minh độc phong chi độc, không cần một ngày chắc chắn thân vẫn, tuy nhiên cái kia Hàn Đông Nhi không có chết, cái này Hàn thị nhất tộc cũng ít một thiên tài, việc này cũng không tính thất bại, chúng ta trước rút lui, về phần những người khác tại vạn tộc tranh bá trong chiến đấu đang mở quyết. Cái kia Ô Minh ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Hàn Thông mở miệng, muốn ngăn cản cái kia Ô Minh, chỉ bằng ngươi còn không cách nào ngăn cản ta. Ô Minh ánh mắt lạnh lẽo. Hắn triệu hồi ra một con yêu thú, cuối cùng rõ ràng lại để cho cái kia yêu thú tự bạo, một cỗ cường đại chấn động tràn ngập ra đến, khiến cho cái kia Hàn Thông thân hình liền lùi lại, cuối cùng hắn hóa thành một đạo hữu ảnh tiêu tán tại cảnh ban đêm chính giữa. Các Ô thị tộc nhân cũng là nhao nhao rút lui. Một đám ám minh độc phong đi theo mà đi. Chỉ là còn có gần ngàn ám minh độc phong bị Tiêu Vân chỗ khống chế. Rốt cục rút lui sao? Thấy cái kia rút đi Ô thị tộc nhân, Hàn thị thanh niên đều là thở dài một hơi. Những ám minh đó độc phong sự khủng bố, lại để cho bọn hắn lúc này như trước cảm thấy lòng còn sợ hãi. Gặp những người kia rời đi, Tiêu Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này hắn tuy nhiên thực lực không tệ, thế nhưng mà đối mặt cái kia Nguyên Anh cửu trọng tu giả hay vẫn là kém chút ít. Dù sao tại đây không phải thiên khiển chi địa. Đương nhiên, cho dù hắn có át chủ bài cũng không muốn đơn giản thúc giục đi ra. Hô! Đương Ô thị tộc nhân sau khi rời đi, giữa sơn cốc một hồi sóng lớn tịch cuốn tới. Xoáy mặc dù là có một cái trưởng lão xuất hiện. Đây là một cái tuổi chừng 40 trưởng lão, hắn trưởng lão một trương mặt chữ quốc, không giận tự uy, trên người có cường chấn động lớn tràn ngập ra đến, cái này nghiễm nhiên là một cái nửa bước cung phủ cảnh cường giả, hắn thân thể rơi xuống đất, lập tức đem ánh mắt đã rơi vào Hàn Vũ Phong trên người. Đây là kịch độc. Tại thấy cái kia vẻ mặt tái nhợt Hàn Vũ Phong về sau, người này sắc mặt đột biến. Ở bên cạnh, còn có trong 4 người độc. Tam thúc. Hàn Đông Nhi lông mày kẻ đen trói chặt, nhìn hướng cái này cái trung niên nam tử. Vũ Phong như thế nào trong hội sâu như vậy kịch độc? Trung niên nam tử kia tại cảm ứng thoáng một phát cái kia Hàn Vũ Phong khí tức sau vẻ mặt ngưng trọng. Trong bọn họ ám minh độc phong chi độc. Hàn Thông đi tới, vẻ mặt ngưng trọng. Cái gì, ám minh độc phong? Nghe vậy, Hàn Tam Thúc sắc mặt cũng là trầm xuống. Loại này thượng cổ dị chủng chi độc cũng không phải là dễ dàng như vậy giải a. Lập tức, hắn vội vàng lấy ra mấy viên đan dược. Giải độc đan. Hàn thị mấy cái thanh niên có chút vui vẻ. Đan dược vào miệng, thế nhưng mà Hàn Vũ Phong bọn người như trước không có thức tỉnh. Như thế nào ca ca vẫn chưa có tỉnh lại. Hàn Đông Nhi mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Hắn cái này nọc cong chi sâu, đã xâm nhập huyết mạch, giải độc đan chỉ sợ không thể giải. Tiêu Vân đem ám minh độc phong cùng cái kia bích mạng thu hút thôn thiên tháp ở trong, theo sau đó xoay người, nhìn hướng cái kia Hàn Vũ Phong bọn người, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích thản nhiên nói. Nương tựa theo thiên đu đồng chi đồng lực, hắn đối với mấy người kia tình huống trong cơ thể rõ như lòng bàn tay. Giải độc đan không thể giải. Nghe vậy, Hàn thị tộc nhân nhao nhao nhíu mày. Vị này chính là cái kia Hàn Tam thúc ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Vừa rồi hắn quá mức nóng nội, nhất thời quên bên cạnh nhiều hơn một cái người xa lạ. Lúc này Tiêu Vân mở miệng, hắn mới kịp phản ứng. Tại hạ họ Diêu, tên Vân. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, mở miệng nói. Nam Ú một trận chiến sau Tiêu Vân không biết lúc này trời đều thế cục, cho nên ý định dùng hư danh hành tẩu. Bằng không thì như bị thiên lang sơn mạch, hoặc là ảnh môn người quá sớm tìm tới cửa có thể thì phiền toái. Diêu Vân. Cái kia Hàn Tam thúc ánh mắt lấp lóe, đánh giá một phen Tiêu Vân. Tam thúc, mới vừa rồi là cái này Diêu công tử cứu được ca ca cùng ta. Hàn Đông Nhi mở miệng, đem sự tình vừa rồi nói đơn giản một lần. A, nghe vậy, cái này Hàn Tam thúc hơi kinh hãi, không khỏi nhìn nhiều Tiêu Vân vài lần. Tựa hồ hắn cũng là thật không ngờ cái này thoạt nhìn khí tức không được thanh niên rõ ràng có khả năng này. Chương 825, vạn tộc tranh bá. Chương 825, vạn tộc tranh bá. Tại hạ Hàn Thành, đa tạ các hạ viện thủ. Hàn Tam thúc đánh giá liếc Tiêu Vân. Thấy thứ hai tuổi còn trẻ có thể cho dù tại hắn cái này nửa bước cung phủ cảnh hạ như trước thần thái tự nhiên, cũng là hơi lộ kinh ngạc, xoáy mặc dù là hai tay ôm quyền, tỏ vẻ lòng biết ơn. Các hạ khách khí. Tiêu Vân khoát tay háo nói ra, nếu không có cái kia Ô thị nhất tộc cùng ngạo hung hăng càng quái, chủ động ra tay với ta, ta cũng là sẽ không xuất thủ, còn nữa, lần này có thể lui địch cũng không phải ta chi công. Nghe Tiêu Vân ngữ khí bình thản, cũng không có hiệp thân nhằm báo thù. Cái kia Hàn Tam thúc trong nội tâm càng là kinh ngạc không thôi. Thanh niên này bất phàm. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Cái kia Hàn Đông Nhi cùng bên cạnh những Hàn đó thì thanh niên cũng là không khỏi nhiều nhìn thoáng qua Tiêu Vân. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn cũng cảm giác người thanh niên này rất thần bí. Không biết các hạ là người ở nơi nào sĩ? Đông dưng, cái kia Hàn Tam thúc mở miệng, dò hỏi. Một kẻ tán tu, lịch lãm rèn luyện đến tận đây. Tiêu Vân thản nhiên nói. Tán tu. Hàn Tam thúc lông mày uốn cong, sau đó hỏi, cái kia không biết các hạ đem muốn đi trước phương nào. Trong lòng của hắn nghi hoặc, rất khó tưởng tượng, như vậy một thanh niên sẽ là tán tu. Bất quá gặp Tiêu Vân tựa hồ không muốn nhiều lời, hắn cũng không nên hỏi. Hiện tại còn không xác định. Tiêu Vân lông mày khẽ nhúc nhích, cũng không có nói quá nhiều. Lúc này hắn còn không muốn đem thân phận của mình nói ra. Dừng một chút, hắn ánh mắt xoay một cái, nói ra, chư vị hay vẫn là xem trước một chút như thế nào giải cứu mấy vị này a. Hắn nhìn hướng về phía bên cạnh Hàn Vũ Phong bọn người. Nghe vậy, Hàn Tam thúc bọn người đều là nhướng mày. Vừa rồi nghe tiểu ca nói Vũ Phong bọn hắn độc đã xâm nhập huyết mạch, không tầm thường đan dược có thể giải, lại không biết các hạ có gì cao kiến. Cái kia Hàn Tam thúc lông mày nhíu lại, chợt nhìn hướng Tiêu Vân. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác trước mặt người thanh niên này có chút cao thâm mặt chắc, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Ám minh độc phong vi thượng cổ dị chủng, tự không phải bình thường đan dược có thể trì. Trùng hợp tại hạ đối với giải độc một đạo bên trên hơi có tạo nghệ, ngược lại là có thêm biện pháp có thể ổn định độc thế, tạm thời bảo vệ tánh mạng của bọn hắn. Tiêu Vân vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Tại trên mặt hắn nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc chấn động. Các hạ có biện pháp. Nghe vậy, cái kia Hàn Tam thúc mặt lộ sắc mặt vui mừng. Chuyện của tôi nét trái tim đen đú ám ơn. Tiêu Vân gật đầu, vẻ mặt tự tin. Cái kia thỉnh Diêu công tử cứu cứu ca ca ta. Nghe được Tiêu Vân có biện pháp. Cái kia Hàn Đông Nhi mặt mũi tràn đầy khẩn thiết nói. Diêu công tử tri ân, ta Hàn thị chắc chắn ghi khắc. Cái kia Hàn Tam thúc cũng là ôn quyền. Tiêu Vân khẽ gật đầu, trợ đạo, đưa bọn chúng đưa đến đến. Cuối cùng mọi người cắm trại. Năm cái Hàn thị tộc nhân, bị đưa đặt ở một trương nằm trên giường. Tiêu Vân cầm trong tay ngân châm, bắt đầu vi cái kia Hàn Vũ Phong lấy máu. Ngân châm lấy máu, đây là xưa nhất tiêu độc chi pháp. Chỉ là đối mặt cái loại này thượng cổ dị độc, hiển nhiên không có gì hiệu quả. Cho nên khi Tiêu Vân dùng cái này ra tay lúc, Hàn thị người đều là vẻ mặt hồng nghi. Gặp những người này con mắt lộ hồng nghi, Tiêu Vân cái kia khỏe miệng nhưng lại khơi gợi lên một vòng nhàn nhạt độ cong. Tiêu độc. Đối với Tiêu Vân mà nói, quả thực là dễ dàng. Chỉ là vì không cho người biết rõ hắn thân có sinh mệnh võ hồn, cho nên hắn mới mượn tay người khác tại ngân châm, lại để cho người không rõ ràng cho lắm. Hô. Chỉ thấy Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cái kia trong tay ngân tử đâm vào Hàn Vũ Phong cái cổ chỗ. Như nhìn kỹ lại, cái kia trên ngân châm có từng tia bích quang lượn lờ. Sinh mệnh chi khí nghiễm nhiên bắt đầu xông vào cái kia Hàn Vũ Phong huyết mạch ở trong. Gặp Tiêu Vân ra tay, cái kia Hàn Tam Thúc đồng tử co rụt lại, hơi có vẻ khẩn trương. Cái này Hàn Vũ Phong thế nhưng mà bọn hắn Hàn Thị Thiên Chi tiêu tử, không được phép có sơ suất à. Cho nên, này lao tâm thần một mực tại cảm ứng Hàn Vũ Phong trong cơ thể khí tức chấn động. Cái kia Hàn Đông Nhi cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Vân, cặp kia con ngươi sáng ngời chính giữa lộ vẻ mong đợi chi sắc. Đối với cái này, Tiêu Vân nhưng lại lộ ra cực kỳ lạnh nhạt. Ngân châm thi triển, thật có tiêu độc hiệu quả. Bất quá nhưng không cách nào trừ tận gốc những thượng cổ đó yêu độc. Có thể tại sinh mệnh võ hồn chi lực xuống, những cái kia yêu độc thời gian dần qua theo cái kia huyết mạch ở chỗ sâu trong dẫn dắt mà ra. Sau đó theo ngân châm chỗ tràn ra. Màu đen tràn ra, tràn đầy tanh hôi chi vị. Thậm chí cái kia chỗ tràn ngập đi ra khí tức đều bị người cảm giác đầu váng mắt hoa, như muốn trúng độc. Không khó tưởng tượng, cái này ám minh độc phong là kinh khủng cỡ nào. Xì xì. Hắc huyết chảy xuống, Tiêu Vân dùng một cái khay ngọc tiếp được, cái kia hắc huyết tại chính giữa ồ ồ bước lên thao, lộ ra mấy vị dữ tợn bá đạo. Đương hắc huyết chảy ra, cái kia Hàn Vũ Phong khí sắc rốt cục tốt hơn chút nào. Vũ Phong khí tức có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Hàn Tam Thúc con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Cà ca được cứu rồi sao? Hàn Đông Nhi cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Chỉ là lúc này cái này trong doanh trướng độc khí tràn ngập, khiến cho nàng một hồi choáng váng. Các ngươi hãy lui ra sau. Hàn Tam Thúc trầm giọng nói. Cái này ám minh độc phong quá kinh khủng, không nên khiến cái này hậu bối tiếp xúc loại độc chất này khí. Vâng. Lập tức, cái kia vài tên hậu bối vội vàng lui ra. Chỉ có Hàn Tam Thúc bên cạnh lập ở bên cạnh. Đối với cái này, Tiêu Vân nhìn như không thấy. Ước chừng một lát, cái kia Hàn Vũ Phong khí tức không ngừng chuyển biến tốt đẹp, hắn lại như vậy thu tay lại. Bất quá người này cũng không có thức tỉnh. Như thế nào đây? Gặp Tiêu Vân thu tay lại, Hàn Tam Thúc liền vội vàng hỏi. Độc tố trong cơ thể của hắn rút ra một chút, bất quá muốn toàn bộ nhổ cũng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Vân thu tay lại, xuất ra khăn mặt xoa xoa tay, đạo, còn nữa, loại độc này bất phàm, muốn nhổ cực kỳ hao tổn tâm thần, nếu ta kiệt lực ra tay tự có thể lại để cho hắn thức tỉnh. Chỉ sợ mặt khác bốn người sắp sửa vẫn lạc. Tiêu Vân nhìn hướng cái kia Hàn Tam Thúc. Cái kia ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cứu Hàn Vũ Phong, hắn có thể làm được. Có thể những người khác lại muốn vẫn lạc. Cái kia Thỉnh Diêu công tử tiếp tục ra tay cứu trị người khác. Hàn Tam Thúc thoáng nhíu mày, chợt ôm quyền nói. Ân. Tiêu Vân gật đầu, chợt bắt đầu thay những người khác tiêu độc. Ngân châm thi triển, phối hợp với sinh mệnh võ hồn, mấy người kia trên người độc không ngừng bị nổ. Rốt cục. Tại một canh giờ về sau, những người này khí tức trên thân rốt cục ổn định rồi. Khí tức ổn định, chỉ là kịch độc vẫn còn tại. Hàn Tam Thúc dùng tâm thần cảm ứng, cái kia khẽ cho mày. Muốn giải độc, không phải một sớm một chiều có thể vi. Tiêu Vân đứng dậy, thản nhiên nói. Ân. Hàn Tam Thúc ánh mắt lấp lóe, hơi trầm ngâm, chợt hỏi, không biết Diêu công tử khả năng hạ mình đến ta Hàn Thị thay mấy người kia tiêu độc, ngày sau tộc của ta tất có thâm tạng. Hắn ngữ khí thành khẩn. Ánh mắt chính giữa tràn đầy mong đợi chi sắc. Cái này Hàn Vũ Phong đối với bọn họ cái này nhất mạch ý nghĩa trọng đại, không để cho sơ suất. Đặc biệt là lúc này vạn tộc tranh bá chiến sắp mở ra. Đi ngươi Hàn Thị. Tiêu Vân lông mày uốn cong, chợt đạo, ngươi Hàn Thị cách này có thể xa. Không xa, hai ngày có thể đến. Hàn Tam Thúc nói ra. Lần này ta đi ra lịch lãm rèn luyện, cũng không có cái gì sự tình, liền đi trước ngươi Hàn Thị ở vài ngày. Tiêu Vân nói ra. Trên thực tế, thật sự là hắn có ý định phải hiểu thoáng một phát lúc này phiến khu vực này thế cục. Đi Hàn Thị hiển nhiên là một cái lựa chọn rất tốt. Về phần không có thay những người kia triệt để tiêu độc hoàn tất, là hắn không muốn quá mức kinh thế hai tục, miễn cho làm cho người sinh ra mưu hại chi tâm. Cái kia tốt, cái kia tốt. Gặp Tiêu Vân đáp ứng xuống, Hàn Tam Thúc lộ ra vẻ mặt tươi cười. Như thế, chúng ta lúc này khởi hành tốt chứ. Hắn không thể chờ đợi được muốn rời đi nơi đây. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Hắn cũng muốn sớm chút rời đi. Cuối cùng Hàn Thị tộc nhân khởi hành, mang theo mấy cái thương binh cùng một chỗ rời đi. Mới đầu những người này chạy đi đều cẩn thận từng ly từng tí, cũng không có độn phi mà đi. Cái này lại để cho Tiêu Vân cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay U Sơn Mạch rất kỳ lạ, rất nhiều khu vực không gian không ổn định, lại ránh rỗi gian luồng khí xoáy xuất hiện. Nếu là ở tại đây cực tốc độn phi rất dễ dàng bị không gian kia luồng khí xoáy chỗ dẫn dắt đến không biết không gian. Ở đằng kia ở chỗ sâu trong có một cái cự đại luồng khí xoáy, vi thiên lũ tuyệt huyên. Hàn Đông Nhi hướng về Tiêu Vân giải thích. Không lớn một hồi, Tiêu Vân đối với hôm nay U Sơn Mạch cũng là có chút ít hiểu rõ. Nguyên lai ta đi ra cái chỗ kia vi thiên lũ tuyệt huyên. Tiêu Vân âm thầm đem tại đây ghi tạc trong nội tâm. Sau này hắn muốn đi thiên khiển chi địa hơn phân nửa cũng phải bằng vào ngày đó U Tuyệt Uyên. Ngươi mấy ngày liền U Sơn Mạch cũng không biết, như thế nào sẽ đến này. Gặp Tiêu Vân một bộ hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ, bên cạnh cái kia Hàn Đông Nhi kinh ngạc không thôi, là Hàn thị tộc nhân cũng là cảm thấy không hiểu đấu, thật không biết người thanh niên này là từ đâu mà đến. Chẳng lẽ là từ phía trên bên trên đến rơi xuống hay sao? Bất quá gặp Tiêu Vân không nói, mọi người cũng không có hỏi nhiều. Tại cách này hạp cốc trăm dặm về sau, cái kia Hàn Tam Thúc là tế ra một kiện linh khí. Hiện tại đã đi ra không gian kia luồng khí xoáy chỗ khu vực, chúng ta có thể độn phi mà đi rồi. Hắn hướng Tiêu Vân giải thích. Tiêu Vân khẽ gật đầu, đem tại đây địa hình ghi xuống. Nửa bước cung phủ cảnh, coi như là một cường giả, cái kia độn phi tốc độ xa xa không phải bình thường tu giả có thể so sánh. Chỉ là một ngày, hắn độn đã bay gần vạn dặm. Tại đang lúc hoàng hôn, một tòa cự đại thành trì xuất hiện ở Tiêu Vân giữa tầm mắt. Phía trước là Thiên Vũ thành rồi. Đương cái kia đại thành xuất hiện lúc, Hàn thị nhất tộc người cũng hơi hơi thở dài một hơi. Trong lúc, bọn hắn còn sợ cái kia Ô thị nhất tộc người phục kích. Thiên Vũ thành. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, hướng về phía trước cái kia đại thành liếc nhìn mà đi. Cái này thành trì rất lớn, tràn ngập tang thương khí tức. Thiên Vũ thành cho ta Hàn thị nhất tộc khống chế, hôm nay đã có ngàn năm. Hàn Tam Thúc nói ra, ta Hàn thị nhất tộc xem như Thiên Vũ Sơn Mạch một phương bá tộc, hắn hướng về Tiêu Vân giới thiệu Hàn thị nhất tộc cùng với Thiên Vũ Sơn Mạch phụ cận một ít tin tức. Trải qua một phen lắng nghe, Tiêu Vân coi như là đã biết cái này phiến địa vực một ít tin tức rồi. Tại đây ở vào Thiên Đô vực, Tây Nam Bộ. Bất quá, khoảng cách Thiên Đô trung tâm khu vực so với Võ Tông những cái kêu biên thủy khu vực không chi kỷ mấy trăm vạn dặm đường xá. Thiên Vũ Sơn Mạch phương viên 10 vạn dặm, có hai cái đại tộc. Theo thứ tự là Hàn thị cùng Ô thị. Cái này hai cái thị tộc vi địch nhân vốn có. Theo chính giữa, Tiêu Vân còn chiếm được một ít tin tức. Đó chính là Hàn Vũ Phong huynh muội sắp sửa tham gia vạn tộc tranh ba chiến. Vạn tộc tranh ba chiến. Tiêu Vân con ngươi ngưng lại, trong nội tâm không lắm cảm khái. Ban đầu ở Võ Tông lúc hắn đã từng nghĩ tới tham gia lần này lịch lãm rèn luyện. Chẳng qua là khi sơ Nam Vũ chỉ biến, cải biến hắn phát triển quy tích. Như Diêu công tử có ý định, cũng có thể tham gia cái này vạn tộc tranh ba chiến. Gặp Tiêu Vân con mắt lộ thổn thức, cái kia Hàn Tam Thúc nói ra. A, nghe vậy, Tiêu Vân khẽ giật mình, hỏi, cái này vạn tộc tranh bá chiến không phải có đặc biệt danh ngạch sao? Vạn tộc tranh bá chiến, vì thiên đô việc trọng đại. Mà khi bên trong cũng có quy củ, không phải tùy tiện một người tiểu có thể tham gia. Ha ha, ta Hàn thị lần này đã nhận được 18 cái danh ngạch, tộc của ta đem có 8 người tham gia cái này vạn tộc tranh bá chiến. Còn lại còn có 10 cái danh ngạch đem theo ngoại tộc một ít thiên tài chính giữa tranh cử đi ra, ta xem Diêu công tử niên kỷ cũng không lớn, thiên phú cũng bất phàm, đừng có tư cách đạt được cái kia 10 cái danh ngạch bên trong một cái. Hàn Tam Thúc cười nói, nha. Nghe vậy, Tiêu Vân có vẻ siêu lòng. Chương 826, 3 cái mục tiêu. Chương 826, 3 cái mục tiêu. Vạn tộc tranh ba chiến đối với thiên đô vực người đến nói là một lần chứng minh cơ hội của mình. Phàm là có thể ở chính giữa chỗ hết tài năng người đều có thể trở thành thiên đô vực nhân vật phong vân. Thậm chí, có thể bị những cái kia đại giáo chỗ mời chào. Còn nữa, truyền thuyết cái kia thần nguyên chiến trường chính giữa có thần chi di tích, ẩn chứa thiên đại cơ duyên, vì thế nhân sở hướng hướng. Lúc trước cái kia Lam Thành Phong cự tuyệt thiên cung, chính giữa có một kia ý tứ là muốn tham gia lấy vạn tộc tranh ba chiến. Bởi vì chỉ có ở bên trong cùng vạn tộc thiên tài tranh phong, kinh nghiệm huyết ma luyện, mới có thể thành làm một cái cường giả chân chính. Chỉ có như thế, hắn mới có thể đặt chân đỉnh phong. Tiêu Vân chí hướng cao xa, tự nhiên cũng muốn tham gia. Cái này vạn tộc tranh bá có thể đi. Thôn thiên tháp bên trong, thôn thiên tức thanh âm truyền đến. A, Tiêu Vân lông mày uốn cong. Ở đằng kia chiến trường ở trong, đã có lấy thần chi di tích, có lẽ có thể tìm được chúng ta cần có một ít dược liệu. Thôn thiên tức nói ra. Không sai. Nghe vậy, Tiêu Vân con mắt sáng ngời. Lúc này hắn cần đại lượng dược liệu. Ngày đó khiển chi địa người thế nhưng mà vẫn chờ hắn tới trừ tội văn. Không chỉ có như thế, tiểu sư muội lúc này cũng cần thần dược. Như cái kia dưỡng hồn mục, thần hồn quả. Những vật này đều không phải bình thường di tích còn có. Chỉ có thần chi di tích mới có cơ hội đạt được. Cho nên cái này vạn tộc tranh bá chiến phải tham gia. Tự định giá đến tận đây, Tiêu Vân cái kia con ngươi chính giữa bắt đầu có một chút nóng dược chi sắc hiện hiện. Hôm nay từ phía trên khiển chi địa đi ra, Tiêu Vân có mấy cái mục đích. Thứ nhất, liền để cho tiểu sư muội thức tỉnh. Thứ hai, liền để cho chính mình cường đại lên, dễ tìm thiên lang sơn mạch, ảnh môn báo thủ rửa hận. Thứ ba, là tiến về trước thiên đô Tiêu thị cùng với Diêu thị đi tìm kiếm mình cha mẹ manh mối. Đương nhiên, những này làm xong, hắn còn phải đi Tuyết Thiên Môn vấn an muội muội của mình Tiêu Linh Nhi cùng với tìm kiếm Lăng Hề. Vốn gia nhập Thiên Cung có thể cho Tiêu Vân rất tốt tiếp xúc đến Thiên Đô Tiêu Thị cùng Diêu Thị. Chỉ là Nam Vũ Chi biến khiến cho sự tình có chút thay đổi. Hôm nay vạn tộc tranh bá chiến hiển nhiên là một cơ hội. Ha ha, đây cũng là ta Hàn Phủ rồi. Đông Nhi, ngươi trước mang Diêu Công Tử đi nghỉ ngơi. Về phần vạn tộc tranh bá chiến sự tình sau đó ta lại hướng trong tộc bẩm báo. Hàn Tam Thúc ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng là phát hiện Tiêu Vân có vẻ siêu lòng, lập tức hắn mỉm cười. Tiêu Vân khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía trước liếc nhìn mà đi. Lúc này bọn hắn đã vào thành, đi tới một tòa cự đại phủ đệ chính giữa. Cái này phủ đệ tường cao trượng 8, tọa lạc tại Thiên Vũ thành một chỗ phong thủy bảo địa, dựa vào núi dựa vào nước. Diêu công tử, ngươi đi theo ta a. Mọi người tiến vào phủ đệ, Hàn Đông Nhi liền đem Tiêu Vân lĩnh vào một chỗ thiên viện. Hàn phủ rất lớn, giống như cung điện. Chỉ là Hàn Đông Nhi chỗ cái này nhất mạch cũng không phải dòng chính đệ tử, cho nên bọn hắn hiện đang ở sân nhỏ tại Hàn phủ thiên viện. Tuy là thiên viện, nhưng cũng là rộng rãi vô cùng. Ở bên trong cầu nhỏ nước chảy, hoa cỏ rực rỡ. Tiêu Vân bị an bài vào một gian lũ tính giữa sân. Diêu công tử nếu có cần, có thể phân phó những này hạ nhân. Hàn Đông Nhi thoáng an bài liền như vậy thối lui. Việc này nàng huynh trưởng trúng độc, làm cho nàng khó có thể giải sầu. Đối với Hàn thị tộc nhân tâm tình Tiêu Vân cũng là lý giải, cho nên đối với này cũng không có như thế nào chú ý. Tiến vào cái kia sân nhỏ về sau, hắn bắt đầu điều tức, để khôi phục thực lực. Hàn thị nhất tộc, một tòa trong đại sảnh. Cái này Ô thị nhất tộc quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng dám phục kích ta Hàn thị tộc nhân. Cái kia đại sảnh vị trí đầu não, một cái lao giả râu tóc bạc trắng ánh mắt lóe lên, lộ ra vài phần sảng giọng hào quang. Đây là một cái chuẩn cung phủ cảnh cường giả, vì Hàn Vũ Phong cái này nhất mạch trưởng lão. Này lão cũng là Hàn Vũ Phong gia gia. Hàn lão gia tử một mực đang bế quan, muốn trùng kích cung phủ cảnh, lần này cũng là nghe được cháu mình gặp nạn, lúc này mới xuất quan. Cái này Vũ Phong trúng độc rất sâu a. Bên cạnh mấy người nam tử lông mày đều là nhíu một cái. Hôm nay vạn tộc tranh bá chiến muốn mở ra, như là Vũ Phong không thể khôi phục lại, chỉ sợ liền không cách nào tham gia lần này thịnh hội rồi. Hàn thị trưởng lão đều là nhíu mày. Lão tứ, ngươi có thể có biện pháp giải trừ cái này kịch độc. Hàn lão gia tử ánh mắt lấp lóe, hỏi. Lúc này đại sảnh ở trong, một người trung niên nam tử đang tại thay Hàn Vũ Phong bọn người bắt mạch, thi châm. Hồi phụ thân, cái này ám minh độc phong vi thượng cổ dị chủng, hắn độc sự khủng bố là cung phủ cảnh tu giả cũng không dám chạm đến. Vừa rồi ta lấy nhiều loại phương pháp thăm dò, nhưng căn bản không cách nào đem cái kia kịch độc rút ra. Nếu không thể mau chóng kịch độc hậu quả khó liệu a. Hàn lão tứ cau mày. Đối mặt loại độc này, hắn thúc thủ vô sách. Muốn hay không đi mời trong tộc trọng lão? Một người trung niên nam tử hỏi. Trọng lão? Nghe vậy, Hàn lão tam nhíu mày, đạo, trọng lão vi gia chủ nhất mạch, Vũ Phong quật khởi vốn là lại để cho bọn hắn lo lắng, sợ chúng ta cái này nhất mạch cầm quyền, khiến cho gia chủ nhất mạch chán nản, chỉ sợ lúc này đi tìm bọn hắn cũng chưa từng sẽ hết sức. Còn nữa, cái kia trọng lao tuy là luyện đan sư, có thể cũng chưa chắc có thể giải trừ cái này ám minh độc phong chi độc. Đều là Hàn thị tộc nhân, nhưng khi bên trong cũng có ám đấu. Bất luận cái gì thị tộc, cũng khó khăn miễn sẽ tranh quyền đoạt lợi. Vừa rồi chúng ta đã đem việc này cáo chi ngươi gia chủ nhất mạch, chỉ là bọn hắn tựa hồ cũng không thể nào để ý. Cái kia Hàn Thông nói ra. Đến lúc này, cái kia gia chủ nhất mạch còn không có phái người đến quan sát Hàn Vũ Phong. Những cái thứ này chỉ sợ là ước gì Vũ Phong vẫn là ca. Hàn lão nhị thở dài nói. Nghe vậy, những cái kia trưởng lão cũng đều là nhíu mày. Ai? Hàn lão gia tử lắc đầu, hắn biết rõ trong tộc tranh đấu chi tai hại. Tuy nhiên lại cũng không thể tránh được. Bởi vì ai cầm quyền tiểu ý nghĩa hắn hậu nhân có thể đạt được tốt nhất tài nguyên. Ai sẽ không có vài phần tư tâm rồi hả? Phụ thân cũng không lo lắng. Hàn lão tam đạo, lần này Vũ Phong có thể được dùng bảo vệ tánh mạng, là vì gặp một cái kỳ nhân, hắn có thể rút ra một chút kịch độc. Dựa theo hắn thuyết pháp, có lẽ con nắm chắc chữa cho tốt Vũ Phong, sau đó ta thỉnh hắn đến là. A. Nghe vậy, Hàn thị những này trưởng lão đều là con mắt sáng ngời, đạo, cái kia còn không thỉnh hắn tới. Còn có bực này kỳ nhân. Cái kia Hàn lão tứ vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng hắn là cái này nhất mạch đan dược sư. Đối với giải độc rất có kinh nghiệm. Liền hắn đều không thể tiêu độc, còn có ai có thể vi. Vâng. Hàn lão tam gật đầu, chợt đạo, thanh niên này bất quá 20. Thiên phú cũng không tệ, ta thấy hắn giống như cũng có ý tham gia vạn tộc tranh bá chiến. Phụ thân, ta cái này nhất mạch vừa vặn có còn một cái danh sách đề cử, không bằng tiểu cho kẻ này. Một cái danh ngạch mà thôi, chỉ cần hắn có thể chữa cho tốt Vũ Phong, là lại hà khắc yêu cầu cũng có chịu không. Hàn Lao gia tử nói, cái này Hàn Vũ Phong đã thức tỉnh ưu ảnh võ hồn 97% truyền thừa giá trị. Như thế thiên phú, tại Hàn thị trăm năm qua cũng là đệ nhất nhân. Như kẻ này lớn lên, bọn hắn cái này nhất mạch tất có thể trở thành thiên ưu Hàn thị người cầm quyền. Sau đó, Hàn Tam thúc lui ra, hắn tự mình đi cung thỉnh Tiêu Vân. Thấy vậy lão cho mời, Tiêu Vân cũng liền đi theo mà đi. Đại sảnh chính giữa, mấy vị trưởng lão tại thấy người tới trẻ tuổi như vậy sau đều là chấn động. Còn trẻ như vậy thanh niên thật có thể giải trừ cái kia ám minh độc phong chi độc. Cơ hồ những này Hàn thị trưởng lão đều con mắt lộ hồng y. Kính xin Diêu công tử ra tay, sau đó lão hủ tất có thâm tạ. Bất quá, cái kia Hàn lão gia tử ngược lại là cực kỳ ổn trọng. Khách khí. Tiêu Vân có chút ôm quyền, chợt ống tay háo phật động, đi đến cái kia Hàn Vũ Phong bọn người bên người. Ngân châm ra, sinh mệnh võ hồn tách ra một chút bích quang, bắt đầu tiêu độc. Chỉ là một lát, liền có độc huyết tràn ra. Lúc này đây Tiêu Vân ra tay thời gian hơi trường, cái kia Hàn Vũ Phong mí mắt phát động, tô tỉnh lại. Vũ Phong đã tỉnh, đã tỉnh. Thấy vậy, Hàn thị mấy vị trưởng lão đều là con mắt lộ kinh hỉ. Ha ha, thiên hữu tộc của ta a. Hàn Vũ Phong mấy vị thúc bá đều là cao hứng vô cùng. Không tệ, không tệ, đã tỉnh thì có hy vọng. Hàn lão gia tử liên tục gật đầu, cũng là lộ ra cực kỳ hưng phấn. Đối với đứa cháu này hắn cũng là có chút cưng chiều. Từ nhỏ, Hàn Vũ Phong huynh muội là cô độc trưởng lão. Bởi vì phụ thân hắn, lão gia tử con trai trưởng, trước kia tại một chỗ di tích chính giữa vẫn lạc. Hàn Vũ Phong tỉnh lại, Tiêu Vân cũng thuận tiện thay mặt khác mấy người thi trầm. Bất quá những người kia cũng không có thức tỉnh. Đều có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Tuy nhiên những người này không có thức tỉnh có thể Hàn lão gia tử rõ ràng cảm giác được bọn hắn khí tức vững vàng rất nhiều. Lập tức, đại sảnh chính giữa người nhìn hướng Tiêu Vân lúc đều con mắt lộ kinh ngạc. Một loại kính phục biểu lộ cũng là hiện hiện mà ra. Diêu công tử đích thật là một cái kỳ nhân. Hàn lão gia tử đi tới, hướng về Tiêu Vân thi lễ, lần này lão hủ thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, như ngươi muốn tham gia vạn tộc tranh bá chiến, ta cái này nhất mạch có thể đề cử ngươi. Ngươi có cái gì nhu cầu chi bằng đưa ra. Đa tạ lão trượng rồi. Tiêu Vân cũng hơi hơi ôm quyền, chợt nói ra, muốn triệt để rút ra cái này Hàn công tử độc chỉ sợ còn phải chuẩn bị một phen. Xin lắng tai nghe. Hàn lão gia tử ánh mắt lóe lên. Đầu tiên, ta mỗi ngày thi châm một lần, dùng giảm bớt kịch độc. Hàn Vũ nói ra, tiếp theo, các ngươi được chuẩn bị một ít ngàn năm linh thụy, lại để cho ta luyện chế thành đan, như thế có thể một lần hành động đem những này kịch độc bài xuất. Mấy vị công tử đương triệt để khỏi hẳn. Như Diêu công tử cần gì dược liệu, cứ việc nói. Hàn lão gia tử nói. Ân. Tiêu Vân gật đầu, liệt ra đan phương. Mặt khác một ít dược liệu thì là ta khôi phục nguyên khí sử dụng. Hắn khai ra chính mình cần thiết dược liệu. Đi. Nhìn thoáng qua những dược liệu này, Hàn lão gia tử trầm giọng nói, lão tứ, lập tức đi chuẩn bị dược liệu, nhất định phải hết sức thỏa mãn Diêu công tử. Vâng. Hàn lão tứ cầm tờ đơn, lập tức rời khỏi. Trong này độc mấy người chính giữa, thế nhưng mà còn có thanh niên là con của hắn A. Dược liệu rất nhanh liền gom góp. 3 ngày. Chỉ là 3 ngày thời gian, Tiêu Vân không ngừng tiêu độc, tại gia nhập sinh mệnh giọt xương, luyện chế giải độc đan, triệt để khiến cho Hàn Vũ Phong bọn người thức tỉnh. Đương nhiên, chỉ cần hắn nguyện ý, kỳ thật một ngày có thể bằng vào sinh mệnh võ hồn khiến cái này người triệt để khôi phục. Chỉ là cái này quá mức kinh thế hai tục, Tiêu Vân không nghĩ như thế. Ngày hôm nay, 5 trong đó độc thanh niên đều xuất hiện ở đại sảnh chính giữa. Tuy nhiên Hàn Vũ Phong khí sắc còn hơi có vẻ tái nhợt, có thể rõ ràng đã không có gì đáng ngại. Ha ha, Diêu công tử, lần này đại ân, chúng ta thật không biết như thế nào cảm tạ ngài a. Hàn lão gia tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Bên cạnh mấy vị Hàn thị trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy lòng biết ơn. Cái kia Hàn Đông Nhi, chờ hậu bối đệ tử nhìn hướng Tiêu Vân lúc đều là con mắt lộ kính ý. Mọi người thật sự khó có thể tưởng tượng. Như thế một thanh niên rõ ràng có như vậy thủ đoạn. Vạn tộc tranh ba chiến còn 1 tháng nữa sắp sửa mở ra. Cuối cùng, mọi người lời nói xoay chuyển, đề cập vạn tộc tranh ba chiến. Diêu công tử có thể bằng tộc của ta khách khanh thân phận tiến vào chính giữa. Hàn lão gia tử cười nói, đến lúc đó kính xin ngài nhiều hơn chiếu cố Vũ Phong cùng Đông Nhi. Hắn trong 2 tròng mắt tràn đầy mong đợi, thanh niên này thiên phú dị bẩm, như chính mình 2 cái hậu bối có hắn chiếu cố đem an toàn rất nhiều. Ít nhất đối mặt ấu thị nhất tộc thiên tài có thể bảo an nhưng. Chương 827, nguy cơ lên. Chương 827, nguy cơ lên. Vạn tộc tranh ba chiến, chính giữa tụ tập thiên đô vực tất cả thế lực lớn thiên chi kiêu tử. Đến lúc đó không chỉ có là tất cả đại thị tộc, những tông phái kia cũng đem phái ra thiên tài đệ tử tham chiến. Phàm là niên kỷ tại 20 phía dưới, tu vi tại nguyên anh cảnh đã ngoài, cung phủ cảnh trở xuống tu giả đều có thể tham gia trận chiến này. Chớ nói tại chính giữa chỗ hết tài năng, là có thể còn sống sót đã là có phần khó được sự tình. Hôm nay nhiều hơn một cái như thế thâm bất khả chắc thiên tài, Hàn Lao gia tử trong nội tâm tự nhiên là cao hứng không thôi. Trong lòng hắn, cũng là vì Hàn Vũ Phong huynh muội lo lắng. Tiêu Vân Điệu đến không thể nghi ngờ lại để cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Mọi người có thể quen biết, là hữu duyên, tự nhiên trông nom một hai. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Ha ha, tốt, Đông Nhi, Vũ Phong, các ngươi đều là người trẻ tuổi, về sau có thể nhiều hơn trao đổi, đặc biệt là Vũ Phong lần này nếu không có Diêu công tử, ngươi hơn phân nửa đã vất lạc, cái này Diêu công tử có thể là chúng ta Hàn thị đại ân nhân a. Hàn Lao gia tử vớt râu mà cười. Hắn ánh mắt ngáy động, nhìn hướng Tiêu Vân lúc cũng là mặt mũi tràn đầy thổn thức. Người thanh niên này một mực cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Rõ ràng chỉ là một cái nguyên anh cảnh tu giả, thế nhưng mà cái kia trên người khí chất lại cho người một loại không thể phỏng đoán cảm giác. Cái này lại để cho người kinh ngạc. Phải biết rằng, bình thường nguyên anh cảnh tu giả tại chuẩn cung phủ cảnh trước mặt bao nhiêu cũng phải bảo trì một ít khiêm tốn. Có thể hiển nhiên, lúc này Tiêu Vân không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, thậm chí còn có vài phần bất phàm khí chất. Cái loại cảm giác này cũng có một loại muốn áp đảo hắn cái này chuẩn cung phủ cảnh phía trên hương vị. Đương nhiên, đây là Hàn Lão gia tử không biết Tiêu Vân kiến thức. Tại tiếp xúc tam đại thần tộc nhiều như vậy hoàng giả, còn thân hơn tự gạt bỏ qua vương giả Tiêu Vân, sao lại đối với một cái chuẩn cung phủ cảnh tu giả lộ ra một tia khiêm tốn. Của hắn tầm mắt cũng sớm đã không tại cung phủ cảnh, chí hướng của hắn là một cái muốn trở thành hoàng giả, thậm chí rất cao nhân vật. Tầm mắt thay đổi, khí chất tự nhiên cũng là tùy theo mà biến. Lần này Diêu huynh tri ân, Hàn Mỗ suốt đời khó quên. Hàn Vũ Phong ánh mắt ngáy động, cũng là hướng về Tiêu Vân không người thi lễ. Trải qua lần này biến cố, hắn cũng là đã biết Tiêu Vân bất phàm. Cái kia Hàn Đông Nhi đôi mắt dễ thương ngáy động, cái kia huyền như thu thủy con ngươi nhìn hướng Tiêu Vân lúc có dị sắc nổi lên. Như thế nhân vật, nàng ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế nhưng mà tại thấy Tiêu Vân về sau, nàng mới biết được nguyên lai còn có người so ca ca của nàng ưu tú. Hàn lão đệ khách khí. Tiêu Vân có chút ôm quyền. Song phương thoáng hàn huyên, chợt mấy vị trưởng lão đều là rời khỏi. Hàn Vũ Phong huynh muội mang theo Tiêu Vân gặp nhau tại một chỗ đỉnh chính giữa, giảng một chút về vạn tộc tranh bá chiến sự tình. Vạn tộc tranh bá chiến, đến lúc đó toàn bộ thiên đô vực thiên tài đều muốn tụ tập cùng một chỗ, chính giữa thậm chí có lấy một ít nghịch thiên cấp bậc nhân vật xuất hiện, mỗi lần ở đẳng kia tranh bá trên đài đều muốn đi ra mấy cái kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiêu tử, từ nay về sau danh chấn thiên đô. Đình chính giữa mấy cái Hàn thị đệ tử mặt mày hớn hở, nói được cực kỳ động dung. Mấy người kia cũng không có tiến vào chiến trường tư cách, nhưng đối với này cũng là sinh lòng hướng tới. Tiêu Vân ở bên cạnh lặng lặng lắng nghe. Truyền thuyết ở bên trong có một cái thần chi mộ địa, chỗ đó có thiên đại cơ duyên tồn tại. Một cái Hàn thị đệ tử nói ra, năm đó có người ở bên trong đạt được thần linh truyền thừa, cuối cùng nhất danh chấn thiên đô, đã trở thành một phương trưởng giáo cấp bậc nhân vật. Thần chi mộ địa. Nghe vậy, Tiêu Vân nội tâm chấn động. Có một luồng mãnh liệt xúc động, muốn đi chỗ đó thần nguyên chi địa. Đối với bất luận cái gì thiên tài mà nói, đây tuyệt đối là một cái đủ để cải biến vận mệnh cơ duyên. Đương nhiên, bên trong cũng cực kỳ nguy hiểm, không phải thường nhân có thể giao thiệp với. Trải qua một phen sướng trò chuyện, Tiêu Vân đối với thần nguyên cấm địa cũng có vài phần hiểu rõ. Đến lúc đó, chúng ta tộc đem cấp cho một phần về thần nguyên cấm địa địa đồ, bên trong tiêu chí nhớ một ít cổ chi di tích. Hàn Vũ Phong nói ra, theo cùng Tiêu Vân nói chuyện với nhau chính giữa. Hắn sau khi biết người đối với thần nguyên cấm địa hoàn toàn không biết gì cả. Như thế rất tốt. Tiêu Vân gật đầu. Đã có địa đồ, tự còn có mục đích tính đi tìm cơ duyên rồi. 5 ngày sau đó chúng ta đem tụ tập cùng một chỗ, tiến về trước thần nguyên thành. Hàn Vũ Phong ánh mắt lóe lên, nói ra, đến lúc đó thế lực khắp nơi tu giả đều muốn ở nơi đó tụ tập, mà vạn tộc tranh bá chiến cũng đem từ nay về sau mở ra, có thể không danh dương thiên hạ cũng đang ở đó chiến dịch rồi. Nói xong. Hắn giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. 5 ngày sau, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, chính giữa có một chút hừng hực hào quang hiện hiện. Lại không biết võ tông sư huynh đệ có thể sẽ tham gia lần này thịnh hội. Hắn nghĩ tới võ tông, còn có thiên lang sơn mạch. Suy nghĩ chuyển động, Tiêu Vân cái kia ánh mắt có chút lạnh lẽo. Dạ rất tiến tĩnh. Lúc này ở thiên đô vực một chỗ giống như ưu ảnh đại điện chính giữa. Mấy vị trưởng lão gặp nhau. Chính giữa một người rõ ràng là cái kia tuần đà chủ. Đây là thiên diễn bản, có thể câu thông thiên cơ, chỉ cần một giọt bổn nguyên chi huyết có thể suy diễn ra người này thân thuộc một ít tin tức. Tuần đà chủ ánh mắt âm trầm, lẩm bẩm nói, hoàn mỹ bổn nguyên thần văn, quá mức khó được, đáng tiếc nha đầu kia rõ ràng lâm vào vết nứt không gian. Hắn sâu kín thở dài. Bất quá dựa theo ảnh môn quy củ, chỉ cần không thấy thi thể, coi như cứ thế bảo suy diễn, xác định người nọ phải chăng thật sự vẫn lạc. Vì thế, hắn đặc biệt hướng lên mặt xin, mời tới cái vị này trí bảo. Lúc trước cái kia Nhậm Thiên Nguyên dùng mắt thần chi lực phá toái hư không, khiến cho cái kia hai cái hậu bối lâm vào vết nước không gian chính giữa, lúc này nghĩ đến, ta cảm giác việc này có chút không đúng, truyền thuyết cái này nghịch loạn mắt thần có thể biết trước tương lai, có lẽ hắn thấy được tương lai một góc, mới sẽ như thế. Bên cạnh một cái cung phủ cảnh cường giả nói ra, lúc trước Nam U một nhóm, bọn hắn ảnh môn vẫn lạc hai cái cung phủ cảnh cường giả. Bất quá ảnh môn cường đại, cường giả loại này cũng không thiếu hụt. Ân. Tuần đà chủ gật đầu, đạo, ta muốn cũng là như thế. Sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, lấy ra một cái bình ngọc. Nắp bình mở ra, bên trong có một luồng nồng đậm huyết mạch khí tức tràn ngập ra đến. Khải. Đương cái kia nắp bình mở ra, tuần đà chủ bàn tay khẽ động, dán tại trước mặt án trên đài cái kia tôn có ánh sáng âm u lấp lóe bảo trên bàn. Lập tức, hôm nay diễn bàn, phù văn lưu chuyển, có một luồng mênh mông mà cổ xưa khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Chính giữa đạo vận lưu chuyển, lại để cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Đương cái kia phù văn lưu chuyển đi ra về sau, tuần đà chủ ánh mắt lóe lên, cái kia bình ngọc chính giữa một giọt máu tươi lấp lóe mà ra, nhỏ vào phù văn chính giữa, sau đó những cái kia phù văn núp ních, đem cái này giọt máu tươi hấp thu, một luồng tối nghĩa khí tức chấn động bắt đầu tràn ngập ra đến. Ông ông, hôm nay diễn vận chuyển động, thượng diện có lần lượt huyết sắc phù văn lấp lóe mà ra. Cái kia phù văn tựa hồ tại câu thông thiên địa. Thấy cảnh này, tuần đà chủ bên người mấy vị cung phủ cảnh cường giả đều là con mắt lộ mong đợi. Chỉ thấy được chỗ đó hào quang lấp lóe, bắt đầu có bóng người xuất hiện. Là cái kia gọi là Tiêu Vân thanh niên. Chính giữa, một vị cung phủ cảnh cường giả ánh mắt lóe lên, hưng phấn nói. Lúc này, ngày đó diễn trên bàn, hiện lên Tiêu Vân bộ dáng. Vạn tộc tranh ba chiến. Lúc này, Tiêu Vân xếp bằng ở một gian phong ốc chính giữa, trong miệng hắn thì thảo tự nói. Đương Tiêu Vân thân ảnh hiện hiện về sau, cái kia hình ảnh chuyển động, xuất hiện một cái lam phát thiếu nữ. Đó là thôn thiên tháp bên trong Nhậm Khả Hình. Nha đầu kia chỉ là lâm vào ngủ say, cũng không có triệt để vẫn lạc. Đương cái kia lam phát thiếu nữ xuất hiện lúc, ảnh môn trưởng lão nguyên một đám con mắt lộ hừng hực, chỉ cần thiếu nữ này chưa chết, bọn hắn tiểu còn có cơ hội, như là đem chi cầm xuống, chính là một cái công lớn. Đương suy diễn bọn hắn tại chỗ nào? Ảnh môn một cái trưởng lão nói ra. Tuần đà chủ cũng là khẽ gật đầu. Chỉ là, hắn trải qua suy diễn, cái kia hình ảnh bất động. Ông! Cuối cùng, mà ngay cả cái kia Tiêu Vân thân thể cũng là tiêu tán. Không cách nào suy diễn rồi hả? Thấy vậy, ảnh môn trưởng lão đều là nhíu mày. Đi, tại lấy cái kia đảm nhiệm thiên nguyên bổn nguyên tinh huyết. Tuần đà chủ ánh mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Lập tức, hai cái cung phủ cảnh tu giả rời đi. Cái này hai người tới một chỗ lao chính giữa. Địa lao âm trầm, phía dưới có một đầu u sông, bên trong nước chảy âm trầm, giống như có thể thực xương người cách. Lúc này, chính giữa một gian địa lao ở trong, đang có lấy một cái rối bù trung niên nam tử. Nam tử này sắc mặt tái nhợt, khí tức gầy yếu, chỉ là cái kia loạn dưới tóc, nhưng lại một trường cực kỳ cam kiên quyết khuôn mặt. Người này đúng là võ tông chi chủ, Nhậm Thiên Uyên. Mở cửa, lấy hắn tinh huyết. Một vị cung phủ cảnh nam tử trầm giọng nói. Theo xiềng xích tiếng vang lên, cửa nhà lao bị mở ra. Chật, người này bắt đầu dùng bí thuật lấy Nhậm Thiên Uyên chi tinh huyết. Ảnh môn, các ngươi là tìm không thấy đệ tử ta đấy. Tinh huyết bị lấy, Nhậm Thiên Uyên trong mắt hiện lên một tia sảng giọng hào quang. Tổng một ngày, đệ tử ta đem quét ngang ngươi ảnh môn. Tuy là dưới bậc chi tù, có thể Nhậm Thiên Uyên lời kia ngữ như trước tràn đầy huyết khí. Quét ngang ta ảnh môn. Ảnh môn trưởng lão cười lạnh, quả thực là chê cười, ngươi cũng biết ta ảnh môn nội tình cường đại cỡ nào. Ha ha, chớ nói ngươi võ tông, là tại thiên đô vực, cũng không có người dám nói có thể quét ngang ta ảnh môn to lớn cũng không phải là các ngươi những người này có khả năng tưởng tượng. Lạnh lùng nói một câu, cái kia trưởng lão là mang theo Nhậm Thiên Uyên bổn nguyên tinh huyết rời đi. Tiêu Vân cùng Hinh Nhi có lẽ không việc gì a. Gặp những người này rời đi, Nhậm Thiên Uyên trong miệng nói nhỏ. Trong đại điện, hai cái cung phủ cảnh cường giả chạy đến. Bổn nguyên tinh huyết lấy ra, tuần đà chủ tiếp tục suy diễn. Hào quang lóe lên, ngày đó diễn bản tách ra một mảnh quang văn. Chỉ là cái này quang văn lóe lên, liền biến thành hư vô. Chuyện gì xảy ra? Thấy vậy, mọi người nhíu mày. Nghe nói thiên diễn bản mỗi một năm chỉ có thể suy diễn một người tinh huyết một lần. Tuần đà chủ hơi trầm ngâm, chợt nói ra. Vừa rồi quá mức lo lắng, làm cho hắn quên việc này. Vậy phải làm thế nào? Mặt khác mấy cái trưởng lão cao mày. Như không biết thanh niên kia thân ở phương nào, nên như thế nào tìm kiếm hắn. Đừng nội. Tuần đà chủ đứng chắp tay, đạo, vừa rồi thanh niên kia trong miệng nói và vạn tộc tranh ba chiến, có lẽ hắn đem tiến về trước chỗ đó. Vạn tộc tranh ba chiến. Nghe vậy, bên cạnh mấy vị trưởng lão con mắt đều là sáng ngời. Đúng vậy, thiên đô vạn tộc tranh bá chiến tướng muốn mở ra, tiểu tử kia có lẽ sẽ đi tham gia. Mấy vị trưởng lão đều là gật đầu. Để ở một khu vực như vậy người, mật thiết chú ý chỗ đó động tĩnh. Tuần đà chủ ánh mắt lóe lên, nói ra, còn nữa, lại để cho người tranh thủ danh ngạch, tiến vào thần nguyên cấm địa, tham gia vạn tộc tranh bá chiến, như có cơ hội, đem tiểu tử kia bắt giữ xuống. Vâng. Lập tức, mấy vị cung phủ cảnh trưởng lão gật đầu. Từng đạo mệnh lệnh cũng là gửi đi ra ngoài. Đối với cái này hết thảy, Tiêu Vân nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Thiên Ú Thành. 5 ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong lúc Hàn Thị đưa cho Tiêu Vân đại lượng tài nguyên. Thứ nhất, những người này vì cảm tạ Tiêu Vân cứu Hàn Vũ Phong bọn người. Thứ hai, bọn hắn cũng muốn Tiêu Vân thực lực có thể có chỗ tăng lên, như thế mới tốt tại thần nguyên cấm địa cùng Hàn Vũ Phong huynh muội có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 828, hoài nghi thực lực của ta. Chương 828, hoài nghi thực lực của ta. Hôm nay, ta đã khôi phục đã đến Nguyên Anh tứ trọng đỉnh phong cảnh. Ngày hôm nay, Tiêu Vân con ngươi phát động, nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Nguyên Anh tứ trọng có lẽ cũng không được, bất quá hắn các loại võ hồn, đều tại đỉnh phong trạng thái. Cho nên đây chỉ là hắn mặt ngoài thực lực mà thôi. Hôm nay ngược lại là cái ngày tốt lành. Tiêu Vân đẩy cửa mà ra, nhìn xa xa hư không. Diêu huynh, hôm nay chính là xuất phát thời gian. Hàn Vũ Phong huynh muội cùng đi đến, vừa cười vừa nói. Xuất phát. Tiêu Vân lông mày uốn cong, khoe miệng lộ cười, đối với cái này một ngày hắn cũng là cực kỳ mong đợi a. Sau đó, hắn theo sau Hàn Thị huynh muội cùng đi ra sân nhỏ. Chúng ta hôm nay U Thành khoảng cách thần nguyên cấm địa phụ cận thần nguyên thành hơi xa, đầu tiên chúng ta được bằng vào truyền tống trận tiến về trước một khu vực như vậy, sau đó tại độn hướng thần nguyên thành, đại khái 10 ngày có thể đến thần nguyên thành. Đi đường lúc, Hàn Vũ Phong hướng về Tiêu Vân nói ra. Đây là tham gia vạn tộc tranh bá chiến bằng chứng. Nói xong, Hàn Vũ Phong đưa cho Tiêu Vân một cái thẻ bài. Chứ ngoài ra, còn có một phần địa đồ. Thẻ bài, địa đồ. Tiêu Vân mỉm cười, liền đem chi nhận lấy. Cuối cùng 3 người cùng đi đã đến Hàn Thị một cái trên giáo trường. Tại võ đài bên cạnh, còn có một tòa cổ xưa truyền tống trận. Giờ phút này, tại đây võ đài chính giữa đã tụ tập rất nhiều Hàn Thị trưởng lão. Cái kia Hàn lão gia tử cũng chỉ là bên cạnh lập ở bên cạnh. Cầm đầu chính là một cái ánh mắt thâm thúy, có được lấy cường đại uy thế râu bạc trắng trưởng lão. Đây là Hàn Thị đương đại tộc trưởng, có cung phủ cảnh tu vi. Đương Hàn Vũ Phong huynh muội đi tới, Hàn Thị nhất tộc có rất nhiều người đều con mắt lộ dị sắc. Không phải nói cái này Hàn Vũ Phong đã trúng độc, sắp sửa bỏ mình, như thế nào nhanh như vậy tiểu khôi phục khí tức. Rất nhiều trưởng lão cao mày, Hàn Vũ Phong xuất hiện lại để cho không ít người nhíu mày, hiển nhiên bọn hắn cũng không hy vọng cái này hậu bối sống sót. Bởi vì này Hàn Vũ Phong xuất hiện đã uy hiếp được bọn hắn. Nghe nói là cùng bọn họ đi theo người thanh niên kia thay bọn hắn giải trừ kịch độc. Có người thấp giọng nói ra. Thanh niên kia. Một ít người nhìn hướng về phía Tiêu Vân, con mắt lộ bất thiện. Thấy những người này biểu lộ như thế, Hàn Đông Nhi lông mày kẻ đen trói chặt. Lần trước ta cùng ca ca tiến về trước Thiên Lưu Sơn Mạch, hành trình chỉ có số ít Hàn thị tộc nhân biết rõ, có thể cái kia Ô thị lại biết được. Có lẽ là trong tộc có người cấu kết Ô thị tộc nhân, hoặc là cố ý thả ra tiếng gió. Hàn Đông Nhi con ngươi nháy động tràn đầy thông minh chi sắc. Đáng tiếc, nàng cũng đành phải tại trong lòng thầm nghĩ. Không có chứng cứ, nàng căn bản không cách nào truy cứu việc này. Cho dù có chứng cứ, có thể không có đủ thực lực nàng cũng đành phải nuốt xuống cơn tức này. Không hiểu gian, nàng cái kia ngọc thủ nắm thật chặt, hai con ngươi chính giữa tràn đầy một loại khát vọng. Đối với thực lực khát vọng, Hàn thị những người này nói nhỏ âm thanh bị Tiêu Vân nghe thấy. Bất quá hắn cũng không có gì cảm xúc chấn động. Tại đây ân oán hắn cũng không cách nào nhúng tay. Hàn Vũ Phong vẻ mặt lạnh lùng, đối với những cái kia tiếng nghị luận nhìn như không thấy. Bởi vì hắn biết rõ, không có thực lực hết thảy đều là vô căn cứ. Gia Gia, tộc trưởng. Hàn Vũ Phong đi đến cái kia đài cao, hướng về Gia Gia của hắn cùng cầm đầu Hàn thị tộc trưởng không người thi lễ. Đúng vậy. Vũ Phong lần này có thể thoát khỏi nguy hiểm cho ta Hàn thị nhất tộc chi hạnh, lần này vạn tộc tranh ba chiến, ngươi có thể nhất định phải hảo hảo biểu hiện, tranh thủ ở bên trong đạt được cơ duyên, như thế, về sau nhất định trở thành ta Thiên Lũ Hàn thị nhất tộc dựa vào. Hàn tộc trưởng mặt trầm như nước, không giận tự uy, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng đi tới Hàn Vũ Phong, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng tâm tình của hắn chấn động, cũng không biết lời này ngự chính giữa có vài phần hư tình giả ý, hay vẫn là xuất từ đáy lòng, hiển nhiên người này là một nhân vật. Vũ Phong định sẽ không để cho tộc trưởng người thất vọng. Hàn Vũ Phong ngẩng đầu, nói ra. Ân. Hàn thị tộc trưởng gật đầu, chợt nhìn hướng Tiêu Vân đạo, cái này chính là các ngươi đề cử cái vị kia ngoại tộc thanh niên. Này lao ánh mắt như nhận, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Vân. Một luồng không hiểu khí thế áp bách mà xuống. Chuyện của tôi nè tê khí thế loại này đủ để cho nguyên anh cảnh tu giả tâm thần sợ run. Tại hạ Diêu Vân, lần này đa tạ Hàn thị cho cái này danh lạch. Tiêu Vân vẻ mặt lạnh nhạt, hướng về này lao ôm quyền nói ra. Tại khuôn mặt của hắn phía trên nhìn không ra một tia cảm xúc chấn động. Chớ nói chi là vẻ hoảng sợ rồi. Thanh niên này rõ ràng có này khí phách. Đối với cái này, trên đài cao rất nhiều Hàn thị trưởng lão đều là con mắt lộ kinh ngạc. Đến là một nhân vật. Hàn lao tộc trưởng trong nội tâm thầm nghĩ, Á Minh độc phong vi thượng cổ dị chủng, cái kia kịch độc tại Thiên Lũ Sơn mạch phương viên trăm vạn dặm cũng khó khăn dùng tìm được một người có thể giải loại độc này. Thanh niên này đã có thể giải trừ loại độc này, đương làm một cái kỳ nhân. Có lẽ, hắn đến từ cái nào đó đại tộc. Hàn tộc trưởng người ánh mắt lấp lóe. Nếu không có như thế, một cái nguyên anh cảnh tu giả có thể nào tại khí thế của hắn áp bách dưới không chỗ nào động dung. Kẻ này không thể trêu chọc. Thầm nghĩ một câu về sau, Hàn thị tộc trưởng liền thu hồi chính mình phóng xuất ra huy áp. Bằng không thì cùng thanh niên này kết thù kết toán, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Bên cạnh một ít trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Cấp thấp tu giả có thể đối mặt vô số cường giả mà mặt không đổi sắc, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn được chứng kiến càng nhiều cường giả. Lúc này tại võ đài chính giữa, có một đám thanh niên bước chậm mà đến. Nhân số rất nhiều, tổng cộng có 15 người. A, Vũ Phong Đường đệ đã ở a. Cầm đầu thanh niên lông mày trao lên, nhàn nhạt liếc nhìn Hàn Vũ Phong trận, âm dương quái khí nói, nghe nói ngươi chúng độc thiếu chút nữa vẫn lạc, lại không biết còn có khí lực tại thần nguyên cấm địa cùng người một trận chiến. Thấy vậy người mở miệng, Hàn Vũ Phong lông mày đốn cong, chính giữa minh lộ ra một tia không vui hiện hiện. Người này tên là Hàn Lang Phong, vi Hàn thị tộc trưởng cháu trai. So Hàn Vũ Phong lớn tuổi một tuổi, lúc này đã đạt tới nguyên anh thất trọng. Không chỉ có như thế, hắn võ hồn truyền thừa giá trị có 92%, tại Hàn thị một đời tuổi trẻ chính giữa coi như là người nổi bật. Đáng tiếc, Hàn thị ra Hàn Vũ Phong huynh muội. Huynh muội này có 97% cùng 96 truyền thừa giá trị. Như là hai người lớn lên, về sau địa vị không cần nói cũng biết. Cho nên cái kia Hàn Lăng Phong khắp nơi làm khó dễ Hàn Vũ Phong huynh muội. Đối với cái này, Hàn Vũ Phong đã sớm tập mãi thành thói quen. Cái này liền không nhọc Lăng Phong Đường huynh quan tâm. Hàn Vũ Phong thản nhiên nói. Gặp Hàn Vũ Phong ngữ khí đạm mạc cũng không nể mặt tự mình, Hàn Lăng Phong nhướng mày. Chỉ là hắn cũng không tiện phát tác, lập tức cái kia ánh mắt lưu chuyển. Đống dưng, hắn ánh mắt đã rơi vào Tiêu Vân trên người. Vũ Phong Đường đệ, đây cũng là các ngươi đề cử người. Hàn Lăng Phong nhếch miệng lên một vòng đường cong, giống như cười mà không phải cười nói. Đúng vậy. Hàn Vũ Phong thản nhiên nói. Ha ha, người này xem niên kỷ cũng có thể có 19 rồi, cũng tại nguyên anh tứ trọng cảnh, như vậy tu vi như là tiến vào thần nguyên cấm địa, chỉ sợ muốn kéo chúng ta chân sau, như là Vũ Phong Đường đệ bên này thật sự không có người, ngu huynh đề cử một người cho ngươi như thế nào. Hàn Lăng Phong cười nói, ở bên cạnh ta thế nhưng mà đuổi theo không ít không qua 20, cũng đã đạt tới nguyên anh ngũ trọng thiên tài a. Cái này cũng không nhọc đến đường ca quan tâm. Hàn Vũ Phong lông mày gảy nhẹ. Mặc dù biết đây là cái kia Hàn Lăng Phong cố ý bới móc, hắn lại cũng chỉ được nuốt xuống cái kia khẩu khí, nói như thế, hắn hôm nay tại không có lớn lên lúc căn bản không có cùng người tranh phong tư cách. Chỉ là Hàn Vũ Phong như vậy ẩn nhẫn, lại làm cho được Hàn Lăng Phong càng phát ra không cao hứng lên. Tại Hàn Lăng Phong bên người, một thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, đạo, Hàn Vũ Phong, ngươi cũng quá không nể tình đi à nha. Tham gia vạn tộc tranh bá chiến là cả Hàn thị đại sự. Các ngươi rõ ràng đề cử một cái mới nguyên anh tứ trọng cảnh tu giả tham chiến, không phải suy yếu chúng ta chỉnh thể thực lực sao? Ta xem cái này danh ngạch, có lẽ giải trừ, đương khác tuyển người khác. Đúng vậy, đương khác tuyển người khác, tại Thiên Lũ Thành có thể có rất nhiều người muốn tham gia vạn tộc tranh ba chiến. Lập tức, Hàn Lăng Phong bên người thanh niên nhao nhao phụ họa, những người này có ý định chèn ép Hàn Vũ Phong, như là tiến vào chiến trường toàn bộ là người của mình, đến lúc đó cái này Hàn Vũ Phong huynh muội còn không phải tùy ý bọn hắn bài bố. Thậm chí, bọn hắn còn có thể chế tạo ngoài ý muốn, lại để cho hai người này triệt để biến mất. Như thế hết thể nguy cơ, áp lực chấp nhận này tan thành mây khói. Những người này ngữ khí hùng hổ doa người, làm cho Hàn Vũ Phong lông mày chăm chú nhíu lại. Từ nhỏ, hắn chính là tại loại này bức bách hạ trưởng lão. Hết thể đều là vì hắn thiên phú dị bẩm, uy hiếp được Hàn Lăng Phong. Không chỉ có là hắn, mà ngay cả Hàn lão gia tử cũng là nhíu mày. Chỉ là thân là trưởng lão, hắn cũng không nên xen vào. Chúng ta cái này nhất mạch vốn thì có một cái để cử ngoại tộc người có tên ngạch, dựa vào cái gì các ngươi nói đổi tiểu đổi. Hàn Đông Nhi phồng má bang không cam lòng nói, còn nữa, Diêu công tử thiên phú dị bẩm như thế nào người bình thường có thể so sánh, dù sao, người này ngạch là của chúng ta không đổi. Khục khục, Đông Nhi, lời này của ngươi tiểu không đúng. Lúc này, trên đài cao một cái trưởng lão mở miệng, nghĩa chính ngôn từ nói, đây chính là quan hệ lấy ta Hàn thị đại sự, tại thần nguyên cấm địa đem tụ tập vô số thiên tài, cạnh tranh thật lớn, có đôi khi rất nhỏ chênh lệch đều có thể làm cho cả đoàn đội hủy diệt, cho nên, ta cho rằng thay người là nên phải đấy, cũng là vì mọi người suy nghĩ. Đúng vậy, đương thay người. Lập tức, có trưởng lão phụ họa. Nghe vậy, Hàn Vũ Phong cái này nhất mạch trưởng lão sắc mặt đều là âm trầm. Cái kia Hàn Lăng Phong bọn người khỏe miệng lộ cười, vẻ mặt tâm tà. Bản là đồng tộc, tương sát thuốc quá gấp. Thấy vậy, Tiêu Vân khẽ cho mày. Hàn thị tộc nhân hùng hổ dọa người lại để cho hắn hơi có vẻ chán ghét. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Tiêu Vân lông mày nhíu lại, lập tức là chậm rãi phóng ra. Nghe chư vị lời ấy, là tại hoài nghi tại hạ thực lực dài. Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng Hàn Lăng Phong bọn người. Nơi này có 15 người. Mỗi người đều tại Nguyên Anh ngũ trọng cảnh. Thậm chí chính giữa còn có mấy người đạt tới Nguyên Anh lục trọng. Cái này Hàn Lăng Phong mạnh nhất, đạt đến Nguyên Anh thất trọng cảnh. Ha ha, chính là Nguyên Anh cảnh tứ trọng, ngươi có thể cùng bọn ta so sánh sao? Hàn Lăng Phong bên người một thanh niên cười lạnh nói. Không sai. Bên cạnh mấy người phụ họa. Ha ha, chắc hẳn các ngươi đều là có tư cách tham gia vạn tộc tranh bá chiến người A. Tiêu Vân giống như cười mà không phải cười nói ra. Cái đó là. Đương bên trong một thanh niên khỏe miệng kéo một cái đạo, ta hôm nay đã bước vào Nguyên Anh lục trọng, cũng không phải là ngươi có khả năng so. Người này vẻ mặt khinh bỉ, nhìn xéo qua Tiêu Vân. Nguyên Anh lục trọng. Tiêu Vân lông mày uốn cong, đạo, hoàn toàn chính xác rất cường. Sợ rồi sao? Thanh niên kia có chút đắc ý. Bất quá đối phó ngươi, không cần ba chiêu là được. Bất quá, người này cái kia tươi cười đắc ý còn không có răng ra. Tiêu Vân cái này kế tiếp lời nói nhưng lại khiến cho hắn biểu lộ cứng ngắc, cái kia lông mày cong lên, cả người cũng là trở nên thẹn quá hóa giận. Cuồng vọng, đối phó ngươi, ta chỉ tu một chiêu. Tên kia Nguyên Anh lục trọng cảnh thanh niên hừ lạnh nói. Quả nhiên là cái tiểu tử cuồng vọng. Rất nhiều người cười lạnh. Hàn Lăng Phong thì là thờ ơ lạnh nhạt. Hắn có nhiều như vậy tiểu đệ, căn bản không cần mở miệng. Chương 829, một chiêu bại địch. Chương 829, một chiêu bại địch. Gặp Tiêu Vân mở miệng, mà ngay cả trên đài cao những cái kia trưởng lão cũng là lộ ra lạnh lẽo dáng tươi cười. Như thế cuồng vọng, vừa vặn thừa dịp này đem tên của hắn ngạch hủy bỏ. Có trưởng lão trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá bọn hắn cũng không có mở miệng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Những chuyện này lại để cho những cái kia hậu bối giải quyết thì tốt rồi. Thấy vậy, cái kia Hàn lão gia tử cùng Hàn Tam thúc bọn người nhưng lại vẻ mặt tái nhợt. Gia chủ nhất mạch đối với bọn họ đè ép thế nhưng mà càng ngày càng nghiêm trọng nữa à? Như thế xuống dưới, bọn hắn đem không cách nào tại Hàn thị dừng chân. Ha ha, đã như vậy, cái kia đại có thể lúc này một trận chiến, nếu là ta bại, tự nhiên buông tha cho cái này danh lạch, nếu là ta thắng, chư vị cũng sẽ không tại cho rằng tại hạ tham gia vạn tộc tranh bá chiến chỉ là cho mọi người cản trở đi à nha. Tiêu Vân khỏe miệng lộ cười, nhìn hướng trên đài cao trưởng lão. Đã các hạ có này tâm, như vậy theo ý ngươi nói. Hàn thị tộc trưởng ánh mắt khẽ động, sau đó liếc nhìn Hàn Lăng Phong bên người thanh niên, đạo. Các ngươi ai nguyện ý tiến lên một trận chiến, ha ha, lần này luận bản, điểm đến là dừng, cũng không nên ném đi ta Hàn thị mặt. Lời của hắn lập lờ nước đôi. Thứ nhất, hắn không muốn bị thương Tiêu Vân tánh mạng, sợ đến tội người ở sau lưng hắn. Thứ hai, hắn cũng không muốn Hàn thị mất mặt. Ta đến. Vừa rồi lối ra mỉa mai thanh niên nhếch miệng cười nói. Như vậy, thỉnh. Tiêu Vân làm ra thỉnh đích thủ thế. Sau đó, hai người nhìn nhau hướng về trường học trong tràng ra lao đi. Ở nơi đó có một cái cự đại nghiệm võ đài. Hô! Tiêu Vân cùng Hàn thị người thanh niên kia rơi xuống đất. Tại hạ Hàn Thành Phong. Thanh niên kia nhếch miệng cười cười, hướng về Tiêu Vân ôm quyền. Tại hắn cái kia con ngươi chính giữa, lộ vẻ lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Theo Tiêu Vân khí tức đến xem, bất quá Nguyên Anh tứ trọng. Nhân vật như vậy, hắn một chiêu tiểu có thể đánh bại. Nguyên Anh lục trọng cùng Nguyên Anh tứ trọng chính giữa chênh lệch há có thể vượt qua. Diêu Vân. Đối với cái kia Hàn Thành Phong cái kia ngạo mạn thần thái, Tiêu Vân nhìn như không thấy, hai tay của hắn ôm quyền thản nhiên nói. Lại không biết thanh niên này thực lực như thế nào. Xa xa, trên đài cao Hàn thị trưởng lão đều là con mắt lộ dáng tươi cười. Cái kia Hàn lão tộc trưởng con ngươi nhắm lại, chăm chú nhìn phía trước. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này khí chất bất phàm thanh niên đến cùng có hạng gì nội tình, vì sao hắn sẽ đối với cung phủ cảnh cường giả không sợ hãi. Cái này Diêu Vân quá qua loa rồi, không nên đáp ứng khiêu chiến. Hàn Vũ Phong cái này nhất mạch có trưởng lão cao mày. Theo khí tức đến xem, Tiêu Vân bất quá Nguyên Anh tứ trọng như thế nào cùng cái kia Hàn Thành Phong một trận chiến. Cho dù hắn có Nguyên Anh ngũ trọng thì như thế nào. Diêu công tử thâm bất khả chắc, đã dám ứng chiến, có lẽ có đạo lý của hắn. Hàn Đông Nhi lại là khẽ gật đầu. Đối với cái này cái lạ lẫm thanh niên nàng có vài phần không hiểu tín nhiệm. Đương cho bọn hắn một chút giáo huấn. Hàn Vũ Phong bọn người cũng là tràn đầy mong đợi. Lúc trước Tiêu Vân đối mặt cái kia Ô thị tộc nhân đều lâm nguy không sợ, huống chi cái này Hàn Thành ngọn núi. Hàn thị nhất tộc võ đài chính giữa, lúc này tụ tập rất nhiều người, đều mang theo khắc thường hào quang chằm chằm vào phía trước nghiệm võ đài. Ra tay đi. Nghiệm võ trên đài, Hàn Thành Phong vẻ mặt ngạo khí, hắn nhìn xéo qua Tiêu Vân, lạnh lùng nói. Nhìn bộ dáng này, hắn tựa hồ cũng không nguyện ý chủ động ra tay. Ta như ra tay, đem ngươi không có một tia cơ hội. Thấy vậy người như thế cuồng vọng, Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, thản nhiên nói. Tại hắn đôi tròng mắt kia chính giữa có một chút cổ xưa khí tức chấn động tại ngưng tụ. Đã ngươi tìm hai vạn, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Lăng Thành Phong ánh mắt lóe lên, đường bước tiếp theo phóng ra. Tại hắn trong lòng bàn tay, xuất hiện một thanh trường đao. Võ hồn hiện. Chỉ thấy được một tiếng quát nhẹ âm thanh bỗng nhiên từ nơi này Hàn Thành Phong trong miệng thoát ra. Một cỗ cường đại khí tức chấn động lúc này cũng là mang tất cả mà ra. Đây là Nguyên Anh lục trọng mới có khí tức chấn động. Khí thế như vậy, cho dù liền xa xa Hàn Vũ Phong cái kia lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái. Cái này Hàn Thành đỉnh cao gần 20, so với hắn lớn tuổi, cho nên tu vi hơi cao. Hô! Nghiệm võ trên đài, ánh sáng âm u lóe lên, một bóng người hiện hiện ở đằng kia Hàn Thành Phong sau lưng. Đây là một hư ảnh, cũng cầm trong tay trường đao. Đây là ta Hàn thị nhất tộc cú ảnh võ hồn. Đương cái này võ hồn xuất hiện, Hàn Thành Phong nết miệng cười cười, nhìn hướng Tiêu Vân đạo, ưu ảnh võ hồn giống như quỷ mị, tốc độ cực nhanh đạt tới một cái thường nhân không thể tưởng tượng tình trạng, không chỉ có như thế, ưu ảnh khẽ động, hư hư thật thật, không thể cân nhắc, ha ha, bằng này, ta một chiêu tiểu có thể bại ngươi. Cuồng ngạo tiếng cười truyền ra, chỉ thấy được cái này Hàn Thành Phong cầm trong tay đại đao chém về phía Tiêu Vân. Xoát, ánh đao liệt không, có thể phá núi nhạc. Nguyên Anh lục trọng một kích lại để cho người kiêng kỵ. Hùng chi ở đằng kia Hàn Thành Phong sau lưng còn có một ưu ảnh lấp lóe. Vù vù. Ngay tại Hàn Thành Phong ra tay nháy mắt, cái này ưu ảnh cũng là đi theo mà động. Xoát, xoát, xoát. Ưu ảnh khẽ động, chia ra làm ba, giống như ba tôn bóng người phân biệt dùng ba cái phương hướng bất đồng hướng phía Tiêu Vân vây giết mà đi. Đây là ưu ảnh ba giết. Thấy vậy, Hàn thị rất nhiều thanh niên cười lạnh, ưu ảnh ba giết, ba tôn ưu ảnh, nhìn như phù phiếm, khó có thể phân biệt thật giả. Thực tế cái này ba tôn đều thật sự, chỉ là ưu ảnh võ hồn tốc độ đạt đến một cái cực hạn lại để cho người tưởng rằng hư ảnh. Bằng này, Thành Phong đủ để nghiền áp đồng cấp rất nhiều thiên tài rồi. Mọi người đối với Hàn Thành Phong đều tràn đầy tin tưởng. Ưu ảnh võ hồn, vốn là thượng cổ võ hồn. Còn nữa, Hàn Thành Phong cảnh giới cũng cao hơn Tiêu Vân. Trận chiến này từ vừa mới bắt đầu sẽ không có một tia lo lắng. Cho nên trong chàng cái kia thiên hướng gia chủ nhất mạch người nhao nhao là thờ ơ lạnh nhạt. Đang nhìn Tiêu Vân như thế nào thảm bại. Chỉ có Hàn Vũ Phong bọn người con mắt lộ mong đợi, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Vân, hy vọng người thanh niên này có thể thay đổi bất lợi kết quả. Ưu ảnh ba giết. Nghiệm võ trên đài, Tiêu Vân con ngươi ngưng tụ, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước hư không. Ưu ảnh võ hồn, hoàn toàn chính xác bất phàm. Chỉ là liếc, hắn tựu nhìn ra cái kia ưu ảnh võ hồn hư thật, thậm chí liền võ hồn đoán trường quy tích đều bị triệt để khống chế, nương tựa theo thiên vũ đồng chi lực. Tiêu Vân rất có lấy một loại khống chế hết thể khí thế. Đó là tự nhiên. Hàn Thành Phong vẻ mặt đắc ý. Ánh đao kia lấp lóe, đã đem Tiêu Vân bao phủ. Võ hồn không tệ, chỉ là ngươi đạo vận phù phiếm, chỗ độ chi kiếp cũng không phải là mạnh nhất thiên kiếp, như ngươi người như vậy cảnh giới lại cao lại có gì dùng. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, chợt cái kia bộ pháp tiến về phía trước một bước phóng ra, đối mặt cái kia ưu ảnh ba giết công kích nhìn như không thấy. Băng hỏa hai cực. Đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, chỉ thấy được Tiêu Vân chỉ điểm một chút ra. Tại hắn cái kia đầu ngón tay có phủ văn lấp lóe, cuối cùng hóa thành một đạo chỉ quang tóe phát ra. Hưu. Chỉ quang xẹt qua hư không, một luồng khí lạnh vô cùng tràn ngập ra đến. Tại đây hàn khí chính giữa còn có một luồng muốn đốt diệt thiên địa vạn vật khí tức chấn động tàn sát bừa bãi ra. Cực hàn cùng cực nhiệt, hai chủng khí tức tràn ngập. Lập tức, toàn bộ nghiệm võ đài, thậm chí toàn bộ võ đài khí tức đều phải biến đổi. Cái này chỉ mang chính giữa tựa hồ có được lấy hai chủng khí tức. Hàn Lao tộc trưởng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Băng hỏa vi hai cực, loại này khí tức như thế nào sẽ ở cùng là một người trên người bày ra. Hàn Vũ Phong ra ra của hắn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thoáng chốc, Hàn thị những trưởng lão kia đều mở to hai mắt nhìn, chăm chú cảm ứng đến phía trước khí tức chấn động. Mọi người tựa hồ muốn xem tinh tường, người thanh niên này vì sao lại có loại năng lực này. Nhưng vào lúc này, phía trước nghiệm võ trên đài lạnh như băng khí tức tràn ngập ra đến, những nơi đi qua cả phiến hư không bắt đầu có băng tinh ngưng tụ, cái kia ba tôn ưu ảnh chịu dừng lại, Hàn Thành Phong trong lòng run lên, cảm giác được một luồng trước nay chưa có nguy hiểm. Hắn cảm giác vũ hồn của mình hư ảnh như muốn bị băng phong. Không chỉ có như thế, ở đằng kia hàn khí chính giữa còn có một luồng cực nóng chấn động tàn sát bừa bãi ra. Cái kia khí tức như muốn đốt cháy vạn vật, hắn cảm giác da thịt của mình đều cũng bị đốt cháy. Băng cùng hỏa, hai chủng khí tức tàn sát bừa bãi ra, lại để cho người không thể ngăn cản. Phanh! Chỉ là ngay lập tức, cái kia hư không núp ních, Hàn Thành Phong bản tôn chém ra đao mang bị chỉ quang chỗ tỏa ra chấn động nghiền nát. Rút lui! Hắn u ảnh võ hồn lóe lên, vội vàng rút lui. Hô! U ảnh võ hồn giống như quỷ mị, hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào Hàn Thành Phong thức hải ở trong. Chẳng qua là khi võ hồn chui vào thức hải ở trong thời điểm, một đạo chỉ mang đã xuyên thủng mà đến. Cái kia chỉ quang lấp lóe, thấu phát ra một luồng kinh người khí tức chấn động. Cái loại này chấn động hùng hậu ngưng thực, cho dù hắn cái này nguyên anh lục trọng cảnh tu giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thật mạnh. Kinh hãi phía dưới, cái này Hàn Thành Phong vội vàng vung đao ngăn cản. Phanh. Chỉ quang kích ở đằng kia trên đại đao, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đinh. Sau đó, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Cái kia trường đao nổ tung, từng khúc nghiền nát, hạ xuống cái kia nghiệm võ trên đài. Một cỗ kinh khủng dư ba mang tất cả ra đem Hàn Thành Phong bao phủ. Hô! Sau một khắc, mọi người chỉ thấy được cái kia nghiệm võ trên đài quang ảnh lấp lóe, cái kia Hàn Thành Phong giống như diều bị đứt dây bay ngược mà ra. Phanh! Cuối cùng, một tiếng nặng nề tiếng vang truyền ra, chấn động tại không. Hàn Thành Phong rơi xuống đất, trong miệng thổ huyết, cái kia sắc mặt tái nhợt, sợi tóc trong lúc đó có băng tinh ngưng tụ. Tại trong cơ thể hắn băng cùng hỏa khí tức chấn động tại tàn sát bừa bãi. Khuôn mặt của hắn đều bầm méo. Thấy vậy, toàn trường tu giả đều khiếp sợ không thôi. Hàn thị nhất tộc, lúc này có mấy vạn người tụ tập tại đây võ đài chính giữa. Những người này đều muốn kiến thức những này muốn tham gia vạn tộc tranh bá chiến thiên tài. Nào biết, bọn hắn chứng kiến đến hoàn toàn chính xác thực như thế một màn. Một cái nguyên anh lục trọng cảnh thiên tài lại bị người một chiêu đánh bại. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Hàn Thành Phong thất bại. Hết thể Hàn thị tộc nhân đều hít một hơi thật dài khí. Cái này có thật không vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Chỉ là một chiêu. Một chiêu mà thôi, cái kia Diêu Vân liền đem Hàn Thành Phong đánh bại. Hắn có thể nào lợi hại như vậy? Vô số người nội tâm rung động không thôi. Tại thoáng yên tĩnh về sau, võ đài chính giữa bắt đầu có xôn xao chi tiếng vang lên. Cái này Diêu Vân thắng. Xôn xao tiếng vang lên, thẳng vào Vân Tiêu. Lập tức. Tất cả mọi người theo cái loại này khiếp sợ chính giữa thanh tỉnh lại. Hàn thị những trưởng lão kia đều là ánh mắt lấp lóe, mang theo mặt mũi tràn đầy khắc thường hào quang đem cái kia nghiệm võ trên đài thanh niên chằm chằm vào. Lúc này, nghiệm võ trên đài, Tiêu Vân chắp tay mà đến. Hắn biểu lộ bình thản, xem đều không có nhìn dưới đài Hàn Thành Phong liếc. Người này tuy nhiên bước vào nguyên anh lục trọng, thế nhưng mà cũng không phải độ mạnh nhất thiên kiếp. Nhân vật như vậy cùng lúc này điệu Tiêu Vân so sánh với, căn bản không phải một cái cấp bậc. Tiêu Vân chỗ độ chi thiên kiếp thế nhưng mà trước đó chưa từng có, liền thần tộc mọi người muốn chịu sợ hãi thán phục. Thanh niên này bất phàm. Hàn thị tộc trưởng ánh mắt lóe lên, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng. Vừa rồi Tiêu Vân cái kia một ngón tay chỉ, nhìn như thường thường không có gì lạ, chính giữa nhưng lại có một luồng không hiểu đạo vận. Cái loại này đạo vận mà ngay cả hắn cái này cung phủ cảnh tu giả đều cảm thấy có chút không cách nào cân nhắc. Hắn chẳng lẽ thân có băng hỏa võ hồn? Một ít trưởng lao nói nhỏ. Đều là mang theo mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị dừng ở phía trước Tiêu Vân. Băng hỏa võ hồn, xưa nay hiếm thấy a. Không ít người thì thảo tự nói. Vừa rồi Tiêu Vân chỗ thể hiện ra khí thế quá cường đại. Cái loại này băng hỏa khí tức làm cho lòng người kinh. Băng không thì tưởng tượng, như là kẻ này lớn lên, đem hạng gì khủng bố. Hắn là thật không nữa có thể một ngón tay chỉ băng phong thiên địa. Chương 830, võ tông đệ tử. Chương 830, võ tông đệ tử. Tiêu Vân ra tay. Đem Hàn Thành Phong một chiêu đánh bại. Bực này tình huống hoàn toàn ngoài mọi người đoán trước. Chư vị nửa bước cung phủ, chuẩn cung phủ cảnh trưởng lão đều là con mắt lộ kinh ngạc. Phải biết rằng, thanh niên này trôi toát ra đến khí tức chấn động chỉ là nguyên anh tứ trọng mà thôi. Có thể hắn lại một chiêu diệu thất bại nguyên anh lục trọng cảnh tu giả. Cái kia chờ phong khinh vân đạm bộ dáng, lại để cho người chọn đời khó quên. Hiển nhiên, thanh niên này chính thức chiến lực không chỉ có như thế. Có lẽ hắn có thể chiến nguyên anh thất trọng cảnh cường giả. Mọi người tâm tư chuyển động, không khỏi nhìn hướng về phía Hàn Lăng Phong. Như hắn đánh với Lăng Phong một trận, ai mạnh ai yếu. Không ít người nội tâm phát lên một cái không hiểu ý nghĩ. Lúc này, cái kia Hàn Lăng Phong ánh mắt chuyển động, cái kia biểu lộ cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Hắn nhìn hướng Tiêu Vân, cái kia con ngươi ở chỗ sâu trong có một chút kiêng kỵ chi sắc hiện hiện. Kẻ này ngược lại là một cái nhân vật. Hàn Lăng Phong ánh mắt lóe lên, mặt trầm như nước. Ha ha, ta đã nói, Diêu công tử thiên phú dị bẩm, đừng có tự tin mới có thể một trận chiến. Gặp Tiêu Vân thủ thắng, Hàn Đông Nhi cười đến trang điểm xinh đẹp, cặp kia huyền như thu thủy con ngươi chính giữa lộ vẻ toát ra như tắm gió xuân giống như dáng tươi cười. Thật không ngờ, cái này Diêu công tử tuổi còn trẻ, lại có nơi đây thiên phú. Cái kia Hàn Tam thúc bọn người đều là con mắt lộ dáng tươi cười. Tại vừa rồi, bọn hắn đều cho rằng Tiêu Vân có chút lỗ mãng. Có thể sự thật chứng minh, người thanh niên này quả nhiên là thâm bất khả trắc, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chư vị, không biết tại hạ, chút thực lực ấy còn có tư cách tham gia vạn tộc tranh ba chiến. Nghiệm võ trên đài, Tiêu Vân vẻ mặt bình tĩnh, hắn ánh mắt bệ nghệ, nhìn chung quanh tứ phương, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào cái kia Hàn thị trưởng lao cùng Hàn Lăng Phong bọn người trên thân. Hắn ánh mắt lăng lệ ác liệt, mỗi chữ mỗi câu nói. Tuy là một cái nguyên anh cảnh tu giả, có thể cái kia lời nói trong lúc đó nhưng lại có một luồng không thể nghi ngờ khí thế. Cái loại cảm giác này, cho người một loại phảng phất thanh niên này là thượng vị giả, bọn hắn chỉ là con sâu cái kiến ảo giác. Lập tức, rất nhiều trưởng lão lắc đầu, đem nội tâm loại này cảm xúc dứt bỏ. Ha ha, Diêu công tử thiên phú dị bẩm, đương vi nhân kiệt, ngươi có thể gia nhập ta Hàn thị đoàn đội, tham gia vạn tộc tranh bá chiến cho ta tộc chi hạnh. Đến lúc đó mong rằng Diêu công tử nhiều hơn chiếu cố tộc của ta bên trong những cái kia không tiến triển hậu bối đệ tử. Hàn tộc trưởng người con ngươi nhắm lại, vẻ mặt tự cười. Lúc này ở kiến thức Tiêu Vân thực lực về sau, hắn càng thêm có thể khẳng định thanh niên này lai lịch bất phàm. Loại nhân vật này sau lưng khẳng định có một cái thế lực lớn. Dễ nói. Tiêu Vân ôm quyền, theo cái kia nghiệm võ đài bước chậm mà xuống. Hô. Cuối cùng, hắn bay xuống tại Hàn Vũ Phong huynh muội bên người. Ở bên cạnh cách đó không xa, một ít thanh niên ánh mắt lấp lóe, khỏe mắt liếc qua nhìn hướng Tiêu Vân. Ở đằng kia ánh mắt chính giữa có một tia kiêng kỵ chi sắc hiện hiện. Mà cái kia Hàn Thành Phong, lúc này có trưởng lao thay hắn khu trừ trong cơ thể băng hỏa chi khí, cũng đã đưa vào cái này đội ngũ chính giữa. Mặc dù đối với Tiêu Vân có chỗ ý kiến, chỉ là lúc này hắn cũng không dám nhiều lời. Diêu công tử đích thật là một nhân vật, hoan nên ngươi gia nhập. Hàn Lăng Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn bộ pháp di chuyển, đi về hướng Tiêu Vân. Đưa bàn tay ra biểu đạt hảo ý. Bất quá, thấy người này đi tới, Tiêu Vân cái kia ánh mắt lại hơi hơi nhảy lên. Hắn càng nhớ rõ vừa rồi đúng là thanh niên này chọn khởi sự đoan. Tại hạ bất quá một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không để ý gì tới sẽ lấy Hàn Lăng Phong. Hắn có thể không thích cùng loại người này lá mặt lá trái. Tiêu Vân cái này đạm mạc biểu lộ làm cho Hàn Lăng Phong mí mắt trực nhảy. Thế nhưng mà, hắn cũng đành phải đưa bàn tay thu hồi. Bởi vì đã đến giờ phút này, hắn cũng là cảm giác Tiêu Vân thâm bất khả trắc. Có thể như thế bỏ qua hắn cái này Hàn thị cháu ruột, nghĩ đến cũng có thể có vài phần bối cảnh mới được là. Diêu công tử cực giỏi. Gặp Tiêu Vân hai tay lưng đeo, trực tiếp cự tuyệt cùng Hàn Lăng Phong nắm tay, bên cạnh cái kia Hàn Đông Nhi đôi mắt dễ thương nháy động, cái kia Trương Tiểu Nhu đáng yêu trên mặt có vài phần gần như mê luyến dáng tươi cười hiện hiện, người thanh niên này quả thực quá không giống người thường rồi. Chớ nói Hàn Đông Nhi. Mà ngay cả Hàn thị cái kia chút ít trưởng lão đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tiêu Vân khí chất cùng biểu hiện cũng không có nghi không tại thể hiện ra một cái không phải phàm nhân vật mới có đặc thù. Cho nên cho dù đối với thanh niên này có chút bất mãn, mà khi bên trong không người mở miệng quát lớn. Tốt rồi, lúc này thời gian cũng không sớm, nên xuất phát. Bên cạnh, Hàn lao tộc trưởng ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói. Nghe vậy, người trong sân rồi mới từ Tiêu Vân chỗ mang đến khiếp sợ chính giữa lui ra ngoài. Mọi người ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt là đã rơi vào cách đó không xa một cái trận trên đài. Giờ phút này, đã có mấy cái trưởng lão bắt đầu rót vào nguyên tinh thạch dùng thúc dục trận pháp. Ông! Trận pháp hào quang lấp lóe, bắt đầu có một cái luồng khí xoáy diễn biến đi ra. Muốn mở ra trận pháp sao? Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt đã rơi vào cái kia trận pháp phía trên. Không chỉ có là những cái kia muốn tham gia vạn tộc tranh bá chiến người, hay vẫn là những hàn đó thị tộc nhân. Tất cả mọi người cảm giác được máu của mình đều tựa hồ muốn sôi trào lên. Vạn tộc tranh ba chiến. Chỉ là muốn tưởng tượng đều bị người cảm giác nóng huyết sôi trào. Đây chính là một hồi đủ để cho toàn bộ thiên đô chú mục chính là thịnh hội A. Chư vị tiến vào thần nguyên cấm địa, đến lúc đó đương cẩn thận bảo trọng, bọn ngươi đều là thiên chi kiêu tử, ta thiên đu hàn thị tương lai phải dựa vào các ngươi. Đương cái kia luồng khí xoáy diễn biến mà ra, câu thông không gian, hàn thị tộc trưởng vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Lão phu không cầu các ngươi có thể tại chính giữa chỗ hết tài năng, chỉ cầu chư vị đều bình yên trở về thuận tiện, nhớ kỹ, giữ được tánh mạng mới được là vương đạo. Hắn đặc biệt nhắc nhở, không muốn tộc nhân làm khí phách chi tranh. Vâng. Hàn thị tộc nhân đều là mở miệng. Lúc này mọi người ánh mắt hừng hực, nhìn hướng không gian kia luồng khí xoáy lúc nội tâm cũng hơi có vẻ kích động. Thần nguyên cấm địa, vạn tộc tranh bá. Tại chính giữa một khi đã lấy được nghịch thiên cơ duyên, là được đẳng phi cửu thiên, trở thành nhân trung chi long. Cho nên, mọi người đối với việc này đều tràn đầy mong đợi. Nhìn qua cái kia diễn biến đi ra luồng khí xoáy, Tiêu Vân cũng là tràn đầy mong đợi. Như tại vạn tộc tranh bá chiến chính giữa chỗ hết tài năng, ta nên có thể nhập Tiêu thị tông tộc, như thế là được tiếp xúc đến Diêu thị. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Như tiếp xúc những cái kia đỉnh cấp thế lực, phụ thân hắn một ít manh mối chắc hẳn cũng đem hiển hiện mà ra. Phụ thân, ngươi có thể còn sống. Tiêu Vân nhìn xa hư không, con mắt lộ thương cảm. Đối với cái này cái chưa bao giờ gặp mặt phụ thân, hắn tràn đầy vô hạn mơ màng. Truyền tống luồng khí xoáy thành, thỉnh vào trận. Lúc này, một tiếng quát nhẹ âm thanh tại Tiêu Vân vang lên bên tai. Khởi hành. Thoáng chốc, Hàn thị thanh niên ánh mắt lóe lên, đều bắt đầu khởi hành. Đi. Hàn Vũ Phong xem xét Tiêu Vân liếc, cũng hướng về kia luồng khí xoáy lao đi. Tiêu Vân đi theo mà đi. Hàn thị mấy vị trưởng lão cũng là đi theo khởi hành. Ông. Chỉ là ngay lập tức, 18 vị dự thi hậu bối đệ tử, cùng với 4 vị trưởng lão nhao nhao tiến nhập cái kia truyền tống luồng khí xoáy ở trong. Thần nguyên cấm địa. Đây là một chỗ thần bí cấm địa. Từ khi thời kỳ thượng cổ, cũng đã tồn tại. Tại thần nguyên cấm địa phụ cận, có 4 tòa thành trì. Những này thành trì phân biệt đối ứng 4 phương 8 hướng. Thiên U Hàn thị khoảng cách thần nguyên cấm địa khá xa. Cho dù là bọn hắn tiền nhân sở kiến tạo truyền tống trận cũng không cách nào đạt tới khoảng cách thần nguyên cấm địa gần đây chính là cái kia thành trì. Ngày hôm nay, tại một mảnh dãy núi phụ cận, hư không nhúc nhích, có một đám tu giả xuất hiện. Những này tu giả, đúng là Hàn thị nhất tộc thanh niên. Tiêu Vân thân thể nhoáng một cái, cũng xuất hiện tại không. Tại đây không khí chính giữa ẩn chứa nguyên khí rõ ràng khá là nồng đậm. Đương xuất hiện tại không ngay mắt, Tiêu Vân con mắt sáng ngời, cảm giác được nơi đây chỗ bất đồng. Cái này lại để cho hắn đối với cái kia thần nguyên cấm địa không khỏi tràn đầy mong đợi chi ý. Cái này thần nguyên cấm địa, thuộc về thiên đô vực Trung Châu, ở vào một chỗ linh mạch chính giữa, bất quá thần nguyên cấm địa rất thần bí cũng không thuộc về cái này phiến thiên địa, nó tự thành không gian, chỉ là có thêm mấy cái tiết điểm, có thể cho ngoại nhân tiến vào, cho nên thần nguyên cấm địa cùng ngoại giới liên hệ không lớn. Gặp Tiêu Vân con mắt lộ hiếu kỳ, bên cạnh một cái Hàn thị trưởng lão mở miệng. Người này đúng là Hàn Tam Thúc. Hắn cũng đi theo mà đến. Chứ ngoài ra, còn có 3 cái Hàn thị trưởng lão. Dẫn đội cái kia tên trưởng lão có chuẩn cung phủ cảnh tu vi. Tự thành không gian. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, đối với cái này hắn cũng là hơi có hiểu rõ. Chúng ta Hàn thị ở vào thiên đô Tây Nam Bộ, cái kia khoảng cách thần nguyên cấm địa phụ cận gần đây thành trì vi vùng phía Nam Thần Nguyên Thành. Hàn thị cái kia dẫn đội trưởng lão, trầm giọng nói, chỗ đó khoảng cách nơi đây còn có 40 vạn dặm lộ trình, cho dù chúng ta trắng đêm không ngủ, toàn lực độn phi mà đi, cũng phải hoa 7 ngày thời gian, như là trên đường nghỉ ngơi, được hoa nửa tháng thời gian mới có thể đến. Thần nguyên cấm địa đem chi 25 ngày sau mở ra, cho nên chúng ta còn có chút thời gian chạy đi. Thiên U Hàn thị trong khoảng cách châu quá xa rồi. Muốn thoáng một phát tiểu truyền tống đến nơi đây, phải là cao cấp truyền tống trận. Loại này truyền tống trận không phải bình thường thế lực còn có. Cho nên bọn hắn cũng đành phải lưu lại một đoạn lộ trình chạy đi. Về phần cái kia võ tông chỗ thiên đô vùng phía Nam Biên Thủy, bọn hắn như tham gia vạn tộc tranh bá chiến phải chuyển mấy lần truyền tống trận. Cái này chỗ hao phí tinh lực không có người thường có thể tưởng tượng. Đối với cái này, Tiêu Vân đành phải thở dài, thiên đô to lớn, vượt qua xa hắn có thể tưởng tượng. Hưu, cũng không có nghỉ ngơi, mọi người liền bắt đầu chạy đi. Ở đằng kia chuẩn cung phủ cảnh dưới sự dẫn dắt, tốc độ kia cực nhanh, đã vượt qua vận tốc cấm thanh. Chỉ là, như thế độn phi cũng không phải là không có nguy hiểm. Tại cách một ít thương mãng đại sơn lúc phải chú ý cẩn thận, hoặc là đổi đạo mà đi. Bởi vì tại đại sơn chính giữa, có cái thế đại yêu tồn tại. Người bình thường như xâm nhập lãnh địa của bọn nó sắp bị vô tình đánh chết. Còn có một chút khu tồn tại loạn lưu, có thể nuốt hết cung phủ cảnh tu giả. Cũng may Hàn thị tộc nhân cũng tham gia không ít lần vạn tộc tranh ba chiến, cố mà đối với những này lộ tuyến vẫn tương đối tinh tường. 10 ngày sau, mọi người xuất hiện ở một mảnh cực lớn bình nguyên chính giữa. Đây cũng là Trung Châu địa vực rồi. Nhìn qua cái này phiến cực lớn bình nguyên, Hàn thị trưởng lao trong mắt có một chút hào quang lấp lóe. Trung Châu. Cái này mới xem như thiên đô vực phồn hoa địa vực. Tại nơi này có rất nhiều thượng cổ đại tộc. Như cái kia Tiêu thị chiến tộc liền tại Trung Châu. Còn có Diêu thị đã ở Trung Châu. Chỉ là một cái tại Trung Châu chi nam, một cái tại Trung Châu phía đông, cả hai trong lúc đó trọn vẹn cách xa nhau có 200 vạn dặm hơn khoảng cách. Trung Châu. Nhìn qua cái này phiến bao la đại địa, Tiêu Vân tâm thần hoảng hốt, phụ thân năm đó có lẽ đã tới nơi đây à. Một loại không hiểu tưởng niệm theo Tiêu Vân trong nội tâm hiện lên. Chỉ là, lúc này ở mặt khác một phương phía chân trời. Chỗ đó nổ mạnh rung trời, có đại chiến phát sinh. Một đám tu giả tháo chạy, hạ xuống một mảnh bình nguyên chính giữa. Máu tươi nhuộm hồng cả hư không. Như nhìn kỹ lại, những người này quần áo và trang sức là võ tông quần áo và trang sức. Tại đối diện với của bọn hắn, có một đám mặc u bào băng cột đầu mũ rộng vành tu giả. Theo những người này khí tức trên thân đến xem, tựa hồ vi ảnh môn tu giả. Võ tông. Không chịu nổi một kích. Một người mặc u bào trưởng lão bước chậm mà đến, một cổ uy thế cường đại hướng về võ tông đệ tử nhìn đi. Ở đằng kia mũ rộng vành phía dưới có giữ tận độ con câu dẫn ra, cầm xuống các ngươi, tất có thể dẫn xuất cái kia Tiêu Vân. Kêu gọi vé tháng. Võ tông đệ tử kêu to, lúc này cần vé tháng cứu mạng. Chương 831, mặc người chém giết. Chương 831, mặc người chém giết. Hư không chính giữa, tổng cộng có 9 tên mặc u bào nam tử. Những người này đầu đội lấy mũ rộng vành, khí tức cú lãnh, giống như đến từ kiểu u người thợ săn, cho người một loại tim đập nhanh cảm giác. Những người này đương nhiên đó là ảnh môn người. Về phần phía dưới, cái kia bình nguyên chính giữa, có hơn 10 người rơi xuống đất, mọi người quần áo nhuốm máu, lộ ra chật vật không chịu nổi. Bọn hắn nhưng lại võ tông lần này tham gia vạn tộc tranh bá người. Cầm đầu trưởng lão, đúng là ngày xưa Ngô Điện Chủ. Chỉ là lần này, Ngô Điện Chủ trong miệng thổ huyết, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Đối mặt cung phủ cảnh cường giả, hắn căn bản vô lực một trận chiến. Ngoại trừ Ngô Điện Chủ, chính giữa còn có 4 gã chấp sự. Trừ ngoài ra, còn có 68 tên thanh niên. Những này thanh niên cũng là muốn tham gia vạn tộc tranh bá thi đấu người. Như liếc nhìn mà đi, có thể phát hiện, Tịch Vô, Ngân Linh, Ngân Thái, Triệu Chính, Trần Viêm Phong, Châu Vô Cực, Quách Tử Văn. Chờ thiên tài đều ở đây bên trong. Chỉ là lúc này mọi người khỏe miệng có huyết, đầu tóc rối bời, đều lộ ra có chút chật vật. Ảnh môn, các ngươi không khỏi khinh người quá đáng đi à nha. Bình nguyên phía trên, rất nhiều võ tông đệ tử ánh mắt lưu chuyển. Chính giữa có lăng lệ ác liệt hào quang lấp lóe, mọi người dơ lên nhìn qua hư không, lộ ra cực kỳ biệt khuất. Lúc này đây, rất nhiều vốn cũng không có ý định tham gia vạn tộc tranh bá chiến đệ tử đều đuổi đến chỗ này. Bởi vì Nam U một trận chiến, làm cho võ tông rất nhiều đệ tử nhận thức đến thực lực tầm quan trọng. Cho nên những người này đều ý định tham gia cái này vạn tộc tranh bá chiến. Nếu có thể tại chính giữa đạt được chút ít cơ duyên, thành vi một cường giả, như thế tự nhiên không sợ người khác. Võ tông nội tình cũng chấp nhận này gia tăng. Có thể chưa từng nghĩ, còn chưa tới đạt cái kia thần nguyên Nam Thành, tự gặp cái này ảnh môn người. Cái này lại để cho rất nhiều vốn đang thỏa thuê mãn nguyện thanh niên lập tức cảm thấy một tia tuyệt vọng. Ha ha, khinh người quá đáng. Hư không chính giữa, một cái cung phủ cảnh cường giả bước chậm mà đến, hắn ánh mắt sẳng rộng, giống như một ma vương giống như đem phía dưới cái kia võ tông đệ tử chằm chằm vào, người võ tông gian ngoan mất linh. Lúc trước nếu đem cô gái kia giao ra tiểu sự tình gì cũng không có, hôm nay, ha ha, cũng chỉ có cầm xuống các ngươi tốt đem cái kia gọi là Tiêu Vân thanh niên bước đi ra rồi. Tiêu Vân. Nghe vậy, rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc, Tiêu sư huynh không phải lâm vào vết nứt không gian sao? Mọi người hồ nghi không thôi. Tiêu Vân lâm vào vết nứt không gian, hơn phân nửa đã vỡ lạc. Những người này lại còn nói bắt lấy hắn nhóm đem Tiêu Vân sư huynh cho bước đi ra. Ta nghe lầm sao? Không ít võ tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Tiêu Vân. Mà ngay cả Ngô Điện Chủ cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia ảnh môn cường giả. Cái này Tiêu Vân mạng lớn, cũng không có vấn lạc, vài ngày trước, Tuần Đà Chủ bằng vào thiên diễn bản suy diễn thiên cơ, đã phát hiện cái này Tiêu Vân tung tích, ha ha, hắn chắc hẳn cũng đem tới tham gia vạn tộc tranh ba chiến, đúng lúc chúng ta cũng tại khu vực này. Cái vị này cung phủ cảnh cường giả vẻ mặt nhe răng cười. Khi biết được tin tức này về sau, hắn lập tức bày ra, dùng bắt võ tông đệ tử làm mồi nhử, đem cái kia Tiêu Vân bức bách đi ra. Theo lúc trước lấy được tin tức đến xem, cái này Tiêu Vân là một cái trọng tình trọng nghĩa người, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn trong môn sư huynh đệ lâm vào hiểm cảnh mà mặc kệ, nếu không lúc trước hắn sao lại cận kề cái chết cũng không nhập thiên cung. Như thế, hắn vừa vặn bắt lấy cái nhược điểm này. Chỉ cần đem Tiêu Vân cầm xuống, ta chính là một cái công lớn. Người này nết miệng lên một vòng giữ tận độ cong. Tiêu sư huynh không có vấn lạc. Võ tông đệ tử đang nghe được tin tức này sau lại đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lâm vào vết nứt không gian mà bất tử, bực này vận khí nên là bực nào nghịch thiên. Tiêu Vân bất tử, võ tông đem có hy vọng. Nô điện chủ khẽ gật đầu, trong mắt có vui mừng hào quang lấp lóe. Người thanh niên này kinh tài tuyệt diễm, không chỉ có từng xâm nhập cái kia 2.800m hỏa huyền cấm địa, còn đã lấy được võ kinh tán thành. Bực này thiên tài, tại võ tông cũng là ngàn năm khó gặp. Như là hắn có thể lớn lên, nhất định hưng phục võ tông. Hôm nay, bản sứ tiểu lấy bọn ngươi làm dẫn, bắt Tiêu Vân. Ngay tại Ngô điện chủ khẽ gật đầu lúc, cái kia tôn cung phủ cảnh tu giả giữ tợn cười cười, hắn bàn tay lớn khẽ động, một trường ô quang lấp lóe mạng lưới khổng lồ nhô lên cao mang tất cả ra, đem võ tông đệ tử đều bao phủ. Đây là một kiện Ngụy Vương đạo pháp khí, uy lực cường đại, đặc biệt dùng để đối phó những người này. Không tốt. Đương cái này mạng lưới khổng lồ tịch cuốn tới lúc, Ngô điện chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm nhận được một tia không ổn. Cái kia mạng lưới khổng lồ tịch cuốn tới, bao phủ tứ phương. Một luồng tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến, nguyên một đám phủ văn đám đông thân thể trói buộc. Chỉ là ngay lập tức, Ngô điện chủ liền cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên không cách nào vận chuyển. Cái kia trên mặt đất nguyên anh cảnh đệ tử càng là nguyên một đám con mắt lộ hoảng sợ. Hô! Cuối cùng, mọi người trơ mắt nhìn cái kia mạng lưới khổng lồ thu nạp, đưa bọn chúng một lần hành động trói buộc. Lập tức, võ tông, 5 tên trưởng lão, 68 tên thanh niên, đều bị bao bánh trưng trói buộc. Ha ha! Hết thể dựa theo kế hoạch hoàn thành. Tên kia cung phủ cảnh cường giả giữ tợn cười cười, hắn vung tay lên, liền đem cái kia mạng lưới khổng lồ thu hút hư không, võ tông 73 người đều bị hắn để nơi tay trưởng, bộ dáng kia, quả thực như dẫn theo mấy con chim nhỏ nhẹ nhõm. Ai? Thân bị trói buộc, võ tông đệ tử nguyên một đám phát ra bi âm thanh. Vốn định bằng vào vạn tộc tranh bá chiến cải biến vận mệnh, không muốn nhưng lại lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Như mọi người vẫn lạc lúc này, võ tông chỉ sợ muốn nguyên khí đại thương. Những người này nhưng khi đại võ tông thiên tài đại biểu A. Triệu sử, chúng ta bước tiếp theo như thế nào đi? Gặp võ tông người bị bắt được, phía sau 8 cái ảnh môn tu giả đột đến. Những người này tuổi không lớn lắm, có thể nguyên một đám đều khí tức bất phàm, đều có lấy nguyên anh cửu trọng chi cảnh. Thậm chí chính giữa còn có chuẩn cung phủ cảnh cường giả. Trước hết để cho võ tông người phát ra tin tức, đem cái kia Tiêu Vân đưa tới. Cái kia Triệu sử ánh mắt lóe lên, đạo, chúng ta phải mau chóng đem cái này Tiêu Vân cầm xuống. Bằng không thì nếu để cho những tiểu đội khác nhanh chân đến trước tìm được Tiêu Vân, công lao này có thể không phải là chúng ta được rồi. Ân. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Lần này, ảnh môn rất nhiều sứ giả dẫn theo tiểu đội chạy đến, thậm chí nghĩ bắt Tiêu Vân. Bọn hắn chỉ là khoảng cách thần nguyên cấm địa gần đây một chi. Cũng là như thế, bọn hắn tại có thể bắt đến võ tông người. Lời nói rơi xuống, người này ánh mắt lóe lên, cái kia mạng lưới khổng lồ run lên. Hô. Hào quang lóe lên. Chính giữa có một thanh niên rơi xuống đất, lấy ra thẻ bài liên hệ Tiêu Vân. Triệu sử vẻ mặt sảng giọng, mở miệng nói. Liên hệ Tiêu Vân. Thanh niên kia ánh mắt lấp lóe, trong lòng có sợ hãi. Không. Ở đằng kia mạng lưới khổng lồ chính giữa, võ tông đệ tử hô to, Tiêu Vân cho ta võ tông hy vọng, tuyệt đối không thể lại để cho hắn xâm phạm hiểm. Như Tiêu Vân tại, võ tông có thể hưng, chúng ta có chết cũng vô hối. Như Tiêu Vân vong, võ tông chắc chắn chưa gượng dậy nổi, chúng ta cho dù còn sống thì như thế nào. Không ít người hô to. Nói nhảm quá đi. Cái kia Triệu sử ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay mạng lưới khổng lồ run lên, có một cỗ kinh khủng quang văn trói buộc lấy mọi người thân thể. Lập tức, mọi người dường như bị đau xoắn, thân thể đều tựa hồ muốn vỡ vụn ra, nguyên một đám ánh mắt màu đỏ tươi. Còn không liên hệ Tiêu Vân. Sau đó, người này vẻ mặt sảng giọng, chằm chằm vào cái kia bị thả ra thanh niên. Thanh niên kia ánh mắt lấp lóe, lộ ra mặt mũi tràn đầy dãy rủa. Lúc này bọn hắn lâm vào địch thủ, đã thân bất do kỷ. Chỉ là như bán đứng Tiêu Vân, lại để cho hắn tùy tâm không đành lòng. Thân thể của ta là võ tông đệ tử, lúc này lấy chu sát ảnh môn cuồng đồ vi nhiệm vụ của mình, lúc này đã rơi vào trong tay các ngươi, ứng thả chết chứ không chịu khuất phục. Thanh niên này ánh mắt lóe lên, cuối cùng lộ ra vẻ mặt tuyệt nhưng, hắn ngẩng đầu nhìn hướng cái kia Triệu sứ giả, ngữ khí kiên định nói. Ảnh môn tàn bạo, há có thể thỏa hiệp. Gian ngoan mất linh. Thấy vậy, cái kia ảnh môn trưởng lão vẻ mặt sảng giọng đạo, ngươi không động thủ. Chẳng lẽ bản sứ tiểu không có cách nào sao? Hắn nhếch miệng lên một vòng giữ tận độ cong. Nhiếp hồn. Người này ánh mắt lóe lên, cái kia con ngươi chính giữa ưu văn lấp lóe, giống như biến thành một cái vực sâu. Lập tức, một cỗ kinh khủng hồn đạo khí tức tràn ngập ra đến, đem võ tông người thanh niên kia bao phủ. Ông. Hồn đạo khí tức xâm nhập thanh niên kia trong óc. Lập tức, thanh niên này tâm thần đã mất đi khống chế, cả người ngốc trệ như thi. Thẻ bài. Triệu sử ánh mắt lóe lên. Thanh âm dường như ưu linh, tràn đầy một luồng ma âm, giống như có thể đầu độc chúng sinh. Võ tông tên đệ tử kia, thân bất do kỷ, lấy ra một mặt thẻ bài. Sau đó thẻ bài hào quang lấp lóe, xuất hiện một ít tên người. Tiêu Vân. Tâm thần khẽ động, tên Tiêu Vân rõ ràng hiện hiện. Tiêu Vân chưa chết. Thấy vậy, cái kia mạng lưới khổng lồ chính giữa, nô điện chủ bọn người con mắt lộ kinh ngạc. Võ tông thẻ bài, tựu như cùng một cái cực lớn kho số liệu, bên trong ghi lại mỗi người đệ tử sinh tử. Nếu có người vẫn lạc, khí tức đem tuyệt. Danh tử cũng đem từ bên trong tiêu tán. Lúc trước Tiêu Vân lâm vào vết nứt không gian. Mọi người rõ ràng dùng thẻ bài cảm ứng, không có phát hiện Tiêu Vân cùng Nhậm Khả Hinh khí tức chấn động. Nhưng hôm nay, tên của hắn rõ ràng xuất hiện. Cái này lại để cho người kinh ngạc. Đây hết thảy đều là vì thiên khiển chi địa quy tắc chi lực ngăn cách Tiêu Vân cái kia thẻ bài khí tức. Như thế, võ tông người tự nhiên không cách nào cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Hôm nay nhìn thấy Tiêu Vân danh tự hiện hiện. Có thể võ tông những người này tâm tình nhưng không cách nào kích động lên. Thậm chí, mọi người trở nên vô cùng khẩn trương lên. Tiêu sư huynh thật sự còn sống sao? Hắn như tới tham gia vạn tộc tranh ba chiến, chẳng lẽ không phải muốn dê vào miệng cọp? Mọi người con mắt lộ lo lắng. Hôm nay ảnh môn nhìn chằm chằm, muốn bắt Tiêu Vân. Nơi này có cung phủ cảnh cường giả. Mặc cho Tiêu Vân nội tình hùng hậu, chỉ sợ cũng không cách nào tới tranh phong A. Lúc trước Tiêu Vân tại Nam Vũ thế nhưng mà thiêu đốt thần hồn chi lực mới miễn cưỡng đem cái kia bản thân bị trọng thương Tần Vạn Dặm gạt bỏ. Mà hôm nay, cái này triệu sứ giả vi đỉnh phong cảnh giới cung phủ cảnh cường giả. Cả hai không thể so sánh nổi. Quả nhiên chưa chết. Thấy kia thẻ bài bên trên hiện ra tên Tiêu Vân, ảnh môn triệu sứ giả nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ông ông! Lúc này, cái kia thẻ bài phía trên, tên Tiêu Vân đang không ngừng lấp lóe. Danh tự lấp lóe, cùng thẻ bài phát sinh cảm ứng, cái này Tiêu Vân đã ở phiến khu vực này sao? Thấy vậy, cái kia triệu sứ ánh mắt sáng ngời. Cho hắn phát một đầu tin tức. Lập tức, hắn khống chế võ tông đệ tử, cho Tiêu Vân phát đi tin tức. Ai? Thấy vậy, võ tông đệ tử nhíu mày, vẻ mặt bi ý. Ảnh môn người dùng bí thuật khống hồn, cho dù võ tông đệ tử thà chết chứ không chịu khuất phục, cũng là vô dụng. Lúc này đại cục cũng sớm đã không phải bọn hắn có khả năng khống chế. Thực lực. Đáng hận a. Rất nhiều võ tông đệ tử thở dài. Tịch Vô, Triệu Chính, Trần Viêm Phong bọn người đều là không khỏi bi thiết. Thực lực thấp, đành phải mặc người chém giết. Đương tin tức truyền đi về sau, cái kia triệu sứ giả nhìn xa xa hư không. Như cái kia Tiêu Vân nhìn thấy tin tức, ngược lại như vậy độn cách nơi này, chẳng lẽ không phải hoàn toàn ngược lại. Bên cạnh một cái chuẩn cung phủ cảnh cường giả ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi, như là cử động lần này đã trở thành đánh rắn động cỏ, như vậy lần này hành động chỉ sợ muốn đã thất bại. Không biết. Triệu sứ giả vẻ mặt tự tin, cái kia Tiêu Vân tuyệt không phải là người như thế. Chương 832, chịu chết. Chương 832, chịu chết. Cái này Tiêu Vân tuyệt đối sẽ không vứt bỏ sư huynh của hắn đệ. Triệu sứ giả vẻ mặt tự tin. Tại hành động trước đó hắn tiểu đối với Tiêu Vân tính cách cùng với nhân phẩm phân tích qua. Hắn có chín thành nắm chắc, người thanh niên này sẽ không vứt bỏ chính mình thân bằng hảo hữu. Đây chính là 73 cái nhân mạng. Hy vọng như thế. Tên kia chuẩn cung phủ cảnh tu giả khẽ gật đầu. Chúng ta cũng khởi hành. Triệu sứ giả ánh mắt lóe lên, đuổi lấy võ tông thành viên xẹt qua phía chân trời. Chỉ là ngay lập tức. Bọn hắn liền biến mất vô tung. Mà giờ khắc này, xa xa hư không, cái kia chính theo sau Hàn thị tộc nhân độn hướng thần nguyên Nam Thành Tiêu Vân ánh mắt bỗng dưng lóe lên. Tại hắn cái kia trong mắt chính giữa, có vài phần kinh ngạc hiện hiện. Võ tông có người liên hệ. Tiêu Vân lấy ra thẻ bài, thấy chính giữa lóe ra hảo quang sau không khỏi con mắt lộ kinh ngạc. Từ khi lâm vào thiên khiển chi địa sau hắn còn là lần đầu tiên thu được võ tông đệ tử tin tức. Hắn tâm thần khẽ động, bắt đầu đọc đến tin tức. Chẳng qua là khi hắn biết được nội dung bên trong về sau, ánh mắt kia dần dần rét lạnh. Một luồng nồng đậm sát ý theo cái kia trên người tóe phát ra. Trong chốc lát, cái này phi thuyền trên đều bị một luồng lăng lệ ác liệt sát ý chỗ bao phủ. Bực này sát ý là liền Hàn thị cái kia tôn chuẩn cung phủ cảnh cường giả đều chịu hãi hùng khiếp vía. Hàn Tam Thúc, Hàn Đông Nhi bọn người đều có sở cảm ứng. Đây là... Mọi người con mắt lộ hồng nghi, nhìn hướng Tiêu Vân. Lúc này Tiêu Vân ánh mắt sáng rộng, sát ý tràn ngập. Giống như một cái tới từ địa ngục Tu La. Cái này làm cho Hàn Đông Nhi trong lòng trực nhảy. Cái kia Hàn Lang Phong, Hàn Thành Phong bọn người cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Tựa hồ mọi người thật không ngờ, cái này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm thanh niên lại có thể biết có kinh khủng như vậy khí thế. Loại này sắc ý, có thể không phải bình thường người còn có A. Chuyện gì xảy ra? Hàn Vũ Phong nhíu mày, mang theo vài phần kinh ngạc ánh mắt nhìn hướng Tiêu Vân, do hỏi. Theo Tiêu Vân cái kia biểu lộ xem ra. Hiển nhiên là xảy ra chuyện gì đại sự. Nếu không cái này ngày thường thiếu nói quả ngữ thanh niên tuyệt sẽ không như vậy. Thấy mọi người nhìn đến, Tiêu Vân cái kia con ngươi chính giữa sát ý mới một chút thu liễm. Gặp một chút phiền toái. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Hàn thị những cái kia muốn tham gia vạn tộc tranh bá chiến thanh niên đều câm như hến. Gặp phiên toái. Hàn Tam thúc ánh mắt ngưng tụ, đạo, có thể cần chúng ta hỗ trợ. Đúng vậy a. Hàn Đông Nhi cũng là gật đầu, nếu có cần, Diêu công tử chi bằng mở miệng. Mặt khác mấy vị Hàn thị trưởng lão thì là con mắt lộ hiếu kỳ. Mọi người thật sự khó có thể tưởng tượng, cái này nhìn như thâm bất khả chắc thanh niên gặp được phiền phức gì. Chỉ sợ ta những này phiền toái, còn không phải các ngươi có khả năng băng được. Tiêu Vân đắng chát cười cười. Ảnh môn là cường đại cỡ nào? Tại đây Hàn thị cũng chỉ có 4 gã trưởng lão. Mạnh nhất cũng không quá đáng chuẩn cung phủ cảnh. Chút thực lực ấy căn bản không đủ xem. Diêu công tử nói đúng chuyện này. Hàn Tam thúc vẻ mặt nghiêm nghị, đạo, ngài cứu được Vũ Phong cùng Đông Nhi, cho ta chờ ân nhân, hôm nay ngươi có cần, cho dù sông pha khói lửa tại hạ cũng đương không chối tử, như là ngươi cự tuyệt là xem thường Hàn mỗ rồi. Lúc này ngữ khí rất nặng. Lao Tam nói đúng. Bên cạnh một cái trưởng lão cười nói, nếu là chúng ta thật không thể rút, ngược lại lúc cũng có thể lẫn nhau chiều ứng thoáng một phát. Bên cạnh mấy cái trưởng lão khẽ gật đầu. Bọn hắn cũng không phải muốn đi bang Tiêu Vân. Trong lòng mọi người, bọn hắn càng muốn nhìn một chút người thanh niên này gặp phiền phải gì. Không sai. Cái kia Hàn Lăng Phong cũng là gật đầu, Diêu huynh làm gì khách khí. Hắn nói được hiên ngang lẫm liệt, nhưng trong lòng cũng là muốn nhìn xem Tiêu Vân cựu nhân. Thậm chí hắn muốn nhìn một chút Tiêu Vân gặp nạn. Có thể làm cho thanh niên này thần sắc đại biến, hiển nhiên địch nhân của hắn cũng sẽ không quá kém. Ít nhất cũng phải là nửa bước cung phủ, hoặc là chuẩn cung phủ cảnh A. Hàn thị rất nhiều thanh niên trong nội tâm thầm nghĩ. Những người này hiển nhiên là tại nhìn có chút hả hê. Đã chư vị có này tâm, như vậy liền cùng đi chứ. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, chợt gật đầu. Hưu. Tại Tiêu Vân dưới chỉ thị, Hàn thị cái kia tôn chuẩn cung phủ cảnh cường giả thúc giục lấy phi thuyền cải biến phương hướng, độn hướng về phía xa xa hư không. Chuẩn cung phủ cảnh tu giả đột phi, tốc độ thật nhanh. Trọn vẹn đã qua 2 canh giờ, mọi người đi tới một mảnh dãy núi chỗ. Cái này dãy núi rất bao la, có thể ở trên hư không chính giữa xem ra, nhưng lại đại bình nguyên chính giữa một điểm mà thôi. Có thể tưởng tượng, cái này bình nguyên là cỡ nào rộng lớn. Chỉ là, giờ phút này ở đằng kia bình nguyên một chỗ trên đỉnh núi, có mấy đạo độn quang xẹt qua. Đây là 9 cái mặc u bào nam tử. Tại mặt khác một bên, cũng có được mấy đạo độn quang xẹt qua hư không. Song phương ở giữa khoảng cách tại dùng cái này dãy núi vi điểm, không ngừng gần hơn. Thẻ bài hào quang lấp lóe tăng lên, khoảng cách song phương tại gần hơn. Hư không chính giữa, ảnh môn cái kia triệu sứ giả ánh mắt lóe lên, tại liếc nhìn cái kia miếng thẻ bài về sau, cái kia khỏe miệng có lành lạnh dáng tươi cười hiện hiện, cái này Tiêu Vân cũng hướng về nơi đây độn phi mà đến rồi. Thật không ngờ hắn quả nhiên ứng ước mà đến. Tên kia chuẩn cung phủ cảnh tu giả đạo, tiểu tử này ngược lại là một cái nhân vật. Ha ha. Chỉ là hắn lập tức muốn xuống hoàng tuyên rồi. Ảnh môn tu giả cười lạnh. Chúng ta tiểu tại chỗ này chờ đợi hắn. Gặp khoảng cách song phương gần hơn, triệu sứ giả ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp mang theo võ tông đã rơi vào một chỗ trên đỉnh núi. Hắn hai con ngươi tĩnh mịch, nhìn xa xa hư không, một bộ trí châu nắm, khống chế thiên hạ đại thế tư thế. Ân. Ảnh môn tu giả đều là vẻ mặt sảng giọng. Võ tông đệ tử lúc này bị cái kia mạng lưới khổng lồ trói buộc, giống như bánh trưng bao cùng một chỗ. Chỉ là bọn hắn cảm giác như trước, đang nghe được triệu sứ giả sau mọi người đều là cao mày. Như Tiêu Vân tới đây, kết quả kia sẽ như thế nào? Không khó tưởng tượng, đến lúc đó không chỉ có là Tiêu Vân, võ tông đệ tử cũng đều sẽ như vậy vẫn lạc. Hưu. Một phút đồng hồ về sau, một đạo độn quang xẹt qua hư không. Tiêu Vân thân ảnh xuất hiện. Phía trước có người. Phi thuyền trên Hàn Tam thúc ánh mắt lấp lóe, liếc mắt liền thấy được xa xa trên đỉnh núi có bóng người sừng sững. Tại đây tứ phương đều là bình nguyên, chỉ có như thế một chỗ dãy núi, cho nên rất dễ dàng liền phát hiện cái kia trên đỉnh núi cao sừng sững bóng người. Thấy vậy, Hàn thị tộc nhân đều ánh mắt ngưng tụ đem linh thức hướng về phía trước phóng xuất ra đi. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, cái kia ngưng mắt nhìn phía trước con ngươi chính giữa có hàn ý tại ngưng tụ. Nương tựa theo cường đại linh thức, hắn đã cảm giác đến cái loại này quen thuộc khí tức. Không chỉ có là võ tông đệ tử khí tức, còn có ảnh môn những cái kia chỗ chỉ môi hắn có âm trầm chi khí. Tới rồi sao? Đối diện cao nhất trên đỉnh núi, ảnh môn 9 cái tu giả đều là ánh mắt lóe lên, dừng ở phía trước. Ở nơi đó, có độn quang tiếp cận. Rốt cuộc đã tới. Triệu sứ giả con ngươi nhắm lại, hắn khẽ ngừng đầu, hướng về phía trước ngưng mắt nhìn mà đi. Tại hắn cái kia con ngươi chính giữa, có rực quang tách ra. Cái kia hào quang tràn ngập ra đến, đem xa xa cái kia độn đến phi thuyền chăm chú tập trung. Phi thuyền trên cái nào đó thanh niên địa dung nhan cũng là hiện ra tại tầm mắt của hắn chính giữa. Tiêu Vân. Nhìn qua cái kia vẻ mặt sảng giọng thanh niên, triệu sứ giả nhếch miệng lên một vòng đường cong. Chỉ cần cầm xuống người thanh niên này, hắn bước vào anh khư cảnh ở trong tầm tay. Thật cường đại khí tức chấn động. Đương cái này triệu sứ giả ánh mắt xẹt qua phía chân trời, rơi vào cái kia phi thuyền trên lúc, Hàn thị cái kia tôn chuẩn cung phủ cảnh trưởng lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái kia phi thuyền cũng là đỉnh trệ tại không, một loại sợ hãi chi ý tùy tâm mà phát. Đây là cung phủ cảnh cường giả sao? Hàn Tam thúc cái kia lông mày cũng là chăm chú khóa. Từ đối phương chỗ phát ra khí tức chấn động đến xem, đây tuyệt đối là một cái cung phủ cảnh cường giả. Thậm chí người này so với bình thường cung phủ cảnh tu giả còn cường đại hơn. Phát hiện này khiến cho Hàn thị những này trưởng lão nội tâm đều là chấn động. Sau đó, mọi người ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi nhìn hướng về phía Tiêu Vân, cái kia con ngươi đương lộ vẻ thần sắc kinh ngạc. Người này đắc tội là người nào? Trong lòng mọi người thầm nghĩ, thật là khủng khiếp chấn động. Hàn Lăng Phong bọn người lúc này hoàn toàn trợn tròn mắt. Lúc này cái kia triệu sứ giả như trước tập trung vào cái này phi thuyền, cái loại này khủng bố khí cơ làm cho bọn hắn kinh hồn táng đảm. Cung phủ cảnh địch nhân. Hàn Thành Phong bọn người nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Trong lòng mọi người, bắt đầu có chút hối hận. Loại nhân vật này cũng không phải là bọn hắn có khả năng trêu chọc được rất tốt. Đáng chết, không nên tới này xem náo nhiệt. Hàn Lăng Phong trong lòng thầm nghĩ, lúc này hối hận không thôi. Như là họa và bọn hắn, cái kia thật đúng là đã xong. Diêu huynh, cái này sẽ là của ngươi địch nhân. Hàn Vũ Phong cau mày, nhìn hướng Tiêu Vân. Bất quá khá tốt, hắn biểu lộ hơi có vẻ bình tĩnh. Hàn Đông Nhi cũng là vẻ mặt lo lắng. Những người này cũng không phải sợ mình đã bị liên quan đến, mà là đang vì Tiêu Vân lo lắng. Đúng vậy, đây chính là ta theo như lời phiền thoái. Tiêu Vân giang tay ra trưởng, đắng chát cười cười, cho nên các ngươi lúc này cũng là không thể giúp cái gì, các ngươi có phần này tâm ý đã là khó được, hiện tại các ngươi liền như vậy thối lui, miễn cho rước họa vào thân. Tiêu Vân lời này tự nhiên là đối với Hàn Tam Thúc cùng Hàn Vũ Phong huynh muội nói. Về phần những người khác, hắn cũng là biết rõ cũng không có an cái gì hảo tâm. Cái này Hàn Tam Thúc con mắt lộ do dự. Đối với Tiêu Vân hắn có vô tận cảm kích. Chỉ là đối mặt cái kia cung phủ cảnh cường giả hắn cũng là cảm thấy thật sâu vô lực. Ngươi không cần như thế. Tiêu Vân bật cười lớn đạo, nhân lực có hạn, làm gì vì thế không công ném đi tánh mạng. Hàn Tam Thúc túi đầu, hơi dám áy náy. Chật, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Tiêu Vân đạo, ngươi biết rõ là cái đại phiền thoái, vì sao còn muốn tới đây. Cái này lại để cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Theo Tiêu Vân bắt đầu biểu lộ đến xem, hiển nhiên, là biết có đại địch tới đây. Bởi vì, chỗ đó có sư huynh của ta đệ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt đã rơi vào xa xa đỉnh núi. Liên nhìn thấy những cái kia bị trói buộc võ tông đệ tử về sau, hắn đôi tròng mắt kia trở nên vô cùng lạnh lạnh. Hàn Tam Thúc bọn người cũng là men theo Tiêu Vân ánh mắt nhìn đi. Người là đàn ông. Hàn Vũ Phong ánh mắt lóe lên, nói như thế, chỉ tiếc, hôm nay ta vô lực giúp ngươi. Hắn khe khẽ thở dài. Không sao. Tiêu Vân cười cười, đạo, các ngươi trở về đi. Sau đó, hắn bộ pháp di chuyển, bước ra phi thuyền. Hướng về xa xa hư không mà đi. Hư không chính giữa, thanh niên tay háo đồng bền, về phía trước bước chậm. Tại Hàn thị tộc nhân xem ra, thân ảnh ấy có chút chán nản. Một loại chịu chết cảm giác tự nhiên sinh ra. Một cái nguyên anh cảnh tu giả, đi đối mặt một cái cung phủ cảnh địch nhân không phải chịu chết, vậy là cái gì rồi hả? Chỉ là Tiêu Vân thật sự là đi chịu chết sao? Tiêu Vân bước chậm tại không, đôi tròng mắt kia chăm chú nhìn chằm chằm phía trước hư không, một luồng lạnh lạnh sát y đang không ngừng ngưng tụ. Bản cho là mình còn không thể nhanh như vậy gặp được ảnh môn người. Ít nhất cũng là được hắn bước vào cung phủ cảnh, hoặc là anh khư cảnh sự tình. Có thể chưa từng nghĩ đến, ảnh môn người như quỷ mị dây dưa không ngớt. Đã như vậy lần này trước thu điểm tiền lãi. Tiêu Vân con ngươi lấp lóe, chính giữa lộ vẻ u dày đặc hàn ý. Chương 833, Tiêu thị tộc nhân. Chương 833, Tiêu thị tộc nhân. Hư không chính giữa, thanh niên một mình bước chậm. Mỗi một bước phóng ra đều có được một tầng gợn sóng chấn động nổi lên. Như thế trọng tình trọng nghĩa thanh niên, đương thời ít có. Nhìn qua người thanh niên kia, Hàn Tam Thúc mặt mũi tràn đầy cảm khái. Đáng tiếc, hắn muốn giúp bể bộn nhưng lại bất lực. Cái kia Hàn Vũ Phong cũng là lắc đầu liên tục. Cứ như vậy lại để cho hắn một mình một người đi sao. Hàn Đông Nhi cái kia thu thủy con ngươi nháy động, vẻ mặt thấy nấy. Thanh niên này đã từng đã cứu nàng huynh muội, nhưng hôm nay chính mình lại bất lực. Loại tâm tình này. Không cách nào nói. Chúng ta đi thôi. Hàn Lăng Phong ánh mắt lóe lên, nói ra. Không sai. Bên cạnh Hàn thị tộc nhân nhao nhao gật đầu. Dựa theo hôm nay thế cục, thanh niên này hẳn phải chết, cũng không có cái gì đẹp mắt được rồi. Xa xa có nhân đột đến. Đang ở đó Hàn thị trưởng lão chuẩn bị rời đi lúc, hắn ánh mắt có chút một đột, phát hiện xa xa có ánh sáng ảnh đột đến, bất quá đợi đến hắn nhìn kỹ lại, nhưng lại phát hiện cái kia quang ảnh đứng tại hư không, tựa hồ tại đang trông xem thế nào. Chỗ đó hình như có một chí cường giả. Hàn Tam Thúc ánh mắt lóe lên, cũng là nhìn hướng về phía chỗ đó. Không bằng chúng ta trước ở phía xa quan sát. Hắn sau đó nhìn hướng tộc nhân, nói. Hắn cũng muốn nhìn một chút Tiêu Vân kết cục sẽ như thế nào. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác thanh niên này không nên như thế vẫn lạc mới đúng. Cũng tốt, chúng ta liền ở phía xa quan sát. Hàn thị cái kia trưởng lão nói ra. Lời nói gian, hắn ánh mắt chuyển động, nhìn hướng về phía xa xa hư không. Ở nơi đó, hắn cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức chấn động. Cái loại này khí tức tuyệt đối không phải cung phủ cảnh tu giả còn có. Hẳn là những ngưỡng người kia cái này Diêu Vân người sau lưng. Hàn thị cái kia tôn chuẩn cung phủ cảnh trưởng lão con mắt lộ trầm âm. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm giác Tiêu Vân bất phàm, nhân vật như vậy sau lưng có lẽ có một cái thế lực lớn tồn tại mới được là. Lúc này ở xa xa hư không đột nhiên xuất hiện một cường giả, cái này lại để cho hắn không thể không đem chi liên hệ rồi. Cho nên tại cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn quyết định lưu lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá, lúc này ảnh môn người tựa hồ cũng không có để ý xa xa đột nhiên xuất hiện cường giả. Bởi vì đối với võ tông nội tình, bọn hắn thế nhưng mà nhất thanh nhị sở. Cái này tông môn cường đại nhất người đã hóa thành dưới bậc chi tủ, còn có sợ gì chi? Ha ha, tiểu tử này ngược lại là dám đến. Gặp Tiêu Vân bước chậm mà đến, ảnh môn mấy cường giả đều là nhếch miệng cười cười. Ai? Nô điện chủ thở dài, tuy nhiên đang ở trong lưới, có thể hắn như trước cảm giác đến đó cái vẻ mặt lạnh lùng chính bước chậm mà đến thanh niên. Thấy vậy, hắn đành phải sâu kín thở dài, đôi tròng mắt kia chính giữa có bi ý hiện hiện, ngươi đây là tội gì rồi hả? Cùng hắn cùng một chỗ vẫn lạc, chẳng lưu cái hy vọng. Có thể Tiêu Vân cử động lần này lại để cho người thổn thức. Tiêu sư huynh. Triệu Chính bọn người ánh mắt lấp lóe, trong cơ thể huyết dịch tại sôi trào, có thể cái kia con ngươi chính giữa có chỉ là bi thương. Tiêu Vân bước chậm mà đi, xuất hiện ở đằng kia phiến dãy núi chính giữa. Ha ha, ngươi là Tiêu Vân. Triệu sứ giả khỏe miệng lộ cười, do hỏi. Đúng vậy. Tiêu Vân vẻ mặt lạnh lùng, cái kia biểu lộ thần kỳ bình tĩnh, hắn ánh mắt lóe lên, đạo, thả sư huynh của ta đệ. Thả bọn hắn có thể. Bất quá ngươi được đem cái nha đầu kia giao ra đây. Triệu sứ giả ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Trước thả người. Tiêu Vân ngữ khí nguội lạnh, cái kia bộ pháp phóng ra, trầm giọng nói, thân thể của ta lúc này, chẳng lẽ các ngươi còn sợ không chiếm được người sao? Tại hắn cái kia con ngươi chính giữa có tuyệt nhưng chi sắc hiện hiện. Triệu sứ giả lông mày uốn cong. Tốt. Hơi trầm âm, hắn là mở miệng. Vốn thân là ảnh môn sứ giả, hắn sảng giọng vô cùng, chưa bao giờ cho người máy hội. Chớ nói chi là có kẻ mặc cả rồi. Chỉ là cái này Tiêu Vân đặc thủ. Nhưng hắn là biết rõ người thanh niên này không đều sinh tử. Như là ép lúc này cũng không có kết quả tốt. Dù sao hắn việc này mục đích là bắt thanh niên này, cầm xuống cái nha đầu kia. Về phần võ tông đệ tử giết hay không đều không sao cả. Hô! Sau đó, cái này triệu sứ giả bàn tay run lên, võ tông người nguyên một đám bị rơi tại không. Thân thể trói buộc tiêu tán, mọi người vội vàng ổn định thân hình. Cuối cùng, võ tông đệ tử đều độn hướng về phía Tiêu Vân. Tiêu sư huynh. Võ tông đệ tử độn đến, nhìn hướng Tiêu Vân lúc mọi người đều vẻ mặt thổn thức. Nam U từ biệt, đã qua 5 tháng rồi. Cái này 5 tháng đến võ tông đệ tử đều cho rằng Tiêu Vân đã vẫn lạc. Cũng không muốn song phương sẽ vào lúc này gặp mặt. Hôm nay tương kiến, mọi người chỉ có vô tận thổn thức. Thấy những này võ tông cố nhân, Tiêu Vân cũng là lòng có cảm khái. Lúc trước bọn hắn đã từng cùng đi tham gia lịch lãm rèn luyện, chuyện trò vui vẻ. Nhưng hôm nay tương kiến, đối mặt nhưng lại sinh tử nguy cơ. Các ngươi đi trước. Tiêu Vân hít một hơi thật dài khí, chợt hướng về võ tông sư huynh đệ nói ra. Vậy ngươi rồi hả? Triệu Chính nhíu mày, mở miệng nói. Tịch Vô cũng là cao mày. Tuy nhiên lúc này có thể cảm ứng được Tiêu Vân thực lực gia tăng lên không ít. Nhưng này điểm tu vi muốn đối mặt cái kia cung phủ cảnh cường giả hiển nhiên còn là xa xa không đủ. Ta đều có ứng phó chi pháp. Tiêu Vân mở miệng. Kiên định ngữ khí chính giữa có vài phần lạnh lạnh chi ý tràn ngập ra đến. Đều có ứng phó chi pháp. Nô điện chủ cũng là cao mày. Tiêu Vân, còn chưa thúc thủ chịu trói. Lúc này, đối diện triệu sứ giả mở miệng, trầm giọng nói. Các ngươi đi, như ở tại chỗ này chỉ biết trở thành của ta vương hữu. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, quét mắt võ tông 73 tên tu giả. Giọng nói kia chính giữa có vài phần không thể nghi ngờ hương vị tràn ngập ra đến. Cảnh này khiến vốn là lòng có lo lắng người dao động. Vậy ngươi bảo trọng. Nô điện chủ nhíu mày, chậm chậm giọng nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn dẫn theo võ tông đệ tử như vậy độn hướng xa xa. Chẳng biết tại sao, theo Tiêu Vân trên người hắn cảm giác được một luồng thâm bất khả chắc khí tức chấn động. Mặc dù chỉ là 5 tháng không thấy, có thể người thanh niên này khí chất lại tựa hồ như đã xảy ra một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái loại này biến hóa, liền hắn đều không thể thấy rõ. Cả hai đứng chung một chỗ, cũng có lấy một loại đối mặt thượng vị giả cảm giác. Cho nên Ngô Điện chủ quyết đoán rút lui khỏi. Võ tông đệ tử cũng cảm giác được Tiêu Vân bất phàm. Thoáng chần chờ, mọi người liền độn hướng xa xa. Bất quá, bọn hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là ý định ở phía xa yên lặng theo dõi kỳ biến. Thanh niên này cũng có lấy vài phần cốt khí. Xa xa, một đầu vi đầu thú phi thuyền trên, có 7 người nam tử sừng sững. Lúc này, chính giữa có cái trung niên nam tử ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, nhìn hướng xa xa cái kia phiến đỉnh núi. Là có cốt khí. Bên cạnh một thanh niên nhưng lại khinh thường cười cười, đạo, chỉ là dùng hắn điểm ấy tu vi, há có thể tới cái kia cung phủ cảnh cường giả chống lại. Ta xem kẻ này chắc chắn muốn vẫn lạc, Nguyên Thúc, ngài ngừng ở chỗ này quan sát, không biết là vì sao. Thanh niên này con mắt lộ hồng y. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, cái này Nguyên Thúc như thế nào sẽ chú ý cái này lạ lẫm thanh niên. Vì sao? Tiêu Nguyên Huân con ngươi nhắm lại, cặp kia con ngươi đen nhanh chính giữa có một chút tinh quang lấp lóe. Tuy nhiên cách xa nhau rất xa, thế nhưng mà bằng vào hắn cường đại linh thức, như cũng là đem cái kia xa xa thanh niên xem tại trong mắt. Đang nhìn đến thanh niên này một khắc này, nội tâm của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, cho tới giờ khắc này như cũng là không cách nào bình tĩnh trở lại. Thanh niên này cùng ta một cái cố vóc người có chín thành tương tự. Tiêu Nguyên Huân con ngươi nhắm lại, tại hít một hơi thật dài khí về sau, thấp giọng nói. Lời này nói xong xuống, thế nhưng mà ngữ khí lại trầm trọng như núi. Rất nhiều chuyện cũ, lập tức phun lên náo hải. Cố nhân. Cái kia Tiêu Phong khỏe miệng kéo một cái kia lăng lệ ác liệt ánh mắt nhìn hướng xa xa hư không. Đạo, người này tựa hồ là tới tham gia vạn tộc tranh ba chiến, tham gia trận chiến này người tuy nhiên thiên phú không tồi. Có thể cùng ta Tiêu thị chiến tộc so với nhưng khác biệt khá xa, hắn như thế nào cùng Nguyên Thúc cố nhân tương tự. Tiêu Nguyên Huân nhưng lại trầm mặc không nói. Như là con trai của chiến vương còn tại thế, chắc hẳn cũng là lớn như vậy a. Tại hắn cái kia con ngươi chính giữa lộ vẻ hồi ức chi sắc. Cố nhân. Tại đây Tiêu Nguyên Huân bên cạnh, một người trung niên nam tử ánh mắt lóe lên, hắn vẻ mặt trầm ngâm, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cái kia chỗ dãy núi Tiêu Vân, con ngươi chính giữa lộ ra nhớ lại chi sắc. Thời gian dần qua, một bóng người bắt đầu phù hiện tại trong đầu của hắn. Quả nhiên, hai người cơ hồ là trong một cái mô hình khắc ra đấy. Lập tức, người này não hải chấn động, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mặt. Giờ khắc này, hắn nhìn hướng xa xa Tiêu Vân ánh mắt trở nên dị thường nghiêm nghị lại. Tại chính giữa thậm chí còn có một chút kính ý hiện hiện. Nhung Thúc, ngươi cũng nhận thức người này. Thấy vậy, cái kia Tiêu Phong lông mày uốn cong, trong nội tâm hiếu kỳ càng lớn. Kẻ này hoàn toàn chính xác cùng một vị cố nhân tương tự. Cái kia Tiêu Nguyên Nhung ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Là ai? Gặp cái này Tiêu Nguyên Nhung cũng là như thế biểu lộ, cái kia Tiêu Phong trong mắt hổ nghi trở nên càng thêm mãnh liệt. Chiến vương. Tiêu Nguyên Nhung ánh mắt lóe lên, cái kia trong miệng chiến vương hai chữ phun ra, khiến cho cái này phiến hư không đều trở nên ngưng trọng lên. Phi thuyền trên còn có hai cái thanh niên, hai cái trưởng lão. Đương nghe được lời ấy, mọi người cái kia ánh mắt cũng là lóe lên. Một loại cực kỳ ngưng trọng biểu lộ hiện hiện. Chiến vương. Đối với một đời trước người đến nói đây là một cái khó có thể quên được nhân vật. Là Tiêu Phong những này hậu bối đệ tử, cũng là có nghe thấy. Nhung Thúc nói rất đúng, 20 năm trước tên kia dung trời đều Tiêu Chiến Thiên, chiến vương. Tiêu Phong ánh mắt lóe lên nhấp nháy, do hỏi. Ân. Tiêu Nguyên Nhung gật đầu. Hán. Nghe vậy, phi thuyền trên mặt người sắc đều là biến đổi. Đồng thời, mọi người nhìn hướng tiền phương thanh niên kia ánh mắt cũng là trở nên quái dị. Tiêu Chiến Thiên. Đây chính là một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Năm đó hắn tại Thiên Đô vực để lại hiển hách uy danh. Chỉ là người này vật, theo nào đó một thời gian ngắn sau biến thành một cái cấm kỵ chủ đề. Cho nên Tiêu Phong những này hậu bối đệ tử tuy nhiên nghe qua này người có tên đầu, có thể hiểu rõ lại cũng không nhiều. Thế nhưng mà những cái kia trưởng lão đối với Tiêu Chiến Thiên cái tên này nhưng lại như sấm bên tai. Cái này phi thuyền trên, Tiêu thị mọi người chăm chú chú ý phía trước. Mà chỗ đó, lúc này Tiêu Vân cùng ảnh môn người đối lập. Tiêu Vân, đem tiểu nha đầu kia giao ra đây a. Triệu sứ giả ánh mắt lóe lên, nhe răng cười đạo, bằng vào tu vi của ngươi, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không cách nào đào thoát ta ảnh môn đuổi giết, như đem ngươi tiểu nha đầu kia giao ra đây, ngươi cùng sư huynh của ngươi đệ cũng có thể khỏi bị cực khổ. Ngươi, ta sẽ không giao. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chăm chăm vào cái kia triệu sứ giả, mỗi chữ mỗi câu nói, trừ phi ta chết. Sớm đã biết rõ ngươi là xương cứng. Triệu sứ giả ánh mắt lạnh lẽo. Đạo, chỉ là, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được không? Lời nói rơi xuống, một vòng cười lạnh từ nơi này triệu sứ giả nhếch miệng lên. Chói thiên võng. Chỉ thấy được cái kia triệu sứ giả bàn chân tiến về phía trước một bước phóng ra, hắn bàn tay lớn run lên, một trương có ấu quang lấp lóe mạng lưới khổng lồ là hướng về Tiêu Vân mang tất cả mà đi. Cái này trương mạng lưới khổng lồ, đương nhiên đó là lúc trước hắn vây khốn võ tông cái kia 73 tên đệ tử mạng lưới khổng lồ rồi. Chương 834, tay đến tử thần. Chương 834, tay đến tử thần. Mạng lưới khổng lồ tịch cuốn tới, ánh sáng âm u lấp lóe, giống như một mảnh mây đen muốn bao phủ thiên địa. Một luồng tối nghĩa khí tức chấn động tràn ngập ra đến, có phong tỏa thiên địa chi năng. Cái này mạng lưới khổng lồ vi ngụy vương đạo linh khí, hôm nay theo một cái cung phủ cảnh cửu trọng cường giả trong tay thi triển ra, đủ để vây khốn bình thường cung phủ cảnh cường giả. Thấy vậy, xa xa cái kia Ngô điện chủ bọn người lông mày đều chăm chú khóa, trước đó bọn hắn chính là bị cái này mạng lưới khổng lồ chỗ trói buộc a. Bọn hắn xuất thủ. Nhìn qua cái kia tịch cuốn tới mạng lưới khổng lồ xa xa, Hàn Đông Nhi trái tim đó đều kéo căng. Hàn Vũ Phong vẻ mặt nghiêm nghị. Những người kia sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Hàn Tam thúc bọn người nhìn hướng Tiêu thị tộc nhân chỗ phương hướng. Lục gia. Tiêu thị mấy vị trưởng lão nhìn hướng cái kia Tiêu Nguyên Huân. Không đổi. Tiêu Nguyên Huân ánh mắt lóe lên, dừng ở phía trước, cái kia con ngươi chính giữa có một chút mong đợi hiện hiện. Đã những người thanh niên này dám đối phó với địch, chắc hẳn sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc a. Như là vẫn lạc, như vậy chỉ có thể nói rõ hắn là một cái hạng người lô mãng rồi. Ngụy Vương đạo linh khí. Xa xa, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Thấy kia mạng lưới khổng lồ lật út mà xuống, bàn tay của hắn khẽ động. Hô. Chỉ thấy được xích quang lấp lóe, một dương trường cung xuất hiện tại Tiêu Vân lòng bàn tay. Trường cung xuất hiện, tản mát ra một luồng cực nóng khí tức chấn động. Đây là dùng Thiên Viêm thần tinh luyện chế thành cung tiễn. Trường cung nơi tay, Tiêu Vân đáp lên mũi tên, đương mặc dù là kéo cung. Ông. Mũi tên nhập dây cung, lóe ra một mảnh xích văn, ở phía trên có một ít huyền diệu đường vân lấp lóe không ngừng. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện những này đường vân cực kỳ phiền phức, cũng không phải đương thời còn có. Đây là thần tộc cấm văn, chính là thủy nguyên tộc trưởng lão truyền thụ, bị Tiêu Vân khắc triện tại đây mũi tên phía trên. Dây cung kéo thành mãn nguyệt, tách ra một mảnh xích quang. Cái kia xích quang tách ra ra, đem mạng lưới khổng lồ chỗ mang đến ánh sáng âm u đều xua tán. Chuyện của tôi rốt nét hưu. Sau đó mũi tên quang lóe lên, một cỗ kinh khủng khí tức tóe phát ra. Đây là. Đương cái kia mũi tên bắn ra, triệu sứ giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này cung tiễn tựa hồ có thể so với vương đạo linh khí. Cái này lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Một cái nho nhỏ võ tông đệ tử, tại sao có thể có bực này nội tình? Cũng ngay tại triệu sứ giả trong nội tâm kinh ngạc thời điểm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Nhưng lại cái kia mũi tên phủ văn lấp lóe, mạnh mà nổ tung ra. Toàn bộ mũi tên hóa thành một đạo xích quang xuyên thủng hư không, đem cái kia trương mạng lưới khổng lồ đều một lần hành động xé rách. Sau đó, triệu sứ giả là chứng kiến một đạo xích hồng mang theo hoa mỹ đuôi lửa bắn về phía bản thân của hắn. Ta cái này chói thiên võng bị xé nứt rồi hả? Triệu sứ giả nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này chói thiên vong thế nhưng mà Ngụy Vương đạo linh khí. Tại hắn cái này cung phủ cửu trọng cảnh cường giả thúc dục phía dưới, cái này linh khí uy lực mạnh đủ để nghiền áp cung phủ cảnh cường giả. Nhưng lúc này cái này Ngụy Vương đạo linh khí rõ ràng bị xé nứt rồi hả? Lập tức, cái kia nhìn hướng Tiêu Vân ánh mắt trở nên các vị quái dị. Chính giữa, cái loại này khiếp sợ không cần nói cũng biết. Bất quá lúc này cái kia xích hồng đánh út lại, khí thế kinh người, hắn cũng không dám khinh thường. Ám ma tay. Triệu sứ giả ánh mắt lạnh lẽo, hắn bàn tay khẽ động, một mảnh ánh sáng âm u lấp lóe, một đầu ô khí lượn lờ bàn tay khổng lồ nhô lên cao chân áp mà xuống, bàn tay khổng lồ rung trời, ô quang lượn lờ, giống như có thể bao phủ hết thảy, chỉ là ngay lập tức, nó liền đem cái kia xích hồng bao phủ. Sau một khắc, bàn tay khổng lồ rơi xuống, kích ở đằng kia xích hồng phía trên. Đợi đến một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia xích hồng tán loạn, biến thành hư vô. Chỉ là một luồng mênh mông chấn động cũng là tùy theo chấn động ra. Ở đằng kia giao phong chỗ, hư không đều chịu lõm, khủng bố chấn động tàn sát bừa bãi ra, giống như có thể bao phủ thiên địa. Thùng thùng. Tại đây chấn động xuống, cái kia triệu sứ giả thân thể cũng là liền lùi lại 12 mét. Tại phụ cận, những nguyên anh cảnh đó, chuẩn cung phủ cảnh anh môn cường giả đều là con mắt lộ kinh ngạc. Cái này một mũi tên thật mạnh. Cái kia mũi tên phủ văn lấp lóe, cuối cùng bạo tạc, giống như vi cấm khí. Mấy tôn chuẩn cung phủ cảnh cường giả mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Không khó tưởng tượng, nếu là ở bực này cấm khí phía dưới, hắn có thể không bình yên. Dư ba mang tất cả ra, hạo hạo đắng đắng, cái kia gợn sóng xa xa rõ ràng có thể thấy được. Thấy cảnh này, Hàn thị cái kia chút ít trưởng lão đều là giật mình trong lòng. Thật là lợi hại một mũi tên. Cái kia chuẩn cung phủ cảnh cường giả mở miệng, hắn đôi mắt chính giữa lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Cái này Diêu Vân rõ ràng có bực này cấm khí. Bên cạnh hai cái nửa bước cung phủ cảnh trưởng lão cũng là hít một hơi thật dài khí. Nếu là ở loại này cấm khí tập kích phía dưới, bọn hắn loại nhân vật này có lẽ sắp sửa vẫn lạc. Hắn có thể nào có bực này cấm khí? Hàn Tam Thúc nội tâm khó có thể bình tĩnh. Rất khó tưởng tượng, một cái hậu sinh mà thôi, nội tình lại sẽ như thế hùng hậu. Trách không được hắn dám độc thân đối phó với địch. Hàn Vũ Phong liên tục gật đầu. Ở bên cạnh, cái kia Hàn Lang Phong, Hàn Thành Phong bọn người càng là câm như hến. Đặc biệt là Hàn Thành Phong. Mất đi lúc trước hắn còn khiêu khích Tiêu Vân. Nếu là mình đối mặt cái này một mũi tên, chỉ sợ muốn hóa thành khói bụi a. Khá tốt. Võ tông người thấy vậy đều là thở dài một hơi. Một mũi tên đắc thủ, Tiêu Vân cái kia bộ pháp phóng ra. Cùng lúc đó, hắn bàn tay khẽ động, lại có một mũi tên khoác lên cung trên dây. Ông. Dây cung hào quang lấp lóe, tối nghĩa khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Cái kia phù văn lưu chuyển trong lúc đó phụ cận không khí đều tại vặn mèo. Đây là thần văn, cho dù khắc triển Tiêu Vân chỉ có chính là nguyên anh cảnh, có thể uy lực kia như trước không phải bình thường linh khí có thể so sánh. Hung chi mũi tên này, mũi tên tài liệu cũng là đạt đến một cái vượt qua vương đạo linh khí cấp bậc. Hưu. Mũi tên quang lóe lên, không đợi cái kia triệu sứ giả ổn định thân hình Tiêu Vân lại là bắn ra lăng lệ ác liệt một mũi tên. Ở trên hư không chính giữa, mũi tên bên trên phủ văn bắt đầu thiêu đốt, cả mũi tên giống như biến thành hỏa diễm, mang theo một đầu dài lớn lên đuôi lửa bắn về phía cái kia triệu sứ giả, khủng bố khí tức chấn động tràn ngập ra đến, khiến cho ảnh môn cái kia chút ít tu giả đều cảm thấy kinh hãi. Mũi tên này mũi tên bên trên phủ văn thích cổ lão. Triệu sứ giả nhíu mày. Bất quá lúc này đây, hắn sớm có chuẩn bị. Hô. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn khẽ động, trong thiên địa ô quang lượn lờ. Tại hắn trước người, giống như biến thành một vòng ám nguyệt. Ma Luân Nguyệt. Triệu sứ giả bàn tay dẫn dắt, cái kia một vòng ma nguyệt hướng về phía trước chấn áp mà xuống. Lúc này đây hắn đem cung phủ cảnh khí thế hoàn toàn phát huy đi ra. Ở giữa thiên địa phong vân quái, có mênh mông khí thế bị cái kia cự ấn dẫn dắt mà đến. Chỉ thấy được cái kia Ma Luân Nguyệt lóe lên, liền đem cái kia đạo mang theo đuôi lửa mũi tên đánh tan. Hô. Mênh mông chấn động giống như dòng lũ mang tất cả ra. Tiêu Vân thân thể run lên, bị kinh khủng kia chấn động bao phủ. Tiêu sư huynh. Thấy vậy, võ tông đệ tử kinh hô. Triệu Chính bọn người trong mắt mang bi. Cho dù Tiêu Vân kinh tài tuyệt diễm thì như thế nào? Dù sao lúc này tu vi không đủ, còn không cách nào nghịch thiên A. Rất nhiều người than nhẹ. Ha ha, cái này Diêu Vân tương vong. Xa xa, Hàn Thành Phong giữ tợn cười cười. Vừa rồi hắn còn bị Tiêu Vân chỗ thể hiện ra nội tình chấn động. Nhưng hôm nay xem ra, thanh niên này đúng là vẫn còn không thể đối đầu cung phủ cảnh cường giả. Ai? Hàn Tam Thúc lắc đầu, cung phủ cảnh cùng Nguyên Anh cảnh chênh lệch bản tiểu không thể vượt qua. Huống chi cái kia triệu sứ giả hay vẫn là cung phủ cửu trọng cảnh cường giả. Loại nhân vật này, đã ít có người có thể so sánh. Cho nên cho dù Tiêu Vân có cấm khí cũng khó có thể nghịch thiên. Phanh! Hư không chính giữa, dư ba dần dần yếu bớt, Tiêu Vân thân thể bị đánh bay. Tại trong miệng hắn có một tia máu tươi tràn ra, cái kia sắc mặt cũng là trở nên sắt trắng đi. Thậm chí cái kia cương phong tàn sát bừa bãi, khiến cho Tiêu Vân khuôn mặt đều để lại từng đạo vết thương. Lúc này Tiêu Vân quần áo tả tơi, dính đầy máu tươi. Lục gia gặp Tiêu Vân bị thua, xa xa một cái Tiêu thị trưởng lão cao mày. Cái kia Tiêu Nguyên Huân ánh mắt lấp lóe, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Mặc dù không có động, thế nhưng mà tại trên người hắn đã có một cỗ cường đại khí tức chấn động tại ngưng tụ. Hắn tựu như cái kia xúc thế hùng ngưng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị vỗ cánh. Mũi tên này mũi tên, đúng là vẫn còn kém một phần. Đem thân hình ổn định sau Tiêu Vân không khỏi có chút thán. Hắn tâm thần khẽ động, thức hải ở trong sinh mệnh võ hồn lưu chuyển, một chút bích quang lấp lóe, khiến cho hắn sắc mặt vết thương khỏi hẳn. Tại hắn xiêm y phía dưới, có thể chứng kiến có chiến giáp ẩn lộ. Đây là Ngụy Vương đạo chiến giáp. Vừa rồi nếu không có vật ấy bảo vệ, Tiêu Vân chỉ sợ không cách nào đứng thẳng. Tiểu tử này rõ ràng còn có khí. Gặp Tiêu Vân đứng thẳng tại không, ảnh môn rất nhiều tu giả đều lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi một cái kia, cho dù cung phủ nhất trọng cảnh tu giả đều chịu lấy thương. Nhưng này cái nguyên anh cảnh thanh niên rõ ràng còn có thể lăng không mà đứng. Thật sự khó có thể tưởng tượng, đây là cái gì dạng một cái quái dị thai. Quả nhiên là một nhân vật. Đối diện, triệu sứ giả ánh mắt lóe lên, cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá ngươi cuối cùng còn không có lớn lên, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Đợi đến lời nói rơi xuống, một cô cường đại khí tức chấn động từ trên người hắn mang tất cả mà ra. Mà lúc này, Tiêu Vân ngẩng đầu. Cái kia trên mặt tổn thương đã khỏi hẳn. Một luồng nồng đậm chiến ý kẹp lấy một chút lạnh lạnh sát ý theo hắn con ngươi chính giữa tràn ngập ra đến. Cái loại này khí tức, tràn ngập toàn bộ hư không. Xa xa Tiêu Nguyên Huân chịu động dung. Đây là chiến vũ hồn khí tức sao? Tiêu Nguyên Huân ánh mắt lóe lên, vừa rồi trên mặt hắn rõ ràng có thương tích, như thế nào sẽ ngay lập tức khỏi hẳn? Chẳng lẽ là sinh mệnh võ hồn? Nghĩ tới đây, cái kia nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, cả người khó có thể bình tĩnh. Chiến vũ hồn, sinh mệnh võ hồn. Đây không phải chiến vương chi tử, là ai nhi tử? Tiêu Vân, thúc thủ chịu trói đi. Lúc này cái kia triệu sứ giả ra tay, bàn tay khổng lồ rơi xuống, có vô tận hoa văn lật út mà xuống. U ma tay. Cái kia bàn tay khổng lồ hình như vực sâu lao lung, muốn trói buộc Tiêu Vân. Cút cho ta. Cũng nhưng vào lúc này, một tiếng hú giải vang vọng hư không. Thanh âm này giống như sấm sét, chấn động cửu tiêu. Quần quần sóng âm chấn động ra, lại để cho đắc nhân tâm thần đô đang run sợ. Lập tức, cả phiến hư không tựa hồ chịu dừng lại. Những cái kia nửa bước cung phủ, chuẩn cung phủ cảnh tu giả đều con mắt lộ sợ hãi. Những nguyên anh cảnh đó tu giả càng là lạnh run. Đợi đến mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy được không xa hư không chính giữa, một người mặc nhạt trường bào màu lam trung niên nam tử bước chậm mà đến. Nam tử này xa cuối chân trời, nhìn như xa không thể chạm, có thể chỉ là ngay lập tức, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở cái kia phiến dây núi gian. Một cỗ cường đại thiên địa xu thế tràn ngập ra đến, ngay lập tức bao phủ một phương hư không. Xa xa, cái kia đã ra tay, muốn chấn áp Tiêu Vân triệu sứ giả con mắt lộ sợ hãi. Đây là... Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được xa xa có một người nam tử đột đến, một cỗ cường đại thiên địa xu thế tịch cuốn tới, đưa hắn tập trung, hắn cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên như muốn cứng lại, liền liền cái kia linh hồn cũng bắt đầu sợ run. Anh khư cảnh cường giả. Đương cố khí thế này áp bách mà ở dưới nháy mắt. Tại triệu sứ giả trong đầu toát ra như thế một cái ý niệm trong đầu. Cái này ý niệm trong đầu mới xuất hiện, một đầu cự trưởng là hóa thành thủ ấn hướng về hắn chấn áp mà xuống. Phanh! Cái kia thủ ấn rơi xuống, giống như tay đến từ thần. Cái này thủ ấn những nơi đi qua, hư không đang run rẩy, không gian như muốn sụp đổ. Triệu sứ giả cái kia u ma tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tán loạn. Người này là ai rồi hả? Mọi người dùng vé tháng phiếu để cử đỉnh đứng lên đi. Mặt khác bất tử võ tôn khai thông công chúng số, mọi người tại hơi, tín tìm tòi bất tử võ tôn yêu nguyện dạ. Chương 835, như thế nào khí phách? Chương 835, như thế nào khí phách? Phanh. Hư không chính giữa, nổ mạnh rung trời, thương khung đang run rẩy, cái kia triệu sứ giả u ma tay khoảng cách tán loạn. Một luồng lại để cho hắn cảm thấy tim đập nhanh khí tức chấn động tùy theo tịch cuốn tới. Biến cố bất thình lình này kinh động tứ phương. Cái kia ảnh môn tu giả nguyên một đám câm như hến. Mặt mũi tràn đầy không thể tin đem cái kia đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử chằm chằm vào. Đây là anh khư cảnh cường giả. Cho nên người con mắt lộ khiếp sợ. Hô! Chỉ thấy được hư không chính giữa, triệu sứ giả bị một luồng ngập trời sóng biển bao phủ, cái kia thân hình giống như diều bị đứt dây bay ngược ngàn mét. Phúc! Một ngụm máu tươi theo hắn trong miệng thốt ra, cả người hắn sắc mặt tái nhợt, không biết đứt gãy bao nhiêu cốt cách, cái kia thân thể ở trên hư không chính giữa lung lay sắp đổ, tựa hồ liền lăng không chi lực cũng không có, như thế một kích quá mức kinh người, đạt đến thường nhân không thể tưởng tượng tình trạng. Triệu sử. Lập tức, ảnh môn tu giả kinh hãi, có hai người liền tranh thủ cái kia triệu sứ giả nâng ở. Lúc này, triệu sứ giả trong miệng không ngừng đấm máu, khí tức gầy yếu cùng với. Mặt khác một bên, vốn là còn chuẩn bị vận dụng át chủ bài Tiêu Vân thì là con mắt lộ kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, cái kia cung phủ cảnh triệu sứ giả lại có thể biết dễ dàng như thế bị đánh lui. Còn nữa, vừa rồi vẻ này đột nhiên lật út mà ở dưới khủng bố khí tức cũng là làm cho hắn lông mày nhảy dựng. Loại này chấn động, tuyệt đối là anh khư cảnh cường giả mới có thể có. Nhưng lại không phải bình thường anh khư cảnh cường giả. Đây là một cái đại thành, đặt tới anh khư cửu trọng cường giả. Là ai? Mang theo vài phần kinh ngạc, Tiêu Vân quay đầu hướng về kia cô kinh khủng khí tức ngọn nguồn nhìn đi. Lúc này ở người nơi đâu ảnh lấp lóe, một người trung niên nam tử xuất hiện. Chỉ là ngay lập tức. Nam tử này liền xuất hiện tại Tiêu Vân 10m bên ngoài. Đây là một cái ánh mắt lăng lệ ác liệt, thâm trầm như nước trung niên nam tử. Hắn người mặc trường bào màu lam, cái kia áo bào nhô lên cao bay phất phới. Tiêu Nguyên Huân nhàn nhạt liếc nhìn xa xa cái kia ảnh môn tu giả, ánh mắt xoáy mặc dù là đã rơi vào Tiêu Vân trên người. Như, thật sự là quá giống. Tiêu Nguyên Huân nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Vân, cái kia con ngươi chính giữa lóe ra vài phần vẻ kinh ngạc. Thanh niên trước mặt cùng 20 năm trước Tiêu Chiến Thiên quá giống. Thậm chí, tại hắn khỏe môi trong lúc đó, còn có vài phần thanh nguyệt tiên tử ý vị. Tiêu Nguyên Huân ánh mắt lóe lên, trong nội tâm âm thầm trầm âm. Tại hắn não hải chính giữa, không khỏi hiện ra một cái tuyệt thế giai nhân thân ảnh. Chỉ là, đương thân ảnh ấy hiện hiện sau hắn trong mắt có vài phần chán nản hiện hiện. Cái kia giai nhân, đã từng danh dương thiên đô, vì vô số đương thời thiên tài chỗ hâm mộ, cho dù hắn cũng đành phải xa xem. Gặp cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử như thế nhìn mình chằm chằm, Tiêu Vân không khỏi con mắt lộ kinh ngạc. Ta cùng với người này tựa hồ cũng không nhận thức. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, nhìn hướng cái kia Tiêu Nguyên Huân lúc trong mắt có vẻ cảnh giác hiện hiện. Bất quá khi cái này Tiêu Nguyên Huân ra tay về sau, võ tông tu giả lại đều là hưng phấn không thôi. Ha ha, Tiêu Vân không việc gì, Tiêu Vân không việc gì. Nô điện chủ cùng mấy vị võ tông trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhịn không được lên tiếng hô to. Cái này đột nhiên chuyển biến vượt quá dự liệu của bọn hắn, một loại vui sướng theo cái kia đáy lòng hiện lên, lại để cho người khó có thể bình tĩnh. Tiêu sư huynh, Triệu Chính bọn người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vốn tưởng rằng Tiêu Vân muốn vẫn lạc lúc này. Nhưng lúc này thế cục phát sinh chuyển biến, cái này thật là làm cho người hưng phấn. Cái kia tôn cường giả quả nhiên xuất thủ. Xa xa, Hàn thị tộc nhân đều đồng tử co rụt lại. Chẳng lẽ bọn họ là nhất tộc người? Hàn Tam thúc con mắt lộ hồng y. Đây chính là anh khư cảnh cường giả A. Không ít Hàn thị trưởng lão đều là con mắt lộ kinh ngạc. Anh khư cảnh. Nhân vật bậc này là tại thiên đô vực đều xem như một cường giả. Toàn bộ Hàn thị nhất tộc, đã có mấy trăm năm không có đi ra cường giả loại này rồi. Nhưng hôm nay nhân vật như vậy rõ ràng vì Tiêu Vân ra tay. Đây là có chuyện gì? Hàn Thành Phong bọn người con mắt lộ kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Tiêu Vân sẽ như vậy vẫn lạc. Có thể chưa từng nghĩ sẽ phát sinh như vậy chuyển biến. Mấy người kia trong lòng có chút thất lạc. Thậm chí, bọn hắn nhìn hướng phương xa cái kia Tiêu Vân lúc con ngươi chính giữa bắt đầu có thật sâu kiêng kỵ chi sắc hiện hiện. Đương nhiên, nhất là rung động không ai qua được Triệu sứ giả rồi. Lúc này hắn thật sâu hít vào một hơi, cố gắng đem chính mình cái kia lăn lộn khí huyết thở bình thường lại. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử. Các hạ là người phương nào? Triệu sứ giả mở miệng, hắn ánh mắt xoay một cái, như trước vẻ mặt sẳng giọng. Ta vì ảnh môn lúc này làm việc, ngươi như thế nhúng tay, chỉ sợ không tốt sao. Mặc dù đối phương thực lực rất mạnh, vừa vặn vì ảnh môn sứ giả, hắn như trước không sợ. Ảnh môn. Đây chính là một cái quái vật khổng lồ, tuyệt không phải bình thường thế lực dám chê ơ. Cho dù anh khư cảnh cường giả cũng sẽ không vì một cái người xa lạ đắc tội ảnh môn. Tựa như ban đầu ở Nam U, thiên cung tên kia anh khư cảnh cường giả chạy đến, thế nhưng mà đối mặt tuần đà chủ lúc cố ý lưu thủ. Từ nay về sau đó có thể thấy được ảnh môn là kinh khủng cỡ nào. Ảnh môn. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Huân cái kia lông mày cũng là không khỏi có chút nhảy lên, tựa hồ hắn cũng biết thứ hai tên tuổi. Bất quá, tuy nhiên sắc mặt có biến, có thể tâm tình của hắn không có quá nhiều chấn động. Các ngươi lúc này làm việc. Tiêu Nguyên Huân lông mày uốn cong, đôi tròng mắt kia giống như lưới đao đem cái kia Triệu sứ giả chằm chằm vào. Các ngươi cùng thanh niên này có cái gì ân oán? Hắn mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Gặp Tiêu Nguyên Huân mở miệng hỏi thăm, cái kia Triệu sứ giả lập tức lực lượng càng đủ, nghiễm nhiên là cho rằng người phía trước cũng kiêng kỵ bọn hắn ảnh môn. Bằng không thì một cái anh khư cảnh cường giả sao lại hỏi nhiều. Đây là ta ảnh môn tình thế bắt buộc người. Triệu sứ giả ngẩng đầu, vẻ mặt tự tin, kính xin các hạ chớ để tiếp tay làm việc xấu. Tại hắn lời này ngữ chính giữa có vài phần ý uy hiếp tràn ngập ra đến, bằng vào ảnh môn tên tuổi đủ để cho thiên đô rất nhiều thế lực lớn kiêng kỵ. Hô! Lúc này, hư không chính giữa một chiếc đầu thú phi thuyền đột đến. Nhưng lại Tiêu thị mặt khác mấy cái trưởng lao chạy đến. Những này lại là ảnh môn người. Đương bọn hắn nghe được cái này Triệu sứ giả về sau, vốn là nhún mày. Liên bọn hắn cũng nghe qua ảnh môn tên tuổi. Bất quá tại thoáng kinh ngạc về sau, mọi người hơn nữa là không cam lòng. Đối phương chỉ là một cái cung phủ cảnh tu giả mà thôi, lại dám uy hiếp một cái anh khư cảnh cường giả. Đây là không đem Tiêu thị để vào mắt sao. Đương nhiên, cái kia Tiêu Nguyên Nhung bọn người mặc dù có nộ, cũng không có mở miệng, mà là ánh mắt khẽ động, nhìn hướng về phía trước Tiêu Nguyên Huân. Hiển nhiên, việc này chính giữa Tiêu thị dùng người này là thủ. Giờ phút này là Tiêu Vân cũng đem ánh mắt đã rơi vào cái kia Tiêu Nguyên Huân trên người. Tại hắn con ngươi chính giữa có vẻ tò mò hiện hiện. Đầu tiên, hắn kỳ quái người này là gì sẽ ra tay. Tiếp theo, hắn cũng muốn nhìn một chút người này có thể hay không kiêng kỵ ảnh môn. Bằng này hắn có thể suy đoán ra ảnh môn tại thiên đô thế lực đến cùng như thế nào. Như thế hắn đối với về sau đường báo thù trong nội tâm cũng đem có một cái ngọn nguồn rồi. Hắn là các ngươi tình thế bắt buộc người. Tiêu Nguyên Huân lông mày nhíu lại, sắc mặt sáng rộng, lại để cho người thấy không rõ lắm tâm tình của hắn chấn động. Hắn chỉ là nhàn nhạt quét mắt cái kia Triệu sứ giả, cường đại khí cơ không ngừng kéo dài mà đi, tại loại này khí tức xuống, hư không tựa hồ chịu cứng lại. Không sai. Triệu sứ giả ngẩng đầu. Cái kia trong mắt hào quang lấp lóe, trong nội tâm tự tin càng cường. Các ngươi muốn hắn chết? Tiêu Nguyên Huân mở miệng, ngữ khí hơi lạnh. Không sai biệt lắm. Triệu sứ giả đạo, vì bắt người này, ta ảnh môn đem không tiếc một cái giá lớn. Hắn lần nữa nhắc nhở, dùng tỏ vẻ ảnh môn thái độ, làm cho Tiêu Nguyên Huân biết khó mà lui. Không tiếc bất cứ giá nào sao? Nghe vậy, cái kia vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra cảm xúc chấn động Tiêu Nguyên Huân cái kia ánh mắt bỗng dưng lóe lên, tại chính giữa có một chút hàn mang lấp lóe, hắn nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, mỗi chữ mỗi câu nói. Chỉ cần có ta Tiêu Nguyên Huân tại, người thanh niên này, còn không phải các ngươi có khả năng săn giết. Hắn giọng điệu này chính giữa tràn đầy khí phách. Tiêu Nguyên Huân. Triệu sứ giả nhướng mày, con mắt lộ trầm ngâm, giống như đang suy tư đối phương là nhân vật nào. Chỉ là còn không đợi hắn suy tư hoàn tất, cái kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mạnh mà là ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy được phía trước, Tiêu Nguyên Huân cái kia bàn tay đã nâng lên. Đã ngươi muốn giết hắn, như vậy, Tiêu Mỗ trước hết tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Tiêu Nguyên Huân ánh mắt lạnh lẽo, không khỏi phân trần, một trưởng là hướng về Triệu sứ giả đập đi, một trưởng này rơi xuống, toàn bộ thương khung đều đang run rẩy, có một cỗ kinh khủng thiên địa xu thế lật út mà xuống. Tại Triệu sứ giả bên cạnh, vài tên ảnh môn tu giả đều kinh hồn táng đảm. Ngươi Triệu sứ giả hai mắt trừng trừng, con mắt lộ kinh ngạc. Tựa hồ hắn thật không ngờ, nam tử này lại có thể biết như thế quả quyết ra tay. Nhưng hắn là ảnh môn sứ giả. Người này chẳng lẽ không sợ ảnh môn trả thù sao? Chỉ là, hắn những ý niệm này vẫn còn não hải xoay quanh chi tế, cái kia cự trưởng đã rơi xuống. Phanh! Nổ mạnh truyền ra, sóng âm rung trời. Xa xa tu giả đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn theo từ xa nhìn lại, chỉ là chứng kiến một đầu cự trưởng rơi xuống. Sau một khắc, cái kia Triệu sứ giả tính cả hai gã nâng hắn ảnh môn cường giả liền bị triệt để bao phủ. Đợi đến cái kia cự trưởng tiêu tán, tại đây vùng trời tế, nghiễm nhiên nhìn không tới ba người này thân ảnh rồi. Một cung phủ cảnh cường giả cùng hai gã chuẩn cung phủ cảnh cường giả như vậy vẫn lạc. Hô! Thấy vậy, xa xa Hàn thị cùng võ tông tu giả đều là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người này cũng quá khí phách đi à nha. Hàn Lăng Phong bọn người tâm đều thiếu chút nữa muốn nhảy ra ngoài, lúc này nội tâm rung động không thôi. Đây chính là cung phủ cảnh cường giả. Có thể lúc này nói diệt tự diệt. Khí phách hai chữ, chỉ sợ chỉ có như thế hình dung rồi. Thoải mái. Ha ha. Thật sự là thoải mái a. So sánh với Hàn thị tộc nhân khiếp sợ, võ tông đệ tử lại nguyên một đám phân chấn không thôi. Triệu Chính, Tịch Vô, Trần Viêm Phong, Châu Vô Cực bọn người đều hô to sảng khoái. Mấy tháng qua, võ tông một mực bị áp chế. Tại Thiên Đô vùng phía nam biên thủy khu vực, võ tông nghiễm nhiên đã trở thành thế lực yếu kém nhất môn phái một trong. Đây hết thảy đều do ảnh môn mang đến. Hôm nay có người như thế thoải mái diệt ảnh môn cường giả tự nhiên cao hứng. Thật mạnh mẽ. Giờ phút này là Tiêu Vân cái kia mí mắt cũng là không khỏi nhảy lên. Nhớ ngày đó Thiên Cung Doãn sứ giả tại ảnh môn trước mặt cũng là bó tay bó chân. Nhưng này vị căn bản là không hề cố kỵ. Cả hai chênh lệch lập tức rõ ràng. Tiêu Nguyên Huân. Trong nội tâm kinh ngạc ngoài, Tiêu Vân đã ở trầm ngâm. Đống dưng, trong mắt của hắn có tinh quang lóe ra đến. Chẳng lẽ hắn là Tiêu thị chiến tộc người? Tiêu Vân huyết dịch tại không hiểu lan lộn. Hắn nhìn hướng Tiêu Nguyên Huân ánh mắt cũng trở nên quái dị. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Đô, dám cùng ảnh môn khiêu chiến Tiêu thị, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia được xưng là chiến tộc Tiêu thị a. Bằng không thì ai dám như thế? Một trường diệt ba người, có thể Tiêu thị trưởng lão cùng thanh niên đều là vẻ mặt chắc chắc. Tựa hồ đối với việc này, bọn hắn cũng không có gì thật lo lắng cho. Đây hết thảy đều lộ ra rất lơ lỏng bình thường. Chương 836, thân phận bạo lộ. Chương 836, thân phận bạo lộ. Ngươi rõ ràng dám diệt ta ảnh môn người. Tiêu Nguyên Huân ra tay làm cho còn lại mấy cái ảnh môn tu giả rung động không thôi. Lúc này có mấy người nam tử mở miệng, tuy nhiên còn muốn uy hiếp, thế nhưng mà bọn hắn giọng nói kia lại đều bị tại tỏ rõ lấy trong lòng sợ hãi. Mọi người đều kinh ngạc chằm chằm vào phía trước Tiêu Nguyên Huân. Diệt ngươi ảnh môn người thì như thế nào? Tiêu Nguyên Huân hai tay lưng đeo, cái kia trường bào theo gió múa, hắn ánh mắt nhìn xéo qua phía trước, giống như một vương giả sừng sững tại không. Hắn lời nói rất nhạt, nhưng khi bên trong nhưng lại có một cô vô hình khí phách tràn ngập ra đến. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta ảnh môn trả thù sao? Một cái ảnh môn tu giả ánh mắt lóe lên, mở miệng nói. Trả thù. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Huân ánh mắt lạnh lẽo, đạo, ta Tiêu thị chiến tộc, sao lại sợ người? Đương hắn lời này nói xong xuống, cái kia bộ pháp nhô lên cao là lần nữa phóng ra. Chật, hắn bàn tay lớn khẽ động, hư không chính giữa phong vân quái, có mênh mông thiên địa xu thế tụ tập mà đến. Hô. Một cái trưởng ấn bị hắn ngưng tụ mà thành. Vốn khinh thường ra tay với các ngươi, chỉ là các ngươi rõ ràng dám uy hiếp ta Tiêu thị, như vậy hôm nay một cái cũng đừng muốn sống. Tiêu Nguyên Huân ngữ khí lạnh lẽo. Tiêu thị chiến tộc há lại cho người uy hiếp. Đợi đến cái này lạnh lẽo lời nói rơi xuống. Tại đây hư không chính giữa, một cái cự đại trưởng ấn cũng là chấn áp mà xuống. Cự ấn rơi xuống, khí thế kinh người, có một luồng không thể ngăn cản xu thế lật út mà xuống. Sau đó trưởng ấn lóe lên, đem cái kia vài tên ảnh môn tu giả triệt để bao phủ. Đợi đến trưởng ấn tiêu tán, hư không chính giữa gợn sóng cũng là dần dần nội liễm. Xa xa tu giả liếc nhìn mà đi, đã nhìn không tới một cái ảnh môn tu giả. Ảnh môn một nhóm, tổng cộng 9 người, tại trong khoảnh khắc như vậy vẫn lạc. Thấy cảnh này, võ tông đệ tử đều là con mắt lộ dị quang. Đều vẫn lạc sao? Võ tông 73 người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút không dám tin tưởng sự thật này. Vốn, bọn hắn bị những người này bắt, cho rằng sắp sửa vẫn lạc. Thế nhưng mà Tiêu Vân chạy đến, thay đổi thế cục. Tại thời khắc nguy cơ, cái kia Tiêu thị cường giả ra tay, diệt tận cường địch. Hết thảy, giống như một giấc mộng. Đủ khí phách. Thấy vậy, mà ngay cả Tiêu Vân cũng là khẽ gật đầu. Chỉ là bởi vì những người này mở miệng uy hiếp, liền đều đánh gục. Có thể thấy được Tiêu thị chiến tộc là bực nào khí phách. Cái này nhất tộc căn bản không sợ khiêu khích. Bất quá, Tiêu Vân lúc này cũng không có quá nhiều tỏ vẻ. Bởi vì đến nay, hắn đối với cái này Tiêu Nguyên Huân còn hoàn toàn không biết gì cả. Liên diệt mọi người, Tiêu Nguyên Huân như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, liền lông mày đều không có nhăn thoáng một phát. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp tục nhìn hướng Tiêu Vân. Mỗi khi ánh mắt rơi tại người thanh niên này trên người, nội tâm của hắn cũng khó khăn đã bình ổn tĩnh. Loại này cảm xúc chấn động cũng là bị Tiêu Vân phát ra hiện. Hắn biết rõ, người này cũng không phải vô duyên vô cớ ra tay trợ hắn. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, tuy nhiên lòng có cảnh giác, Tiêu Vân hay vẫn là ôm quyền, hướng về người này nói cảm ơn. Không cần phải khách khí. Tiêu Nguyên Huân bàn tay lớn phất một cái, chợt ánh mắt lóe lên, đạo, ngươi còn có bị thương. Hắn đã ở cảm ứng Tiêu Vân khí tức. Ta cũng không lo ngại. Tiêu Vân thản nhiên nói. Có sinh mệnh võ hồn hắn, trong cơ thể cái kia đứt gãy cốt cách tại trong khoảnh khắc dĩ nhiên khỏi hẳn. Có thể ở cung phủ cảnh một kích phía dưới bình yên vô sự, không đơn giản a. Tiêu Nguyên Huân ý vị thâm trường nói. Không chỉ có là hắn, mà ngay cả bên cạnh cái kia đầu thú phi thuyền bên trên mấy cái Tiêu thị thanh niên cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Theo khí tức đến xem, cái này Tiêu Vân chỉ có nguyên anh cảnh, có thể nào ngăn cản bực này công kích. Cho dù có trí bảo hộ thân, cũng đương bị thương không nhẹ mới được là. Dù sao trí bảo cũng không phải vấn năng. Cung phủ cảnh cái loại này công kích trô mang đến chấn động đủ để chấn vỡ người tạng phủ cốt cách. Tiêu Vân giang tay ra trưởng cười cười. Theo những người này ánh mắt xem ra, hắn cũng là biết rõ bọn hắn hổ nghi cái gì. Bất quá, ủng có sinh mạng võ hồn bí mật Tiêu Vân tự nhiên là sẽ không dễ dàng nói đi ra ngoài. Dù là những người này đã cứu hắn. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, võ tông người hướng này đột đến. Đi theo mà đến còn có Hàn thị tộc nhân. Đã nguy cơ không tại, những người này cũng rất nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát cái này ngang nhiên ra tay cường giả đến từ phương nào thế lực. Nếu là có thể bằng này trèo chút ít quan hệ đối với Hàn thị nhất tộc mà nói đem có điểm rất tốt chỗ A. Gặp những người này đột đến, Tiêu Nguyên Huân ánh mắt hơi động một chút. Những điều này đều là bằng hữu của ngươi. Tiêu Nguyên Huân nhìn hướng Tiêu Vân. Đối với Hàn thị tộc nhân, hắn cũng không thể nào cảm thấy hứng thú. Bất quá đối với võ tông người hắn lại có chút tò mò. Bởi vì vừa rồi nhưng hắn là mắt thấy Tiêu Vân không tiếc dùng thân phạm hiểm, muốn cứu những người này quá trình. Xem như thế đi. Tiêu Vân giang tay ra trưởng cười cười. Đối với Hàn thị tộc nhân, Tiêu Vân có hảo cảm cũng chính là Hàn Tam Thúc cái này nhất mạch mà thôi. Ha ha. Thấy vậy, Hàn thị tên kia chuẩn cung phủ cảnh tu giả ngượng ngùng cười cười, thi lễ nói, tại hạ là Thiên Lũ Hàn thị, Hàn Sung, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Người này niên kỷ so Tiêu Nguyên Huân còn lớn hơn, bất quá đối mặt cường giả loại này, hắn cũng đành phải không người thi lễ, tự xưng văn bối. Bên cạnh những Hàn đó thị trưởng lão đều lộ ra nịnh nọt chi ý. Thiên Đô Tiêu thị, Tiêu Nguyên Huân. Tiêu Nguyên Huân thản nhiên nói. Thiên Đô Tiêu thị. Nghe vậy, cái kia Hàn thị trưởng lão con mắt sáng ngời, nghẹn ngào kinh hô, đạo, chẳng lẽ là Tiêu thị chiến tộc. Lúc này, là võ tông cái kia chút ít trưởng lão cũng là con mắt lộ kinh ngạc. Nô điện chủ mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn Tiêu Nguyên Huân, tựa hồ cũng muốn biết lai lịch của người này. Đúng vậy. Tiêu Nguyên Huân thản nhiên nói. Lại là Tiêu thị chiến tộc người. Hàn thị nhất tộc rất nhiều trưởng lão đều là nội tâm chấn động. Cái kia Hàn Tam Thúc cũng là con mắt lộ kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này Diêu Vân cùng Thiên Đô Tiêu thị có quan hệ? Hàn Vũ Phong con mắt lộ hồng nghi. Chỉ là lúc này nghĩ đến, có lẽ không đến mức A. Một cái Diêu, một cái Tiêu, như thế nào có quan hệ? Vừa rồi gặp nhau quá xa, bọn hắn chỉ thấy tình huống, cũng không có nghe được Tiêu Vân cùng ảnh môn người đối thoại. Cho nên những người này còn không biết Diêu Vân tên là Tiêu Vân. Tiêu thị chiến tộc. Nô điện chủ con mắt lộ giật mình, trong nội tâm thầm nghĩ, khó trách dám bỏ qua ảnh môn, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu thị chiến tộc cái này các loại thượng cổ đại tộc mới dám như thế a. Trong nội tâm thầm nghĩ lúc hắn không khỏi xem xét Tiêu Nguyên Huân cùng Tiêu Vân con mắt có hồng nghi. Tiêu Nguyên Huân chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn những người này. Chợt hắn tiếp tục nhìn hướng Tiêu Vân. Không biết các hạ họ cái gì, tên ai? Tiêu Nguyên Huân mở miệng hỏi. Đồng thời, đầu thú phi thuyền trên cái kia Tiêu Nguyên Nhung bọn người cũng là con mắt lộ hỏi thăm. Những này trưởng lão đều bái kiến Tiêu Chiến Thiên. Lúc này ở nhìn thấy Tiêu Vân về sau, cả đám đều muốn biết thanh niên này thân phận. Tiêu Phong cùng mặt khác hai cái hậu bối cũng là con mắt lộ hiếu kỳ. Bọn hắn không biết. Chỉ là Hàn thị tộc nhân nhưng lại hồ nghi không thôi. Bất quá lúc này gian bọn hắn cũng không dám mở miệng. Tại hạ Tiêu Vân, Vi Thiên Đô vùng phía Nam Biên Thủy, võ tông đệ tử. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Tại đây Tiêu Nguyên Huân trước mặt hắn cũng không có muốn giấu giếm tính danh. Thứ nhất, người này đối với hắn có ân cứu mạng. Thứ hai, từ nơi này Tiêu thị tộc nhân biểu lộ đến xem. Tựa hồ lần này ra tay có cái gì nhân tố. Đối với cái này, Tiêu Vân cũng nghĩ muốn hiểu rõ. Có thể như hắn dùng giả danh thông báo, hiển nhiên là không cách nào moi ra đối phương một ít lời. Chỉ có trước lấy chân thành đối người mới được là. Tiêu Vân. Nghe được lời ấy, Hàn thị tộc nhân đều là sững sờ. Hắn không phải gọi Diêu Vân sao? Hàn Thành Phong bọn người nhỏ giọng nói thầm. Chắc hẳn Diêu Vân chỉ là giả danh. Hàn Tam thúc ánh mắt khẽ nhúc nhích, là tâm như gương sáng. Đi ra ngoài tại bên ngoài, dùng giả danh hành tẩu cũng là bình thường. Chỉ là, Hàn Thành Phong bọn người nói thầm âm thanh lại khiến cho cái kia Tiêu Nguyên Huân sắc mặt đổi biến. Nương tựa theo cường đại linh thức, hắn đem những lời này đều thu tại trong tai. Tiêu Vân. Diêu Vân. Tiêu Nguyên Huân trong mắt có tinh quang lấp lóe. Tiêu Chiến Thiên cùng sinh mệnh võ hồn Diêu Thị Thiên Chi kiểu nữ Diêu Thanh Nguyệt kết làm liền cảnh, từng sinh hạ một đứa con, sau đó cái kia trẻ mới sinh ở đằng kia lần biến cố chính giữa bị Tiêu Chiến Thiên mang đi. Từ nay về sau vô tung dấu vết, về sau Tiêu Chiến Thiên một mình trở về. Bên cạnh cái kia Tiêu Nguyên Nhung bọn người cũng là tâm tư thay đổi thật nhanh. Hôm nay, thanh niên này cùng Tiêu Chiến Thiên dung mạo giống nhau giống như gần như có 7 đến 9 thành. Hắn đã dùng Diêu Vân vi danh, chắc hẳn cũng là biết rõ mình cùng Diêu Thị có quan hệ. Như thế, thanh niên này hơn phân nửa tiểu là năm đó cái kia trẻ mới sinh rồi. Trong lòng mọi người có chỗ hiểu ra. Lập tức, mấy vị này Tiêu thị trưởng lão nhìn hướng Tiêu Vân lúc ánh mắt đều trở nên ý vị thâm trường. Năm đó Tiêu Chiến Thiên thế nhưng mà được vinh dự chiến vương, danh chấn thiên đô, không người không biết. Thậm chí, một ít trưởng bối cho là hắn là một có thể trở thành hoàng giả thiên chi tiêu tử. Hôm nay con của hắn xuất hiện, có thể nào không cho người kích động. Tiêu thị những người này biểu lộ khiến cho võ tông trong lòng người kinh ngạc. Bất quá mọi người cũng không nên hỏi nhiều. Tiêu Vân. Tiêu Nguyên Huân tâm tình tại phập phồng. Sơ qua về sau, hắn ánh mắt ngưng tụ, đạo, ngươi có thể đến từ thiên đô bên ngoài. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Tốt, tốt. Tiêu Nguyên Huân gật đầu, nói liên tục hai cái chữ tốt. Bất quá, hắn ánh mắt lưu chuyển, liếc nhìn Hàn thị tộc nhân, lại không tại nhiều nói, tựa hồ có chỗ cố kỵ. Ngươi lần này là tới tham gia vạn tộc tranh ba chiến. Tiêu Nguyên Huân lời nói xoay chuyển, hỏi. Đúng vậy. Tiêu Vân gật đầu. Vừa vặn ta cũng vô sự. Có thể hộ ngươi đến phụ cận thần Nguyên Nam Thành. Tiêu Nguyên Huân nói ra. Cái kia đa tạ tiền bối rồi. Tiêu Vân ôm quyền.